Tiêu thần bạo quát, mênh mông quần quận thần lực quán chu ở Sơn Hà ấn bên trên, trực tiếp hướng đoàn này chỗ sâu đánh tới. Giang giác. Một đạo thật nhỏ vết nước xuất hiện ở bên trên, theo sát tỉ mỉ vết nước trực tiếp xuyên qua toàn bộ quang đoàn. Ông. Sau một khắc, theo thanh đồng cổ thành trong cầu thanh đồng tháp ưng, có một đạo chói mắt thần quang bùng lên, trong chớp mắt tịch quyển toàn bộ thiên địa, lại một lần nữa làm cho cả cổ nguyên bộ lạc tất cả tộc dân mắt rơi vào một mảnh ban ngày bên trong. Đầy trời kim quang, thấu phát cửu viễn tăng thương, thậm chí tất cả mọi người vào giờ khắc này cảm thấy một loại thương cảm thần sắc. Thần quang có linh. Lúc này, tiêu thần cũng nhận ra được này từng tia ý niệm, mười phần yếu ớt, vận chuyển vô tận năm tháng. Hiển nhiên đoàn này thần lực khống chế hạch tâm sản sinh một loại kinh người biến cố, có bản thân tư duy. Một tiếng như có như không than nhẹ sau, thiên địa thần quang lại tại trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại thanh đồng tháp bưng còn bị màu vàng kim hào quang vây quanh. Chủ nhân, thanh linh muốn đem đoàn này thần quang dung hợp, cần không ít thời gian, có Lưu Ly giúp nàng tự nhiên là không nói chơi. Thần quang giữa, tiêu thần thân ảnh lóe lên biến mất, có Lưu Ly ở hắn tự nhiên là không cần lo lắng. Khanh khách, tiêu thần trên cánh tay. Một trái một phải ôm hai cái nữ nhi, hai mắt bên trong có một mạt cưng chịu thần sắc, hai cái tiểu đầu đối với hắn cái này phụ thân ngược lại là mười phần nể tình, mỗi một lần chỉ cần hắn xuất hiện đều khanh khách cười không ngừng. Phu quân, vi nhi bọn họ. Trong lòng ôm Tiêu Càn Nguyên, Mộ Thanh trong mắt có chút lo lắng nói rằng. Thanh nhi, không cần lo lắng, ta tiêu thần đệ tử, lượng hắn đại la vương còn không dám cầm bọn họ thế nào. Chật, tiêu thần đem ánh mắt theo Thanh Du cùng Vũ Phi hai người trên khuôn mặt nhỏ rời ra. Mang một mạt không dung chống cự khí phách. Phu quân, liền khẳng định như vậy, ngươi mấy cái này đệ tử lần này tụ tập cùng một chỗ, nếu không gây ra đại sự gì tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Thanh mắt đẹp cong lên, mang theo ý cười. Ta cổ nguyên bộ lạc theo một giới tiểu tộc đi đến bây giờ tình trạng này, quá nhanh, nhanh đến đánh vỡ bộ lạc sinh sôi quy luật, nhanh đến để người không thể tin tưởng, ngay cả phu quân cường thế quật khởi, thế nhưng đối với này chút lão bài vương giả đại tộc đến nói, sao lại dễ dàng như vậy đem để ta cổ nguyên bộ lạc quật khởi, đặt đến cùng bọn họ ngồi ngang hàng tình trạng. Tiêu thần ngôn ngữ nhàn nhạt, trong ánh mắt lập lòe một mạt quan mang, tiếp theo nói rằng, nháo nháo cũng tốt, thiên phương không sai, hiểu được xem xét thời thế, hành sự vừa đúng, tuy rằng thủ pháp còn có chút non nớt, bất quá ta cổ nguyên bộ lạc đại thế lần nữa, đại la vương bộ thì như thế nào. Nói đến đây, tiêu thần nhưng là hướng ngoài điện quát lớn một tiếng. Người tới. Bái kiến tộc trưởng. Vài hơi thở sau. Một tên trọng lâu cảnh võ giả xuất hiện ở ngoài điện, không người xác nhận. Ngươi đi Phượng La vực tìm đến Thiên Vương, nói cho hắn ta cổ nguyên bộ lạc kiến một thần thụ thành vương, một bộ hai vương. Vâng. Nghe vậy, Mộ Thanh mắt đẹp lưu chuyển, nhất thời hiểu được, tiêu thần lần nữa phái ra người mang tin tức, cùng nàng trước đó vài ngày phái ra người mang tin tức tìm kiếm Thiên Vương giống nhau, có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá tiêu thần mặc dù không có mảy may mệnh lệnh cùng chỉ thị, nhưng là lại càng thêm có sức thuyết phục. Một bộ hai vương. Vung tay đi làm đi. Đối, vi nhìn này đầu bọn họ chính là để một tòa huyết mạch thế gia thần phục ở ta cổ nguyên bộ lạc bên dưới, tuy rằng vương giả bị thương, thế nhưng vẫn là truyền thừa vạn cổ đại tộc, không biết phu quân phải làm sao. Chật, Mộ Thanh lên tiếng. Cựu tuyên thế gia, vô luận dưới mắt cỡ nào chán nản, thế nhưng đã lâu trước vì nhân tộc lập xuống qua công lao lớn, hơn nữa hoàng giả thương hắn tộc, càng là chấp thuận bọn họ sinh sôi ở Phong Lam vực, những năm gần đây càng là đạt được nhân tộc cao tầng chiếu cố nhiều hơn. Đối với như thế một tòa bộ lạc, cổ nguyên cần phải thật tốt chấm trước. Nghe vậy, tiêu thần nhưng là rơi vào trầm tư, mãng hoang đại địa hướng cựu tuyển thế gia như thế đại tộc, không phải số ít, thậm chí một ít thế gia càng là đi cùng hoàng giả chinh chiến, huyết mạch khô kiệt, những thế gia này không khỏi là nhận đến nhân tộc đặc thù chiêu cố. Này là thế gia vinh quang, nhân tộc cần ghi nhớ. Hô! Chật, tiêu thần thật dài thở một hơi, tiếp theo nói rằng, đã bị ép xuất quan, vương trác tu luyện cũng không ở nóng lòng nhất thời. Ta tự mình đi cựu tuyển thế gia một chuyến. Lúc trước Vân Vi truyền về tin tức, càng là đem thông qua khí vận hiển hóa cựu tuyển thế gia các loại đã qua cùng nhau truyền về. Đối với đã từng trong tinh không trận này khuynh thế đại chiến, đếm lấy trăm tính tinh không đại hạm rít gào tinh không, coi như là tiêu thần đều vô cùng hướng về. Có thể có được mấy trăm chiếc tinh không đại hạm cựu tuyển thế gia, đã từng thực lực đến tột cùng có cường đại dường nào, đơn giản là vượt qua tiêu thần tưởng tượng. Không muốn nói nhiều, chỉ cần cổ nguyên bộ lạc có 10 nhiều chiếc như vậy tinh không đại hạm. Lần này theo phong hỏa vực di chuyển tộc dân hành động, sẽ hết sức dễ dàng. Dưới mắt cổ nguyên bộ lạc chỉ có mấy chiếc hư không chiến hạm, lớn nhất này chiếc bán vương cấp bậc ở tinh không đại hạm trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa dưới mắt này mấy chiếc hư không chiến hạm, từ mấy năm tới nay, liền giao cho bộ lạc gần giấu thế lực, bên ngoài thu nạp các vực có thiên phú thiếu niên. Húng chi coi như là đem hư không chiến hạm triệu hồi, đối mặt mấy trăm vạn tộc dân di chuyển, mấy chiếc hư không chiến hạm có thể có bao lớn tác dụng. Cổ Nguyên bộ lạc, nhắc tới cùng chân chính nội tình đại tộc kém còn quá mức xa xôi, như vậy tinh không đại hạm từng bộ lạc chỉ cần có một chiếc, cũng đủ để làm chấn tộc trí bảo, mà cựu tuyển thế gia đã từng có 10 nhiều chiếc, cái này cũng chưa tính này chút loại nhỏ các loại chiến hạm. Cựu tuyển thế gia thế ở phải làm. 3 ngày sau, Tiêu Thần thân ảnh nhập cựu tuyển thế gia kết giới bên trong, để cựu tuyển thế gia lánh đời rất lâu không để cho những bộ lạc khác phát hiện kết giới. Đối với Tiêu Thần đến nói căn bản không coi là cái gì, thậm chí hắn ngay cả cựu tuyển thế gia phổ thông tộc dân đều không làm kinh động. Cô lỗ, nghìn trượng nước sâu đáy, chín miệng ngăm đen đại tuyển nhãn, phun ra nuốt vào dòng nước. Nói vậy các hạ liền là gần nhất uy chấn Nam Cương Tân Tấn Vương giả. Theo chín miệng nước suối giữa, nơi phun ra một chuỗi bọt khí hội tụ thành một đạo màu lam đậm thân ảnh. Ừ, Tiêu Thần nhìn lên đi, con ngươi chợt co rụt lại, hắn phát hiện trước mắt thân ảnh nói là bất tử võ hồn, còn không bằng nói là chín miệng tuyển nhãn dung hợp thể. Bất tử võ hồn liền là này chín miệng đại tuyển nhãn, mà chín miệng đại tuyển nhãn đồng dạng là bất tử võ hồn, từ lâu đã tuy hai mà một. Năm đó trận chiến ấy quá mức thảm liệt, không chỉ đem ta cựu tuyển thế gia triệt để đập nát, bản vương bất tử võ hồn đồng dạng bị đánh vỡ, may mắn được hoàng giả xuất thủ, đem ta vỡ vụn võ hồn cùng này chín miệng mà tuyển tương dung cùng một chỗ. Dựa vào này chín miệng nước suối chỗ sâu nơi hội tụ thiên địa tinh túy, bản vương mới có thể kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Cựu tuyển vương trong mắt có một mạt xuống dốc, anh hùng tuổi xế chiều. Còn có một mạt bình không cam lòng, thế nhưng cuối cùng toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài. Gặp qua tiền bối. Tiêu Thần hơi hành lễ thăm hỏi, cảm thụ không ngừng dập dờn phập phồng khí cơ, cao nhất lúc thậm chí hắn đều cảm thấy sâu như ưu đàm, yếu nhất lúc dĩ nhiên rơi xuống vương giả bên dưới. Hiển nhiên vị này cựu tuyển vương đã từng thực lực tất nhiên vượt qua năm trọng thiên, thậm chí càng cao. Nghĩ đến đã từng tràng đại chiến kia giữa, cựu tuyển thế gia đem hết toàn lực nơi buộc phát ra nội tình, trước mắt vương giả tất nhiên không chỉ là sơ cấp vương giả đơn giản như vậy. Tiền bối an tâm, cựu tuyển công tích sẽ không lao đi, ngay cả Tiêu Thần chú tạo vương bộ, Phong Lam vực nơi như trước sẽ cùng trước đây thông thường, ta Cổ Nguyên bộ lạc sẽ không nhúng tay. Chợt, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng: "Tốt." Đạt được Tiêu Thần bảo chứng, cựu tuyển vương khẽ gật đầu. Vương giả một lời hứa, nặng như sơn hà. Tiêu Thần đã đáp ứng, ngày sau chí ít cựu tuyển thế gia lại kém, cũng có thể an với hiện trạng. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm nhận được bản vương khí cơ, coi như là có tuyển giữa tinh túy ẩn dưỡng, cũng không có khả năng chống đỡ lâu lắm. Năm đó đại chiến sau, cựu tuyển ẩn dưỡng mấy vạn năm, đều không bao lớn khởi sắc, chớ đừng nói chi là khôi phục thực lực. Cựu tuyển vương thanh âm mang một mặt bất đắc dĩ. Tiêu Thần tự nhiên là minh bạch, cựu tuyển thế gia chính là huyết mạch thế gia. Rất ít cùng ngoại giới lui tới, chỉ cần là dựa vào chính mình đi khôi phục, muốn khôi phục lại trước kia thịnh cảnh, nói dễ vậy sao? Năm đó cựu tuyển thế gia thủ hộ một cái nguyên thủy sinh mệnh đại tinh, tuy rằng nhân tộc cao tầng không có khả năng hoàn toàn đem một viên sinh mệnh tinh cầu giao cho cựu tuyển thế gia. Thế nhưng cho dù là từ nơi này khỏa sinh mệnh tinh cầu bên trên, thu được một bộ phận tài nguyên, cũng là một cái rộng lượng chữ số, nếu là không phải vậy, cựu tuyển thế gia từng chiếc tinh không đại hạm làm sao kiến tạo ra được? Mỗi một chiếc cần tài nguyên đều là rộng lượng. Nay không chỉ là tài nguyên trồng chất liền có thể chế tạo hoàn thành, đặc biệt đại hạm khống chế hạch tâm mới là chân chính bí mật bất truyền. Tiền bối ý nguyện chính là chấn hưng cựu tuyển, vạn bối tâm tư là phát triển Cổ Nguyên bộ lạc, trên thực tế mục đích là tương đồng, người ta hai bộ có thể hợp tác. Ngươi muốn ta cựu tuyển thế gia tinh không đại hạm chế tạo phương pháp. Sau một khắc, toàn bộ đáy nước trong khoảnh khắc ngưng trệ, cựu tuyển vương nguyên bản xu hướng suy tàn, biến đến vô cùng phong mang. Trực tiếp đem Tiêu Thần tâm tư đâm phá. Không sai. Tiêu Thần không có chút nào che lấp, tinh không đại hạm, như thế đại sát khí theo biết được một khắc kia trở đi, hắn liền có thu vào Cổ Nguyên bộ lạc ý đồ. Người ta hai nhà hợp tác, như thế cộng đồng nâng đỡ, có lẽ không cách nào tái hiện cựu tuyển vạn cổ trước phong quang, thế nhưng so với dưới mắt không khí trầm lặng muốn mạnh gấp trăm ngàn lần. Hai anh. Cựu tuyển vương hừ lạnh, lần nữa lên tiếng nói rằng, nếu là ta cựu tuyển thế gia lấy tinh không đại hạm làm thẻ đánh bạc, tin tưởng muốn hợp tác bộ lạc nhiều không kể xiết, vì sao phải cùng ngươi Cổ Nguyên hợp tác? Chương 1151, hai bộ vương giả minh ước cộng đúc tinh không đại hạm. Nghìn trượng đáy nước, vương giả khí cơ tràn ngập, dòng nước từ lâu đã ngưng trệ dường như thần thiết thông thường, cựu tuyển vương thanh âm thấu ra một cổ hàn ý. Này vì sao này mấy vạn năm tới không gặp cựu tuyển bộ lạc cùng cái khác thế gia đại bộ hợp tác, để uy danh hiển hách cựu tuyển thế gia chán nản đến trình độ như vậy. Ngay cả là toàn bộ đáy nước đều hóa thành ngưng trệ. Thế nhưng ở Tiêu Thần toàn thân ở ngoài, dòng nước mù mịt, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi! Tiêu Thần trả lời, nhất thời cựu tuyển vương chán nản, đây quả thực là đâm trúng cựu tuyển thế gia tử huyệt. Vì sao không có đi tìm kiếm cái khác thế gia hợp tác? còn không phải là bởi vì sợ bị cái khác thế gia đại tộc nuốt ngay cả đầu khớp xương cũng không thừa lại. Hợp tác cơ sở cần ngang nhau thực lực, hoặc là tương ứng thẻ đánh bạc. Vô cùng đáng tiếc bị thương nặng Cửu Tuyền thế gia, thậm chí ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể dựa vào chín miệng đại tuyển kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Tinh không đại hạm là chấn tộc chí bảo không sai, những năm gần đây không phải là không có cái khác vương giả bộ lạc thế gia tới Cửu Tuyền, bất quá đều là bởi vì nhân tộc cao tầng không dám quá phận khó xử Cửu Tuyền thế gia. Hơn nữa Cửu Tuyền vương trong lòng thủy chung có huyễn tưởng, Cửu Tuyền thế gia có thể một lần nữa đứng lên. Thế nhưng kéo dài hơi tàn mấy vạn năm, Cửu Tuyền thế gia càng thêm rách nát, dĩ nhiên không có vương giả sinh ra. Cửu Tuyền đã không phải là vạn năm trước thay nhân tộc mục thủ một viên sinh mệnh tinh cầu, trong tay có một chi rong ruổi tinh hải đại hạm đội Cửu Tuyền, nhiều lắm nội tình tiêu hao ở lúc trước huynh thế một chiến. Trong tay tinh không đại hạm chế tạo phương pháp, có thể nói đã là Cửu Tuyền thế gia sau cùng quật khởi cơ hội, chỉ cần có một chiếc tinh không đại hạm, Cửu Tuyền thế gia liền có thể thoát khỏi dưới mắt loại này xấu hổ tình cảnh. Thế nhưng chán nản Cửu Tuyền còn là dựa vào nhân tộc cao tầng trông nom mới sinh sôi cho tới bây giờ, chớ đừng nói chi là đi gom góp tài nguyên, chế tạo một chiếc tinh không đại hạm. Chứ đi rộng lượng tài liệu, chỉ cần là tinh không đại hạm hạch tâm bộ kiện, thì không phải là dưới mắt Cửu Tuyền thế gia có thể thu được. Mà tinh không đại hạm hạch tâm bộ kiện, chính là cả chiếc đại hạm linh tính, thông tục giảng liền là đại hạm vận chuyển hệ thống. Cầm lớn nhất tinh không cự hạm đến nói, dài đến vạn trượng, toàn bộ liền là một tòa tinh không pháo đài. Muốn đem cả chiếc chiến hạm ngự sử như cánh tay sai sử, coi như là đỉnh phong bán vương đều khó có thể ứng phó như thường. Cái này cần chiến hạm có một cái thống ngự hạch tâm, giống như cổ nguyên bộ lạc thanh đồng cổ thành khí hồn thanh linh thông thường. Mà cái này chế tác đại hạm hạch tâm linh tính, mới là trụ cột nhất cơ mật, bằng không coi như là chế tạo ra tinh không đại hạm, không có linh tính, cũng là một đống sắt vụn. Không biết Cửu Tuyền vương ý như thế nào, ta cổ nguyên bộ lạc chính tại tích góp tấn thăng vương bộ lực lượng, mà Cửu Tuyền thế gia đồng dạng là đang cố gắng khôi phục đã lâu trước vinh quang, hợp lại cùng có lợi. Chợt, Cửu Tuyền vương trong mắt hàn quang tan rã, đáy nước lần nữa khôi phục lưu động, bất quá hắn hai mắt nhưng là thủy chung sáng tối không ngừng, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Hợp tác với Cổ Nguyên bộ lạc, Cửu Tuyền thế gia lớn nhất thẻ đánh bạc, liền là tinh không đại hạm hạch tâm phương pháp luyện chế, thế nhưng song phương một ngày hợp tác bí mật này căn bản là không cách nào hoàn toàn giữ được. Điểm này hai người đều là hết sức rõ ràng. Hiện tại Cửu Tuyền hướng lo lắng duy nhất liền là hai bộ nếu là hợp tác, đến tuột cùng có thể chống đỡ bao lâu. Trải qua mấy ngày nay, Cửu Tuyền thế gia võ giả đi ra kết giới hành tẩu ở Nam vực đại địa, đối với Cổ Nguyên bộ lạc tin tức không kém chút nào truyền về bộ lạc, sau cùng tập hợp đến Cửu Tuyền nơi này. Khí vận hưng thịnh, tương lai khó có thể đánh giá. Nay là Cửu Tuyền vương cuối cùng được đến kết quả, nếu là hắn không có bị thương nặng, tự nhiên là không sợ hợp tác với Cổ Nguyên bộ lạc, thế nhưng hắn tuy rằng còn có vương giả tên, thế nhưng dĩ nhiên không có vương giả chi thực. Nếu là Cổ Nguyên bộ lạc nắm giữ loại này đại bí ẩn, vứt bỏ Cửu Tuyền thế gia đến lúc đó Cửu Tuyền thế gia lại có thể làm sao? Cảm thụ Cửu Tuyền vương không ngừng biến hóa khí cơ, Tiêu Thần lần nữa lên tiếng nói rằng, ta Cổ Nguyên bộ lạc tương lai đứng ở Nam vực đại địa, tự nhiên là thủ được một phương bình an, Cửu Tuyền thế gia ở vào Nam vực, ta Cổ Nguyên bộ lạc tự nhiên sẽ không tự hủy căn cơ. Nói đi nói lại thì, ai có thể nói chuẩn tương lai Cửu Tuyền thế gia sẽ không sinh ra tân vương giả, trấn hưng thị tộc? Tiêu tộc trưởng cần phải minh bạch, chế tạo một chiếc tinh không đại hạm cần tài nguyên đến tột cùng có bao nhiêu, nhớ năm đó ta Cửu Tuyền thế gia tọa chấn một viên sinh mệnh tinh cầu, thu nạp mấy vạn năm cũng bất quá chế tạo ra mười nhiều chiếc vạn trượng tinh không cự hạm, còn có này không chỉ là tài nguyên vấn đề, còn có hạch tâm linh tính. Cửu Tuyền vương liền như thế trông Tiêu Thần, tiếp theo nói rằng, mà ta Cửu Tuyền thế gia dưới mắt tình cảnh, căn bản không thể thu được tài nguyên đi chế tạo đại hạm. Cái này không khó, ta Cổ Nguyên bộ lạc chú tộc ở biên hoang vực, nương tựa Lạc Long Sơn Mạch, đó là một tòa lấy không hết bảo tàng, bên trong ẩn chứa tài nguyên quáng tàng, mảy may không so Cửu Tuyền thế gia đã từng chấp trưởng viên tinh cầu kia kém bao nhiêu. Đã như vậy, cốt lõi nhất liền là đại hạm khống chế linh tính, ta Cửu Tuyền thế gia xưng là hạm hồn, điều này muốn sử dụng sinh linh linh hồn làm lời dẫn, nếu là có đại địa sơn xuyên diễn sinh tinh quái chi linh tốt nhất, đương nhiên cũng có thể sử dụng bách tộc cường giả linh hồn, năm đó ta Cửu Tuyền thế gia đại hạm liền là đánh giết bách tộc thu được linh hồn dung nhập đại hạm bên trong. Cửu Tuyền vương không có che lấp, liền như thế đối Tiêu Thần kể ra nói, căn bản không sợ Tiêu Thần biết bí ẩn, coi như là Tiêu Thần biết loại nào tài liệu, thế nhưng không có Cửu Tuyền thế gia một bước cuối cùng đem linh hồn đưa vào đại hạm, cũng là phí công. Nhưng nếu là hai phương hợp tác, loại này đem linh hồn dung nhập đại hạm bí mật tất nhiên là không cách nào bảo chứng, Cổ Nguyên bộ lạc có lẽ không chiếm được nhất hoàn chỉnh phương pháp, thế nhưng ai có thể nói chuẩn Cổ Nguyên bộ lạc không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo. Người Cửu Tuyền thế gia ra chế tạo đại hạm tượng sư cùng phương pháp, đến nỗi đại hạm cần tài nguyên cùng linh hồn, ta ta cổ nguyên bộ lạc đi cướp đoạt. Rất nhanh, Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, bất quá hắn ngôn ngữ cũng chưa có nói hết, tiếp theo lần nữa lên tiếng nói rằng, bất quá, ở chế tạo đại hám lúc, ta cổ nguyên bộ lạc công tượng cần đồng thời tham dự trong đó, hơn nữa đợi đến hợp tác tới trình độ nhất định sau, này tình không đại hạm phương pháp luyện chế, cần hoàn toàn không kém giao lại cho ta cổ nguyên bộ lạc. Tiêu Thần ngôn ngữ 10 phần kiên định, hắn tự mình tới Cựu Tuyền bộ lạc, chính là vì tinh không đại hạm phương pháp luyện chế, chế tạo tinh không đại hạm, cũng không chỉ có Cựu Tuyền thế gia sẽ, nhưng là có thể có được phương pháp luyện chế không khỏi là nội tình thâm hậu truyền thừa Cựu Viễn đại bộ tộc. Tiêu Thần nếu là như thế trực tiếp đi trước đàm phán, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị đánh ra. Đối với Vương Bộ đến nói, như thế tinh không đại hạm đều là chấn tộc lợi khí, há có thể đơn giản truyền ra ngoài. Đối với Tiêu Thần ngôn ngữ, Cựu Tuyền Vương không có chút nào ngoài ý muốn. Như thế đại sát khí không có một tòa bộ lạc thấy không thèm. Ta Cựu Tuyền tộc nhân chính là trời sinh tượng sư, chế tạo đại hạm không thành vấn đề, bất quá muốn trụ cột nhất cơ mật, liền cần nhìn ngươi cổ nguyên bộ lạc trả giá nhiều ít đại giới. Cựu Tuyền Vương trầm giọng nói rằng, giao ra tinh không đại hạm hoạch tâm cơ mật cũng không phải không có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải để Cựu Tuyền thế gia một lần nữa khôi phục, đây đã là rách nát Cựu Tuyền thế gia duy nhất thẻ đánh bạc. Một ngày sau, đồng dạng là nghìn trượng đáy nước, nhưng là có ba đạo thân ảnh. Biên hoang cổ nguyên, lãnh đời Cựu Tuyền. Hôm nay lập xuống bộ tộc minh ước, hai bộ kết minh, nâng đỡ lẫn nhau, cộng thủ đại hoang, người vi phạm tộc diệt người vong, tộc quần làm chứng, thiên địa cộng giám. Nương theo bạo quát, thiên địa ông minh, có hai đạo mịt mở khí cơ phân biệt theo Tiêu Thần cùng Cựu Tuyền Vương trên người thấu phát ra ngoài, ở trong hư không ngưng kết thành một cổ, phía sau nhất mới chui ra đáy nước biến mất ở thần bí thời không bên trong. Đương nhiên hai tộc hợp tác không chỉ có riêng là này vài câu lời thề, này một ngày thời gian hai người có thể nói là sao định hai tộc hợp tác các loại chi tiết. Đầu tiên tại tự nhiên là tinh không đại hạm chế tạo, Cựu Tuyền thế gia gia tượng sư cùng chế tạo phương pháp, cổ nguyên bộ lạc phụ trách cung cấp các loại cần tài nguyên, chế tạo đại hạm lúc, không hạn chế cổ nguyên bộ lạc tượng sư gia nhập. Hơn nữa song phương ước định, ở chế tạo ra hai chiếc tinh không đại hạm sau, cổ nguyên cùng Cựu Tuyền thế gia các được trong đó một chiếc. Sau Cựu Tuyền thế gia đem chế tạo đại hạm hạch tâm bí mật hoàn chỉnh giao cho Cổ Nguyên. Trên thực tế đây cũng là không có cách nào sự tình, Cổ Nguyên bộ lạc đi đến bây giờ vẫn là nội tình nông cạn, Tiêu Thần bất đắc dĩ dùng loại này mượn gà sinh đản phương pháp, bằng không coi như là có chế tạo đại hạm phương pháp, giao cho Cổ Nguyên bộ lạc cũng khó mà chế tạo đi ra. Thứ hai, Cựu Tuyền thế gia chính thức đánh vỡ phong cấm mấy vạn năm kết giới, theo phong hỏa vực thu nạp một bộ phận thiếu nữ trẻ tuổi cùng phụ nhân đưa vào thế gia bên trong, Cổ Nguyên bộ lạc không can thiệp. Trừ lần đó ra, Cựu Tuyền thế gia ở Nam vực thế lực mở rộng phạm vi không được vượt qua Phong Lam vực, Cổ Nguyên bộ lạc thừa nhận Phong Lam vực làm Cựu Tuyền thế gia sinh sôi nơi. Tiêu Thần ở biết được Cựu Tuyền thế gia sinh tồn ở Phong Lam vực sau, cũng đã đem Phong Lam vực bài trừ bên ngoài, này là nhân tộc cao tầng giao cho Cựu Tuyền thế gia sinh tồn sinh sôi địa phương, dù sao Cựu Tuyền thế gia tổ tiên vì nhân tộc chinh chiến chạy quá nhiều máu. Sau cùng, liền là song phương hai bộ phái gia trưởng lao thương nghị chế tạo tinh không đại hạm công việc. Mà chế tạo đại hạm địa phương định ở Cổ Nguyên bộ lạc, dù sao Cổ Nguyên bộ lạc tới gần Lạc Long sơn mạch, tài nguyên có thể theo Lạc Long sơn mạch giữa khai thác đi ra, trực tiếp dùng để chế tạo tinh không đại hạm. Hơn nữa Cổ Nguyên bộ lạc có bí cảnh tồn tại, có thể làm được 10 phần bí ẩn. Song phương minh ước sau, lại thương định một ít trong đó chi tiết, tỉ như Cựu Tuyền thế gia sẽ tại một tháng sau, phái ra trong tộc tượng sư đi Cổ Nguyên bộ lạc. Muốn chế tạo tinh không đại hạm cũng không phải nói một chút liền có thể. Chỉ là tiền kỳ chuẩn bị công tác liền là một cái 10 phần khổng lồ công trình, nhóm đầu tiên đi Cổ Nguyên bộ lạc Cựu Tuyền tộc nhân có chừng 2 vạn người số lượng, bọn họ phụ trách ở Cổ Nguyên bộ lạc võ giả giúp đỡ dưới, kiến tạo ra một tòa có thể chế tạo tinh không đại hạm nhà xưởng, hoàn thành chế tạo đại hạm trước các hạng chuẩn bị. Trong Tiêu Thần ly khai, trong nước một đạo lao giả thân ảnh lên tiếng nói rằng, chính là Cựu Tông đại. Lao tổ, chúng ta thật muốn đem chế tạo đại hạm hoạch tâm bí mật giao ra sao? Cựu Tuyền Vương không có lên tiếng. Ngược lại là thở ra một hơi thật dài, nhất thời ở đáy nước lao ra một đạo ám lưu. Ông. Tiếp theo Cựu Tuyền Vương bất tử võ hồn bắt đầu kịch liệt rung động, thậm chí lúc sáng lúc tối, cuồng bạo khí lưu bắt đầu đáy nước sản sinh, một cổ như đại dương mênh mông vậy khí cơ theo chín miệng đại tuyển giữa dâng lên. Khủng bố lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem đáy nước đánh xuyên, mênh mông thủy vực hóa thành một mảnh hư vô. Chương 1152, bộ lạc chuẩn bị tử diên đại náo. Nay cổ cuồng bạo khí cơ cứ việc tách ra Cựu Tông đại, thế nhưng giật tán đi ra đến từng tia khí cơ, như trước để hắn cảm giác đến thân thể mình muốn vỡ nát thông thường. Cuối cùng chín đạo khí lưu một lần nữa dung nhập Cựu Tuyền Vương thể nội, nguyên bản khí cơ không ngừng chìm nổi võ hồn, trong nháy mắt khí thế bay lên đến phong, vẹn vẹn võ hồn nơi phát ra khí cơ liền siêu việt năm trọng thiên vương giả chi cảnh. Lao tổ, ngươi này là... Nhìn thấy cảnh tượng này, Cửu Tông đại ánh mắt lộ ra một mạt kinh hãi, hiển nhiên nhà mình lao tổ ở Tiêu Thần trước mặt lưu một tay, lấy yếu coi người. Cũng may hai tộc kết minh, cũng không có bạo phát đại chiến. Hôm nay ta Cửu Tuyền thế gia lại cũng không chịu nổi giàn vặt, lao tổ ta không thể không phòng, đây đã là ta sau cùng lực lượng, cũng may hắn cũng không có hung hăng, bằng không coi như là liều mạng đem hắn lưu lại, lao tổ ta cũng muốn hồn phi phách tán. Cửu Tuyền Vương khí thế đè xuống, có đau buồn nói rằng. Nghe vậy, Cửu Tông đại rốt cuộc minh bạch Cửu Tuyền Vương tại sao lại đáp ứng, hợp tác với Cổ Nguyên Bộ Lạc cộng đồng chế tạo tinh không đại hạm. Huống chi, Tiêu Thần nơi mở ra điều kiện, so với trước kia cái khác nhìn trộm Cửu Tuyền Vương giả đại tộc, muốn hậu đãi nhiều, chí ít Cửu Tuyền thế gia có thể có được một chiếc tinh không đại hạm, như thế coi như là Cửu Tuyền Vương tọa hóa, Cửu Tuyền thế gia bằng vào một chiếc đại hạm, cũng có thể chống đỡ tiếp. Thật tốt chuẩn bị, lần này đồng thời mở xây hai chiếc tinh không đại hạm, ta Cửu Tuyền thế gia đã rất lâu không có chế tạo qua. Này liên quan đến ta Cửu Tuyền thế gia trấn hưng. Nghe vậy, Cửu Tông đại khẽ gật đầu, lập tức lại có chút lo lắng nói, đại hạm cần tài liệu không sai biệt lắm đều tương đồng, thế nhưng duy nhất hạch tâm, nếu là Cổ Nguyên Bộ Lạc không cách nào tìm kiếm tới thích hợp hồn thể cho ta Cửu Tuyền thế gia, vậy phải làm thế nào? Cái này ngươi không cần phải lo lắng, lần này ta Cửu Tuyền thế gia không cần Cổ Nguyên cho chúng ta tìm kiếm hồn thể làm đại hạm hạch tâm, lão tổ tự có biện pháp, ngươi thật tốt chuẩn bị đi. Rất nhanh, đáy nước bên dưới cũng chỉ còn lại có Cửu Tuyền Vương bất tử võ hồn, trong mắt hắn có một mạt mê mang, lập tức lại thay đổi đem kiên định. Vô tận tinh không, thật không ngờ sau cùng dĩ nhiên rơi vào kéo dài hơi tàn ở âm u nơi, bản vương không cam lòng, tinh không đại hạm. Bản vương chiến trường từ vừa mới bắt đầu ngay tại vô tận tinh hải, vừa bắt đầu là, coi như là đến sau cùng bỏ mình, cũng có thể là ở tinh hải. Rất nhanh, đáy nước lại không Cửu Tuyền Vương mảy may thân ảnh. Mấy ngày sau, Cổ Nguyên Bộ Lạc trong thanh thạch viên. Tộc trưởng, đây là thật. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, thậm chí có chút kinh ngạc đứng thẳng lên. Giai văn trượng, cao tới nghìn trượng, đã đủ dung nạp 3 vạn danh võ giả, có thể ngao du tinh hà, đây quả thực là vượt qua mọi người tưởng tượng. Không sai. Tiêu Thần khẽ gật đầu, chính là bởi vì là chấn tộc đại sát khí, bằng không coi như là Cửu Tuyền thế gia chính là công hơn thế gia, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ nhiều như vậy. Lần này chế tạo tinh không đại hạm liền đặt ở thần binh điện bí cảnh bên trong. Còn có theo ta Cổ Nguyên Bộ Lạc vốn có tộc dân bên trong, thu lấy tượng sư học đồ, chuẩn bị tham gia đại hạm chế tạo. Một tháng sau, Cửu Tuyền thế gia nhóm đầu tiên tượng sư ước 2 vạn người, sẽ khởi hành tới ta Cổ Nguyên Bộ Lạc, sau đó lục tục tới tượng sư đem sẽ đạt tới 5 vạn người, cho nên lần này thần binh điện có thể ở bộ lạc bên trong tùy ý tuyển nhận học đồ, bản tộc trưởng liền chỉ có một mệnh lệnh, nhất định phải đem chế tạo tinh không đại hạm bản lĩnh cho học trở về. Là, thần binh điện điện chủ trong mắt lóe lên một mạt kích động. Hận không thể hiện tại liền đi bộ lạc tuyển nhận học đồ. Dưới mắt thần binh điện cũng có hơn vạn người quy mô, thế nhưng này bao quát tìm mỏ khai quật mạch khoáng võ giả, chân chính có thể chế tạo binh khí vẫn chưa tới một nửa. Sở dĩ sẽ vận dụng nhiều như vậy võ giả, thật sự là chế tạo một chiếc tinh không đại hạm tiêu hao tài nguyên nhiều lắm, không chỉ là số lượng lớn, hơn nữa chủng loại cũng 10 phần nhiều. Chỉ cần là các loại thần tài mỏ liệu, liền cần tiếp cận 1000 hơn loại, trong đó một ít hy hữu hư không thần kim. Ngôi sao thần kim càng là cần muốn đi trước hư không chỗ sâu, cũng hoặc là tinh hải giữa thu thập, những chỗ này không phải vương giả khó có thể thâm nhập. Làm có thể học được chế tạo hư không đại hạm phương pháp, Tiêu Thần cũng là bất chấp, Cổ Nguyên Bộ Lạc thuyền chuyển tuổi trẻ võ giả tiến nhập thần binh điện làm học đồ, tất nhiên phải bảo đảm ở Cửu Tuyền thế gia rời đi lúc, hoàn toàn nắm giữ loại này đại hạm chế tạo phương pháp. Đến nỗi đại hạm sau cùng khống chế hạch tâm, Tiêu Thần đã có mục tiêu, mà Cửu Tuyền thế gia đã không cần hắn chuẩn bị hồn thể, đến để Tiêu Thần mừng rỡ thanh nhàn. Mà bên kia, Đại La Vực, Tư La Thành. Trải qua mấy ngày nay, đối với Tư La Thành đến nói, tuyệt đối là một bộ khổ không thể tả ngày. Trong ngày thường đối với Tư La Thành võ giả đến nói, chỉ có một cái thế lực không thể đắc tội, đó chính là Phủ Thành Chủ. Thế nhưng trải qua mấy ngày nay, lại một cái, nói cho đúng là một người, cái này người coi như là Tư La Thành Thành Chủ đều cầm hắn không có biện pháp. Mơ hồ có muốn siêu việt Tư La Thành Chủ Phủ, trở thành Tư La Thành đệ nhất bá tình thế. Thiên La Thực Phủ. Trong ngày thường thực khách doanh môn Thiên La Thực Phủ, trải qua mấy ngày nay có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mỗi một thiên nhiệm vụ liền là hầu hạ một người, nói cho đúng liền là một cái tiểu tổ tông. Người tới. Đúng lúc này, một đạo khét đều theo chỗ sâu truyền đến, thực phủ quản sự chính là một cái trung niên võ giả, lúc này lại là một bộ khóc tăng mặt, hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi tới. Tử Diên vểnh hai căn tuyết trắng như ngọc chân nhỏ, liền như thế ngồi ở một trương bàn ngọc trên, chân nhỏ đá chân bàn. Phát sinh đắt đắt âm thanh. Đi nói cho các ngươi thành chủ, đã nói hôm nay ta muốn đi trước Đại La Vương Thành, các ngươi nơi này thật không thú vị. Nghe vậy, quản sự mồ hôi lạnh liên tục, còn không thú vị, mấy ngày nay quả thực đều gây nên nhiều người tức giận. Vị này tiểu tổ tông ngày đầu tiên đến, liền trực tiếp liền chặn cửa thành, ai cũng không cho vào, bất quá mười mấy tuổi tiểu cô nương, lại có tôn giả thực lực, này tự nhiên là gây nên chấn động. Hơn nữa thiên phú như vậy, khó tránh khỏi một ít thanh niên tuấn tài truy phủng, hơn nữa càng là thực lực cường đại võ giả, càng là xua như xua vịt. Tư La Thành làm tiến nhập Đại La Vương vực môn hộ một trong, mỗi một ngày trong lui tới võ giả có bao nhiêu, trong đó cường giả càng là nhiều không kể xiết, nhưng là có thể đạt đến tôn giả cảnh thiên tài dù sao cũng là số ít, một ít thế hệ trước há có thể không nể mặt mặt cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đấu. Thế nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ, dù sao vẫn có một ít du hiệp tán tu quanh năm ở mãng hoang đại địa chém giết, tự nhiên là không cố kỵ gì, thế nhưng vị này tiểu tổ tông càng thêm trực tiếp đem phía sau đại cao thủ rời ra ngoài. Bán vương cấp bậc cao thủ, toàn bộ Tư La Thành có thể có mấy người. Cử động như vậy bên dưới, tự nhiên là dẫn tới Tư La Thành chủ phủ xuất thủ, thế nhưng vị này tiểu tổ tông trực tiếp tự giới thiệu. Biên hoang cổ nguyên bộ lạc tân tấn vương giả đệ tử nhỏ nhất. Tuổi như vậy liền có tu vi như thế, thỏa thỏa thành vương chi tư, huống chi còn tùy thân mang một vị bán vương cấp bậc cường giả hộ đạo, hiển nhiên là nhận đến vị này vương giả đại nhân sủng ái, ai dám động thủ. Sau cùng càng là nói thẳng, lần này tới Đại La Vương vực liền là phụng sư tôn chi mệnh, tới cùng Đại La Vương bộ la liên lạc một ít cảm tình, lần này ngay cả Tư La thành chủ phủ cũng không tiện động thủ. Ngươi đi nói cho các ngươi thành chủ đại nhân, đã nói bản thiên nữ liền không lại giúp các ngươi thủ cửa thành, bản thiên nữ ở ta cổ nguyên bộ lạc liền làm lại không có thủ qua cửa thành, mấy ngày nay giúp các ngươi đánh chạy nhiều ít người xấu. Thiên nữ khổ cực, mấy ngày nay ta Tư La thành đúng là tường hòa rất nhiều. Quản sự lau mồ hôi lạnh, vội vã đáp lại nói, tâm lý không khỏi may mắn. Này tiểu tổ tông cuối cùng phải đi. Nói cho các ngươi biết thành chủ, đã nói bản thiên nữ chuẩn bị đi Đại La Vương Thành. Dạ dạ dạ. Quản sự vội vã đáp ứng, này tiểu tổ tông cam tâm tình nguyện đi đâu liền đi đó, chỉ cần không ở Tư La Thành nháo là tốt rồi, hôm nay phụ cận người người nào không biết, Tư La Thành tiểu ma nữ uy danh. Không chỉ có như thế, Tư La Thành chủ phủ còn phải bảo đảm này tiểu tổ tông an toàn. Rất nhanh, vị này quản sự vội vã chạy tới phủ thành chủ. Đương nhiên lấy hắn cấp độ còn không cách nào nhìn thấy Tư La thành chủ, chỉ là đem sự tình bẩm báo cho trong phủ thành chủ đại quản sự. Toàn bộ Đại La Vương bộ thống trị, người nào không biết Tư La thành chủ nhất mạch chính là Đại La Vương bộ một cái chi nhánh. Thành chủ, bọn họ đã ly khai, Tư La thành khoảng cách Đại La Vương thành ốc dã trăm vạn dặm, núi cao rừng sâu, không bằng. Ở Tư La thành chủ trước mặt, có một tên võ giả đối Tư La thành chủ làm một cái cắt cổ tư thế. Đến lúc đó coi như là vị này vương giả tức giận, chúng ta cũng có thể từ chối không biết. Nghe vậy, Tư La thành chủ cười khẽ, đối trước mắt võ giả nhẹ giọng nói rằng, La Phong, ngươi biết vì sao đại ca ngươi trở thành trưởng lão, mà ngươi chỉ có thể ở hắn che chở ở hắn dưới cánh sao? Thuộc hạ không biết. Võ giả mặt lộ nghi hoặc, đối với Tư La thành chủ đột nhiên vấn đề rất muốn nghi hoặc. Đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ngu như heo. Sau một khắc, Tư La thành chủ liên thanh rít gào. Vương giả đệ tử bỏ mạng ở ta Đại La Vương vực. Đến nỗi hung thủ là ai trọng yếu sao, chứng cứ trọng yếu sao, vương giả xuất thủ, cần lý do sao. Vương giả chỉ cần biết đệ tử của hắn bỏ mạng ở Đại La Vương vực, đến lúc đó ngươi ta cũng phải theo chôn cùng, coi như là Tư La Thành cũng đỡ không được vương giả lửa giận. Đối mặt như thế thủ hạ, Tư La Thành chủ trong mắt lóe lên một mặt bất đắc dĩ, đều là một mẹ đồng bào, lại có như thế lớn chênh lệch. Đi, nói cho trong phủ trưởng lão, theo chân bọn họ đoàn người, trong bóng tối bảo hộ. Muốn xem ta Đại La Vương bộ chê cười cũng không phải không có. Nói đến đây, Tư La thành chủ trong mắt lóe lên một mạt hàn mang. Thành chủ, trong phủ trưởng lão đã bị tuyên truyền hết sạch, đi Phượng Lâm hầu bộ. Vậy ngươi còn không đích thân dẫn người đi. Tư La thành chủ rít gào, cuối cùng tên này thuộc hạ chật vật ly khai. Thở ra một hơi thật dài, Tư La thành chủ trong mắt lóe lên một mạt tinh mang. Hôm nay Đại La Vương bộ tới Đại La Vương bên dưới, cộng phân thành ba mạch, cũng chính là Đại La Vương ba nhi tử. Ba mạch bên trong, đại bá của hắn chấp trưởng Đại La Vương Thành, tự nhiên là thu nạp tài nguyên tối đa, thực lực mạnh nhất. Hắn sở dĩ muốn bắt Phượng La hầu bộ, một tới tự nhiên là vì bộ lạc khí vận, cũng may Đại La Vương trước mặt thu được ấn tượng tốt, ở một cái chính là vì thu được đại lượng tài nguyên. Tuy rằng Phượng Lâm hầu bộ hàng năm dâng lễ, thế nhưng đều là giao cho Đại La Vương bộ, bị đại bá của hắn Quang Minh chính đại đưa vào bản thân nhất mạch, hắn này nhất mạch sao có thể mò được. Chương 1153, Phượng Lâm Phong Vân hai phương đánh cờ. Võ giả tu luyện tới sau cùng cần tài nguyên tự nhiên là càng ngày càng nhiều, hơn nữa cần nguyên thạch linh tinh, linh thảo cũng càng thêm chân quý, không có đại lượng tài nguyên làm sao đi thu được những linh dược này linh thảo. Làm Tư La thành trưởng khống giả, Hắn phụ thân cũng chính là Đại La Vương trực hệ huyết duệ, làm có thể phá vương giả tử quan, đã bế quan trăm năm lâu, thế nhưng chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Thế nhưng đem thân thể thủy chung duy trì ở tột cùng nhất trạng thái, cần linh dược bảo vật không khỏi là cực phẩm, cơ hồ là mỗi một ngày đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên đi cung ứng. Mà loại trạng thái này đã duy trì trăm năm thời gian, nơi tiêu hao tài nguyên sớm đã là đếm không xuể, nếu không phải vương bộ, coi như là một tòa chuyển kỳ bộ lạc tại như vậy tiêu xài dưới, cũng sớm đã là sinh sôi kéo suy sụp. Vì sao Đại La Vương bộ hành sự như vậy bá đạo, trừ các bộ hàng năm theo thông lệ tiến cống ở ngoài, còn muốn ở mỗi cái địa vực mạch khoáng bên trên ngang nhúng một tay, còn không phải là bởi vì gia đại nghiệp đại, cần tiêu dùng địa phương nhiều lắm. Cho nên nói đưa tay đưa về phía Nam vực Phong Hỏa vực, mặc dù nói đến Đại La Vương cho phép, chẳng bằng nói chính là vì đạt được càng nhiều lợi ích, so sánh với những võ giả khác tu luyện tiêu hao, Đại La Vương tu luyện đơn giản là một tòa hắc động. Người tới. Rất nhanh lại có một tên võ giả xuất hiện ở Tư La thành chủ trước mặt. Chạy tới Phượng La vực, nói cho trưởng lão bọn họ không cần lại chờ, mau chóng bắt lại Phượng Lâm bộ lạc, nói cho bọn hắn biết bổn thành chủ liền một câu nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Là. Tên võ giả này lĩnh mệnh đi xuống, chợt trong phủ thành chủ có một đầu màu đen đại điêu bay lên không, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở chân trời. Phượng La vực, Phượng Lâm hầu bộ. Lúc này bị Phượng Lâm tộc trưởng Phượng Cửu Thiên phái đi Đại La vực Phượng Tam Thiên trưởng lão đã trở về, bất quá toàn bộ trong bộ lạc đại điện lại là một bộ kiểm chế yên lặng chẳng diện. Bao quát Phượng Lâm thành chủ tại bên trong rất nhiều Phượng Lâm hầu bộ trưởng lão đều là vẻ mặt cay đắng, đương nhiên cũng có cá biệt võ giả nhắm mắt dưỡng thần, một bộ suy nghĩ viễn vong hình dạng. Động thủ. Mặc dù không cách nào xác định Đại La Vương bộ sẽ làm sao hành động, thế nhưng giờ khắc này Phượng Cửu Thiên có thể khẳng định, Đại La Vương bộ đã đối hắn Phượng Lâm hầu bộ động thủ. Trên thực tế từ hắn kế nhiệm Phượng Lâm hầu bộ tộc trưởng chi vị sau, liền huyễn tưởng qua này một ngày đến, thế nhưng thật không ngờ nhưng là chân chính đến, hơn nữa còn là ở hắn làm tộc trưởng thời gian. Lẽ nào truyền thừa lâu đời Phượng Lâm hầu bộ muốn hủy ở trong tay hắn? Đến nỗi bộ lạc bên trong, Đại La Vương bộ sao chen vào nhân thủ, hắn đồng dạng rõ ràng, thế nhưng biết có thể làm sao? Đại La Vương bộ đối với Phượng Lâm vực nhìn trộm, lịch đại Phượng Lâm tộc trưởng há có thể không biết, thậm chí trên mấy đời tộc trưởng giữa, liền có 3 vị tộc trưởng chết không minh bạch, thậm chí liên tục 2 đời tộc trưởng 10 năm bên trong liên tục ngã xuống, hơn nữa không có lập xuống mảy may đầu mối, loại kết quả này, nếu là không có cổ quái, cho dù là ai cũng không tin. Hơn nữa mỗi một lần tộc trưởng ngã xuống, đối với Phượng Lâm hầu bộ đến nói đều là một hồi nguy cơ, Đại La Vương bộ nơi chống đỡ chi mạch tranh đoạt tộc trưởng chi vị, cũng may Phượng Lâm hầu bộ còn lại chi mạch liên hợp lại, mới nhiều lần thất bại Đại La Vương bộ âm mưu. Coi như là hắn cũng nhận đến mấy lần tập kích. Chỉ bất quá may mắn đều tránh được, vốn cho là Đại La Vương bộ coi như là mưu đồ, cũng sẽ không như thế như vậy trực tiếp hạ thủ, thế nhưng hắn vẫn coi thường Đại La Vương bộ. Này 6 vực đại địa trên duy nhất vương giả, này mới là chân chính Đại La Vương bộ thủ đoạn. Có lẽ bởi vì dùng bí mật thủ đoạn, nâng đỡ trong tộc cá biệt võ giả nhiều lần thất bại, để Đại La Vương bộ mất đi kiên trì, dưới mắt cuối cùng muốn đích thân xuất thủ. Phượng Cửu Thiên trong mắt lóe lên một mạt không thể phát hiện giết sạch, theo trong đại điện nào đó đạo thân ảnh trên người sẽ qua. Này chút người liền là Phượng Lâm hầu bộ mầm thai vạn, đã có người ở Phượng Lâm hầu bộ sinh sôi mấy đời, nhưng cuối cùng vẫn là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Tộc trưởng, lẽ nào Đại La Vương bộ thật làm như vậy, ta Phượng Lâm hầu bộ lệ thuộc hắn dưới trướng này chút năm tháng tới nay, hàng tháng chiều cống, bọn họ làm như vậy chẳng lẽ không sợ những bộ lạc khác hàn tâm sao? Có trưởng lão đau khổ nói, còn có những bộ lạc khác sao? Phượng Tam Thiên trưởng lão trong mắt có một mặt bất đắc dĩ, nhất thời nhường ra tiếng trưởng lão chợt bị kiềm hãm. Đúng vậy. Nơi nào còn có những bộ lạc khác, toàn bộ Đại La Vương vực bên dưới, trừ Phượng La vực còn có Khung La vực, cái khác 4 vực sớm đã hoàn toàn bị Đại La Vương bộ thu phục. Tuy rằng Đại La Vương bộ làm chuyện 10 phần bí ẩn, nhưng là bọn hắn cũng biết trong đó một ít tin tức. Cho tới bây giờ bọn họ đều không rõ ràng Đại La Vương bộ vì sao như thế hành sự, đem toàn bộ thống trị tất cả lợi ích đều nhúng tay, lại vẫn chưa đủ, đến tột cùng là vì cái gì, lẽ nào một điểm đường sống cũng không cho sao. Huống chi. Lần này vừa khéo cho Đại La Vương bộ cung cấp một cái tuyệt hảo cơ hội, nói vậy chư vị trưởng lão đã nghe được ngoại giới nghe đồn, vậy chính là ta Phong Lâm hầu bộ cần phải thoát ly Đại La Vương bộ. Nói đến đây, trong điện võ giả không khỏi tâm trầm xuống, tin tức này xuất xứ, tuyệt đối không thể là Phượng Lâm hầu bộ, huống chi bọn họ cũng không có tâm tư, hoặc là nói can đảm vô duyên vô cớ thoát ly Đại La Vương bộ. Rõ ràng, cái tin tức này viên, hơn nữa có thể như thế trong khoảng thời gian ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Đại La vực thống trị. Này phiến rộng lớn đại địa trên có thể có thực lực như thế, liền đã miêu tả sinh động. Tộc trưởng, TERUIENCUATUINET. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần thập tam trưởng lão mở ra hai mắt, so sánh với trong đại điện những võ giả khác mày ủ mặt đê, hắn trong tròng mắt mang vẻ hưng phấn. Ta Phượng Lâm hầu bộ mấy trăm vạn tộc dân, còn thống ngự toàn bộ Phượng La vực, tộc trưởng nghìn vạn muốn lấy đại cục làm trọng, không để cho ta Phượng Lâm hầu bộ cùng Phượng La vực sinh linh đồ thán. Làm sao, đúng hay không cần bản tộc trưởng tự phế võ đạo, sau đó đi Đại La Vương bộ thỉnh tội, tiếp đó đem toàn bộ Phượng Lâm hầu bộ chắp tay dâng. Nhất thời một đạo cuồng bạo khí thế từ trên người Phượng Cửu Thiên bộc phát ra. Thuộc hạ cũng không có nói như vậy, nếu là tộc trưởng đại nhân cho là như vậy cũng là có thể, lẽ nào cho ngươi bản thân tư dục, liền muốn kéo ta mấy trăm vạn tộc dân chôn cùng, tộc trưởng đại nhân với tâm gì nhẫn? Đối mặt Phượng Cửu Thiên rít gào, thập tam trưởng lão dường như cũng lười che lấp, liền như thế nên Phượng Cửu Thiên cười lạnh nói: "Ngươi thực lực." Sau một khắc, Phượng Cửu Thiên mạnh mẽ kinh hãi. Thập tam trưởng lao ở hắn khí thế giới dĩ nhiên mảy may không rơi xuống hạ phong. Hắn ở Phượng Lâm bộ lạc tất cả trưởng lao giữa bài danh ở 13 vị, thực lực ở trọng lâu cảnh 8 trọng thiên, thế nhưng dưới mắt, dĩ nhiên cùng hắn phân đình kháng, đây rõ ràng liền là bước vào bán vương cảnh. Thật bất ngờ đi. Thập tam trưởng lao hừ lạnh, nói, xem ở nhiều năm chấp trưởng Phượng Lâm hầu bộ, lao khổ công cao phân thượng, ta ở khuyên ngươi một câu, thần phục ở Đại La Vương bộ bên dưới, không muốn làm này chút không phù hợp thực tế huyễn tưởng. Như thế còn có thể may mắn lưu lại một cái mạng, bằng không chẳng những là ngươi, còn ngươi nữa thân tộc hạ chẳng, ngươi nên biết được. Ngươi, ta Phượng Lâm hầu bộ cung dưỡng ngươi mấy đời, ngươi dĩ nhiên trở mình cắn ngược, ngươi quả nhiên là lòng lang dạ sói. Nhất thời, trong đại điện có một tên trưởng lão chỉ thập tam trưởng lão bạo quát, trong mắt có khó có thể che lấp bạo nộ. Ngươi sẽ không sợ ta đem Đại La Vương bộ ác tha chuyện, bẩm báo nhân tộc tổ đình. Phượng Cửu Thiên ánh mắt càng thêm dần dần lạnh. Ha ha. Thập tam trưởng lão cười ha hả, nói, nhân tộc tuyên cổ tới nay quy củ, vương giả thủ danh giới, phàm là ở vương giả thủ hộ đại địa trên, tổ đình đều là sẽ thối lui, chỉ để lại số ít trưởng lão tượng trưng tính đóng quân, đây cũng là tận lớn nhất bảo tồn nhân tộc lực lượng, dưới mắt Đại La vực thống trị tổ đình, liền này chút trưởng lão hội phản ứng ngươi sao. Đối với thập tam trưởng lão ngôn ngữ, Phượng Cửu Thiên không có phản bác, hắn minh bạch Đại La vương bộ những năm gần đây làm, nếu là tổ đình không biết mới là có quỷ. Hiển nhiên này chút tổ đình lưu thủ ở các vực trưởng lão đã cùng Đại La Vương bộ tiến tới với nhau. Thập tam trưởng lão trong mắt có một mặt chẳng đáng, tiếp theo nói rằng, coi như là ngươi chạy đến lượng giới sơn bên này, một tòa chuyển kỳ cùng vương bộ so với ai nhẹ ai nặng, làm tộc trưởng ngươi không phải không biết đi, huống chi toàn bộ mãng hoang đại địa đều biết, là ngươi Phượng Cửu Thiên bội bạc, muốn thoát ly Đại La Vương bộ. Ngươi không nên quên, ngươi trên người cũng lưu ta Phượng Lâm hầu bộ tộc huyết, Đại La Vương bộ đến, cùng tại cái khác các vực tác phong. Lẽ nào ngươi sẽ bị đến chỗ tốt, bất quá là phí công mà thôi, sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Phượng Tam Thiên trưởng lão trong mắt có lửa giận. Ha ha, nếu là bản trưởng lão trên người nơi chạy xuôi huyết thuộc về Đại La Vương tộc, họ Lam mà không họ Phượng đây. Cái gì? Lần này, trong điện trưởng lão đều là kinh hãi, bọn họ vốn cho là thập tam trưởng lão chính là cùng Đại La Vương bộ cấu kết cùng một chỗ, dù sao bọn họ này nhất mạch ở Phượng Lâm hầu bộ đã sinh sôi mấy đời. Thế nhưng vạn vạn thật không ngờ dĩ nhiên sẽ là loại kết quả này. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Xem trong đại điện mọi người kinh hãi, thập tam trưởng lão mang một mặt ngạo nghễ. Chư vị trưởng lão, tộc trưởng nhất mạch khư khư cố chấp, không để ý toàn bộ bộ lạc mấy trăm vạn tộc dân sinh tử, lẽ nào các ngươi cũng muốn theo chôn cùng sao? Hắn ánh mắt nhìn quanh toàn bộ đại điện, nhìn thấy một đám trưởng lão biểu tình, khỏe miệng cong lên, nói lần nữa, chư vị cần phải hiểu rõ, này bước ra một bước đi là bình yên vô sự, thậm chí đạt được ban thưởng. Còn là bỏ mình hồn diệt, còn muốn liên lụy thân tộc. Nói đến đây, hắn đón đến, dường như là trách tự trách mình thông thường, nhẹ nhẹ vỗ đầu một cái, nói lần nữa, Nga, là ta quên, ta Đại La Vương bộ cường giả đã hướng Phượng Lâm đến, nói vậy cũng sắp đến đi. Thanh âm tuy rằng bình thản, thế nhưng uy hiếp ý nghĩ rất rõ ràng được biết, làm cho cả trong điện không khí nhất thời biến đến ngưng trệ. 3. 3. 3. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài có vỗ tay thanh âm từ xa đến gần. Ai? Nhất thời, thập tam trưởng lao hét lớn. Tốt, như vậy nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, quả nhiên là để Thiên Mỗ mở rộng ra mắt thấy. Tiếp theo, hai đạo thân ảnh liền như thế trực tiếp bước vào trong đại điện. Là các ngươi. Nhìn thấy Thiên Phương thân ảnh, 13 mắt dài giữa hơi ngây người, hiển nhiên là thật không ngờ đến chính là Thiên Phương cùng Vân Vi. Bất quá Thiên Phương cũng không có phản ứng hắn, ngược lại là vòng qua hắn, đi tới Phượng Cửu Thiên trước mặt, nhẹ giọng nói, Cửu Tốc Trưởng, dưới mắt cảnh tượng như vậy. Trừ ta cổ nguyên bộ lạc có thể hộ ngươi chu toàn, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Ngươi làm sao đi vào, Đại La? Thiên Phương cắt đứt thập tam trưởng lão ngôn ngữ, đồng dạng học hắn vừa rồi răng dấp, vỗ đầu một cái, nói rằng nga, đúng, là ta quên, tới Phượng Lâm lúc, chăm dặm bên ngoài sơn cốc gặp phải mấy vị cường giả, làm sao bọn họ muốn cùng tại hạ tỉ thí trận pháp, tại hạ bất đắc dĩ chỉ có thể bày xuống một tòa thiên giai đại trận, nói vậy bọn họ còn trong trận đi. Chương 1154, bắt lại Phượng La vực kéo dài lượng giới sơn. Cái gì? Thiên Phương thanh âm bình thản, thế nhưng rơi vào đại điện Phượng Lâm hầu bộ trưởng lao trong thai, nhưng lại như là cùng trời quang lôi đỉnh. Cuồng vọng, coi như là lời nói dối cũng muốn biên một cái như dạng một điểm, thiên giai đại trận, cái dạng gì thiên giai đại trận có thể vây khốn chư vị bán vương cường giả, quả nhiên là đem tất cả mọi người trở thành vô tri ấu đồng. Sau một khắc, thập tam trưởng lao quát lớn một tiếng, che lấp con ngươi chỗ sâu này một mạt kinh khủng. Tộc trưởng, ta xem ngươi không muốn làm không sao cả dãy rua, sáu vực nơi đều là đại la danh giới, nơi này chỉ có một cái vương giả, đó chính là đại la vương, coi như là nam vực vị này vương giả đến, cũng sẽ không có loại thứ hai kết quả. Thiên Phương không có phản ứng thập tam trưởng lão, lần nữa đối Phượng Cửu Thiên nói, Phượng tộc trưởng, đại la vương bộ võ giả bị tại hạ vây ở trăm dặm ngoài trong sân cốc, nhiều nhất cũng liền có thể duy trì hai ngày thời gian, còn muốn Phượng tộc trưởng sớm làm quyết đoán. Đại la vương bộ phái ra 5 vị bán vương cấp bậc cường giả, đủ để cho Phượng Lâm thay đổi triều đại, hắn tuy rằng bày xuống thiên giai đại trận, bất quá cũng là miễn cưỡng mà đi. Ha ha, có nghe hay không? Nhất thời thập tam trưởng lão lần nữa bạo quát, cười ha ha, hai ngày thời gian ngươi có thể làm gì, đối, đầy đủ ngươi đi đảo mệnh, bất quá phản bội ta đại la vương bộ, đại hoàng chi đại, lại không các ngươi chỗ dung thân. Lúc này Phượng Cửu Thiên cùng một đám trưởng lão sắc mặt chìm như nước, nói thật thoát ly đại la vương bộ bọn họ không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng cái này tầm tư cho tới bây giờ đều là tồn tại ở trong ảo tưởng, bởi vì thoát ly đại la vương bộ cùng tìm chết không có gì khác nhau. Đặc biệt lại trên lưng một cái trôn tránh chủ bộ đại bao phục, càng là ngại chết không đủ nhanh, phải biết Phượng Lâm hầu bộ sinh sôi ở Phượng La vực, đời đời đều ở trong đây, nơi này là căn, ly khai Phượng La vực, giống như trong nước lục bình, bại vong ngày không xa. Phượng tộc trưởng, tuy rằng do ta cổ nguyên bộ lạc ở trong đó trợ giúp, thế nhưng càng sâu chỗ nguyên nhân ngươi cần phải rõ ràng. Coi như là lần này không có ta cổ nguyên bộ lạc, thế nhưng sau đó còn có thể có cái khác. Nghe vậy, Phượng Cửu Thiên lặng lẽ không nói, chính như Thiên Phương nói, Đại La Vương bộ đối với Phượng La vực nhìn trộm sớm đã không phải là một ngày hai ngày, mà Phượng Lâm hầu bộ liền là lớn nhất chướng ngại vật. Coi như là không có cục diện hôm nay, sau đó Đại La Vương bộ còn có thể chế tạo những chuyện khác. Phượng tộc trưởng, khi tuyệt không tuyệt lại chịu hán loạn, chỉ cần ngươi chịu thoát ly Đại La Vương bộ, Đại La Vương lửa giận tự có ta cổ nguyên bộ lạc tiếp. Thiên Phương hai mắt bên trong hiện lên một mạt quang thải, nguyên bản hắn tới Đại La Vương vực, thiêu động Phượng La vực, vốn định liền là để Đại La Vương bộ căn cơ bất ổn, úc còn không mang nổi mình úc buông tha đối với Phong Hỏa vực trưởng khống. Thế nhưng thật không ngờ Đại La Vương vực thống trị các bộ tình huống vượt qua hắn dự liệu, hơn nữa Đại La Vương tự mình đối với các bộ cử động, hắn đồng dạng là hiểu được một tia manh mối, tuy rằng không thể hoàn toàn rõ ràng, thế nhưng còn không là có vân vi tồn tại. Chỉ cần cùng khí vận có quan hệ, căn bản khó có thể giấu giếm được nàng. Chỉ muốn nhờ vào khí vận đẩy ngược một lần, Đại La Vương bộ một loạt dự định tự nhiên là miêu tả sinh động. Bất quá đối với này chút ngày mới có thể là không có chút nào hứng thú, hắn dưới mắt lưu ý liền là Phượng La vực. Một hàng biến cố bên dưới, bắt lại Phượng La vực đã biến thành sự thật. Cổ nguyên bộ lạc không khỏi tay rối quá dài đi, nơi này chính là Đại La Vương vực, lẽ nào sẽ không sợ gây nên vương giả đại chiến. Thập tam trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi, mắt thấy liền muốn bắt Phượng La vực, cổ nguyên bộ lạc nhưng là chặn ngang một cước. Là ngươi Đại La Vương bộ đưa tay quá dài, ta cổ nguyên bộ lạc bất quá là phản kỳ đạo mà đi, hiện tại liền xem đến tột cùng ai khẩu vị tốt. Nói tốt. Đúng lúc này, đại điện ở ngoài lần nữa truyền đến một giọng nói, mang một mạt ngạo nghễ. Thành chủ. Nghe tiếng, thập tam trưởng lao nhất thời trong mắt lóe lên một mạt vui mừng. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo thân ảnh bước vào trong đại điện, chính là Tư La Thành thành chủ. Vòng trông trong đại điện giữa tình hình, Tư La Thành chủ La Vĩnh Trấn không khỏi âm thầm may mắn bản thân chạy tới. Tư La Thành chủ phủ nơi phái ra cường giả hiển nhiên là bị ngăn lại. Sau đó, Tư La Thành chủ nhìn phía Thiên Phương hai người, lần nữa lên tiếng nói rằng, hàn ý lăng nhiên. Đáng tiếc ngươi quên nơi này chính là Đại La Vương vực, nơi này chỉ có một cái chúa tể đó chính là Đại La Vương. Nhìn thấy người tới, Thiên mới hiểu người này liền là trưởng ngự Đại La Vương bộ thế lực nhúng tay Phượng La vực người, mà một kiện sự này trước trước sau sau tất cả mọi chuyện nguyên nhân gây ra đều là người này. Ta Đại La Vương bộ muốn làm chuyện. Tại đây phiến đại địa trên còn không có người có thể ngăn cản, Phượng Cửu Thiên xem ở trong ngày thường như thế kính cẩn nghe theo phân thượng, giao gia tộc trưởng chi vị tặng cho La Kéo Dài Núi, tiếp đó ngươi tự sát đi, như thế ta còn có thể buông tha người thân tộc. Một người lời nói, định sinh tử. Tộc trưởng. Trong đại điện rất nhiều trưởng lão hô to, chặt chẽ nhìn chòng chọc Phượng Cửu Thiên. Tộc trưởng, Đại La Vương bộ khinh người quá đáng, đại không cùng bọn hắn liều mạng, coi như là chết cũng muốn máu tươi ba thước. Cho bọn hắn liều mạng, coi như là bọn ta bỏ mình, cũng không thể đem Đại La hoàn chỉnh đạt được Phượng La vực. Tộc trưởng, những năm gần đây chúng ta khúm núm kết quả là dĩ nhiên vẫn là miễn không được họa sát thân, đã muốn chúng ta chết, đó chính là liều mạng, dùng bọn ta máu tươi đổi một cái vương giả ba đời huyết duệ giá trị. Đối, này La Vinh Trấn chính là ba đời vương giả huyết duệ, nói không chừng có vương giả chi tư, kéo hắn chôn cùng. Trong khoảnh khắc, nguyên bản vô cùng thong dong, đem hết thể nạp vào trong tay La Vinh Trấn thần sắc đại biến, hắn phát hiện mình đi nhầm một bước dài, thì không nên tự mình tới Phượng Lâm Hầu Bộ. Đều muốn Phượng Lâm Hầu Bộ hướng đường chết trên bước, bản thân lại xuất hiện đây không phải là ở chết sớm, đối với đã không quan tâm sống người chết, Đại La Vương Bộ tính cái gì, bản thân ba đời vương giả huyết duệ tính cái gì, ngược lại đều phải chết, kéo bản thân đệm lưng chẳng phải là tốt hơn, bản thân lần này không phải là tới đùa giỡn uy phong mà là đi tìm cái chết. Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ không ngẫm lại các ngươi phía sau thân tộc hậu duệ. Giờ khắc này, coi như là thập tam trưởng lão trong lòng cũng không khỏi phát khổ, đối, lúc này hắn cần phải là la kéo dài núi. Trong lòng tự nhiên kêu khổ, Đại La Vương đại thế đã ép tới Phượng La Hầu Bộ không thể không làm ra quyết đoán, này khen ngược dĩ nhiên đôi mắt trông mong bản thân đưa tới cửa. Hắn nơi nào nghĩ đến La Vĩnh Trần tới, Phượng Lâm Hầu Bộ căn bản không có bị hắn xem vào mắt, hắn sở dĩ tới, chủ yếu nhất chính là vì phong hỏa vực. Vì tới gặp Thiên Phương hai người. Hắn muốn mượn bắt lại Phượng La vực uy phong, trực tiếp giết đến phong hỏa vực. Thật không ngờ dĩ nhiên biến thành như vậy tiến thối lưỡng nan. Ha ha. Đúng lúc này, Phượng Cửu Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, trên người khí cơ càng thêm cuồng bạo. Nhớ ta Phượng Lâm Hầu Bộ mấy đời lệ thuộc ở Đại La Vương Bộ dưới trướng, hàng tháng cống phú cung kính có thừa, không nghĩ tới kết quả là sẽ là như vậy kết quả, thiên đạo bất công, tộc quần không rõ. Phượng Cửu Thiên rít gào, trong mắt có một luồng điên cuồng. Ngay cả hắn có bán vương thực lực, nhưng là vừa có thể làm sao, căn bản không cải biến được gì, sau lưng của hắn có mấy trăm vạn tộc dân. Đại La Vương Bộ cần là cả Phượng La Vực, mấy trăm vạn Phượng Lâm tộc dân căn bản không đáng giá nhắc tới, bởi vì không có Phượng Lâm Hầu Bộ, Đại La Vương Bộ có thể tùy thời tại đây phiến đại địa trên, chú tạo một tòa không kém gì Phượng Lâm Hầu Bộ đại bộ lạc. Câm miệng. Nhất thời, La Vĩnh Trấn kinh hãi, hô lớn, trong lòng có quỷ tự nhiên đối với khí vận chi đạo càng thêm thận biết như hối. Quả nhiên Phượng Cửu Thiên không lại mở miệng, trái lại đem ánh mắt chuyển hướng Thiên Phương, thanh âm hàn lệ, nói, không biết quý sứ nói còn chắc chắn. Phượng Cửu Thiên, ngươi coi là thật muốn phản bội ta Đại La. Ha ha, La Vĩnh Trấn thị phi đúng sai ngươi nên minh bạch, không phải là ta Phượng Lâm muốn phản bội, là ngươi Đại La không cho ta Phượng Lâm đường sống, không cho ta mấy trăm vạn tộc dân đường sống. La Vĩnh Trấn sắc mặt xanh đen, chặt chẽ nhìn chòng chọc Phượng Cửu Thiên, chợt chuyển hướng Thiên Phương, hàn ý như chiều. Ngươi cổ nguyên bộ lạc coi là thật nên vì một tòa truyền kỳ bộ lạc, cùng ta Đại La làm địch. Uy hiếp ý nghĩ không nói cũng hiểu, Thiên Phương cười lạnh, xem ra vị này vương giả huyết duệ, ở Đại La bộ đại thế giới, từ lâu đã trầm mê với dựa thế, cho là chỉ cần có Đại La vương bộ tòa chấn, này phiến đại địa đều phải cúi đầu ở dưới chân hắn. Đáng tiếc hắn quên một câu nói, người không sợ chết, lấy sợ gì chi. Phượng tộc trưởng, Thiên Mâu ngôn ngữ tự nhiên là chắc chắn, thoát ly Đại La gia nhập ta cổ nguyên giới trướng. Tự nhiên hộ đến Phượng Lâm bộ lạc chu toàn. Thiên Phương lên tiếng nói rằng, bất quá tiếp theo thở ra một hơi thật dài, không nhanh không chậm nói rằng, đối, Thiên Mộ còn quên, trước đây không lâu ta cổ nguyên bộ lạc truyền đến tin tức, ta cổ nguyên bộ lạc một gốc thần mục trước đây không lâu vượt qua lôi kiếp, đã rút đi phàm thể tiến giai vương cảnh. Nói đến đây, Thiên Phương ánh mắt đảo qua đại điện, lên tiếng nói rằng, cho nên chư vị không cần lo lắng, ta cổ nguyên bộ lạc một bộ hai vương, tự nhiên sẽ hộ đến Phượng Lâm chu toàn. Cái gì? Một bộ hai vương. Lần này tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái gì thời gian thế yếu Nam vực vương giả bắt đầu liên tiếp tụ tập xuất hiện. Chỉ cần Phượng tộc trưởng chặt đứt cùng Đại La vương bộ phụ thuộc quan hệ, còn lại đánh cờ chính là ta cổ nguyên bộ lạc sự tình. Thiên Phương không có để ý trong điện võ giả khiếp sợ, thậm chí trong lòng hắn đối với Phượng Lâm Hầu bộ thoát ly Đại La, gia nhập cổ nguyên sau sự tình không có chút nào suy nghĩ, bởi vì tiếp xuống sự tình, đó chính là thuộc về Tiêu Thần. Đệ tử chọc xẻ ra chuyện. Sư tôn không cần phải đứng ra sao? Huống chi, lần này hổ khẩu đoạt thực, làm cổ nguyên bộ lạc bắt lại một tòa truyền kỳ thực lực lệ thuộc bộ lạc, càng làm cho cổ nguyên bộ lạc thực lực vượt qua lượng giới sơn, trực tiếp tiến vào Đông Hoang Đông vực. Tốt, ta Phượng Lâm vực thoát ly Đại La, gia nhập cổ nguyên. Cuối cùng, Phượng Cửu Thiên thở ra một hơi thật dài, làm ra quyết đoán. Ha ha, Phượng Cửu Thiên, ngươi quả thật là có phản bội chi tâm, lần này ta Đại La Vương bộ cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận chu diệt phản bội. La Vĩnh Trấn giận dữ. Làm sao, ở trong mắt La Thành Chủ, chỉ có ngoan ngoãn đưa ra cổ cho ngươi chém mới là trùng, phản kháng đều là phản bội. Thiên Phương cười lạnh. Ngươi, huống chi, ta nhân tộc bộ lạc lệ thuộc chế độ vốn là một cái rời rạc liên minh, Đại La Vương bộ cách làm chính là có chút qua. Ta Đại La Vương bộ làm sao, còn không cho phép một ngoại nhân nhúng tay. La Vĩnh Trấn trong ánh mắt có lửa giận, chặt chẽ nhìn chòng chọc Thiên Phương, đều là ngươi gây xích mích, lầm ta Đại La đại kế, coi như là vương giả cũng cứu ngươi không được. Nhúng tay Phong Hỏa vực, cướp đoạt Phượng La vực, không ngoài chính là vì gia tăng Đại La Vương bộ danh giới, gia tăng khí vận, thế nhưng hiện tại chẳng những không có bắt lại, ngược lại nhà mình nội viện bốc cháy, sáu vực thất một vực, này đã đủ dẫn động Đại La Vương. Chương 1155, tách gia tộc vận Đại La Vương hiện. Dứt lời, Thiên Phương cũng không đợi La Vĩnh Trấn làm sao, quay đầu nhìn phía Phượng Cửu Thiên, nói rằng, đã Phượng tộc trưởng làm ra quyết đoán, còn muốn chặt đứt cùng Đại La Vương bộ trong lúc đó liên quan. Ngươi dám? Sau một khắc, La Vĩnh Trấn giận dữ, phản bội ta Đại La Vương hầu bộ người, cả tộc săn bằng. Phượng tộc trưởng tên đã trên dây không phát không được, không bằng bắt lại cái này thấy không rõ tình thế cuồng đồ, thật cho là Đại La Vương bộ uy thế có thể lấy thúng út voi, quả nhiên là thật là tức cười. Thiên Phương cười lạnh, đến bây giờ, La Vĩnh Trấn như trước còn dám lên tiếng đe dọa. Thành chủ, đi. Đến là La Duyên Sơn xem minh bạch, dưới mắt Phượng Lâm hầu bộ thế cục đã không cách nào cải biến, ở Đại La Vương bộ bức bách dưới. Phượng Lâm hầu bộ đảo hướng cầu nguyên, đã là không thể ngăn trở, hiện tại hai phương đều có điều cố kỵ, nếu là một ngày bạo lên giết người, đem mệnh lưu lại mới là hối hận không kịp. Phượng La vực chính là ta Đại La thống trị, người phản bội giết không tha. Bị La Duyên Sơn lôi kéo, La Vĩnh Trấn ly khai Phượng Lâm hầu bộ đại điện, không chỉ có như thế, trong đại điện đồng dạng có hai vị Phượng Lâm hầu bộ trưởng lao theo ly khai. Mặc dù không có người động thủ, thế nhưng giờ khắc này tất cả mọi người đều không khỏi thở ra một hơi thật dài. Giống như dường như đã có mấy đời thông thường, bao quát Thiên Phương đồng dạng là như thế. Đối với La Vĩnh Trấn ly khai, Phượng Lâm hầu bộ không ai ngăn cản, đã có sinh cơ, vương giả huyết duệ bọn họ còn không dám không để ý tới đi chém giết, thoát ly Đại La Vương bộ là một chuyện, thế nhưng giết vương giả ba đời huyết duệ, liền là một chuyện khác. Giống như Tiêu Thần chín đại đệ tử ở Đại La Vương vực, Đại La Vương bộ không có động thủ thông thường, vương giả đệ tử cũng không phải muốn động liền có thể động, song phương đều đang duy trì ở một loại hạn độ. Điểm này Thiên Phương đồng dạng là minh bạch. Bất quá La Vĩnh Trấn không cách nào động, thế nhưng La Duyên Sơn còn có ly khai hai vị trưởng lão, không cần phải nói đồng dạng là Đại La Vương bộ xếp vào võ giả, bọn họ ly khai, nhưng là bọn hắn ở Phượng Lâm hầu bộ sinh sôi mấy đời, không có khả năng toàn bộ đều ly khai. Đã phẫn nộ Phượng Cửu Thiên còn có một đám trưởng lão, cùng Đại La Vương bộ xé rách mặt, tự nhiên sẽ không lại có cố kỵ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, ở Phượng Lâm hầu bộ tổ điện ở ngoài, đã ô áp áp quy ước chừng 4000 người nhiều. Này chút người trẻ có già có, phụ nhi lão hấu đều có. Chính là ba vị ly khai đã từng Phượng Lâm hầu bộ trưởng lão, bọn họ đã ở Phượng Lâm hầu bộ sinh sôi mấy đời, thân tộc còn có lệ thuộc thêm lên mấy nghìn người cũng không coi là nhiều. Giết! Phượng Cửu Thiên trong ánh mắt sát cơ bắn ra, dưới mắt hắn đã là được ăn cả ngã về không, không có chút nào đường lui. Phốc phốc phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Có bi thương tiếng kêu thảm thiết liên tục, huyết khí bay lên, giơ tay chém xuống, từng viên đầu bay lên trời. Lên tới lao nhân xuống đến hải đồng toàn bộ đầu đều thật cao bay lên. Sau lưng Phượng Cửu Thiên còn lại Phượng Lâm hầu bộ trưởng lão, trong mắt có một mặt thoải mái, nếu là bị Đại La Vương bộ trưởng khống bộ tộc, trước mắt này một mảnh chảy máu đại địa trên, phủ kín sẽ là bọn họ thân tộc thi hải cùng đầu. Trong từng cái từ lâu đã ly khai thân thể đầu, đại đại hai mắt trợn tròn xoe, có kinh khủng, có không cam lòng, còn có không thôi, tất cả mọi người bị này cổ huyết khí nơi kích động. Những năm gần đây ta Phượng Lâm hầu bộ ở sinh tồn nơi từng bước bị chèn ép, trên mấy đời tộc trưởng càng là chết không minh bạch. Ta Phượng La vực tất cả mạch khoáng nơi, đều bị Đại La Vương bộ chặn ngang một cước, này còn chưa đủ lại vẫn muốn đem ta Phượng Lâm bộ lạc toàn bộ bắt lại. Đại La Vương bộ vô đạo, không cho ta Phượng Lâm mảy may đường sống, hôm nay ta Phượng Lâm thoát ly Đại La, gia nhập cổ nguyên. Phượng Cửu Thiên thanh âm, vang vọng cả tòa Phượng Lâm hầu bộ. Ông! Toàn bộ Phượng Lâm hầu bộ bầu trời, có đầy trời mây tím hiển hóa. Một cây khí vận đại trụ ngang chân trời, dục dục sinh huy, thẳng nhập vân tiêu chỗ sâu không biết không gian bên trong. Ngang. Một đầu màu vàng tím khí vận linh xà mãng hiển hóa, ở trong hư không xoay quanh dũng động. Hắc. Bay lên khí thế, trực tiếp kéo toàn bộ Phượng Lâm hầu bộ, giờ khắc này, Phượng Lâm hầu bộ khí vận thăng hoa đến mức tận cùng. Phượng Cửu Thiên chính là một bộ đứng đầu, tự nhiên có thể tụ lên toàn bộ bộ tộc khí vận, bộ lạc đại thế hội tụ mình thân, truyền kỳ Phượng Lâm Hầu bộ thống ngự toàn bộ Phượng La vực lệ thuộc ở Đại La Vương bộ bên dưới, tự nhiên là có khí vận bị Đại La Vương bộ chia đến. Đại La vô đạo, hành sự bá đạo, không để ý thống trị bộ lạc sinh tử tồn vong, ta Phượng Lâm Hầu bộ tự lệ thuộc hắn tòa hạ, hàng tháng chiều cống, hàng năm không đoạn, kính cẩn nghe theo cung kính, chẳng bao giờ có bất kính chỗ. Ta Phượng Lâm Hầu bộ dĩ nhiên bị buộc đến tuyệt cảnh, tộc vận chứng giám, hôm nay Phượng Lâm thứ 112 thay tộc trưởng Phượng Cửu Thiên tuyên cáo thoát ly Đại La Vương bộ, trong lịch đại Phượng Lâm liệt tổ liệt tông che chở, tộc quần giám chi. Vâng. Nhất thời toàn bộ thiên địa ầm ầm bạ minh, thiên âm như trống, tất cả mọi người bên thai bạ minh. Một tòa truyền kỳ hầu bộ hội tụ một vực nơi nơi tụ lại khí vận có bao nhiêu? Toàn bộ Đại La Vương bộ thêm lên cũng bất quá chỉ có 6 vực nơi, Phượng Lâm Hầu bộ thoát ly, chẳng khác nào thoáng cái mất đi 1/6 khí vận. Phượng Cửu Thiên đạp bước hư không, trên người bị một đoàn màu vàng tím nhân luân bao vây, ánh mắt đảo qua toàn bộ bộ lạc, lập tức do gần đến xa hương cả tòa Phượng Lâm Hầu bộ nhìn lại, mịt mờ sơn hà đại địa, ốc dã trăm vạn giảm, thẳng đến thiên địa đầu cùng. Dưới mắt hắn đã không có mảy may đường lui, hắn không muốn chết, bao quát phía sau một đám bộ lạc trưởng lão đều không muốn chết, chợt hắn ánh mắt hướng cách đó không xa Thiên Phương cùng Vân Vi hai người trông lại. Nhìn thấy Thiên Phương khẽ gật đầu ý bảo, trong lòng mới có một tia rơi xuống, chỉ còn lại một bước cuối cùng, đó chính là triệt để đem khí vận theo Đại La Vương bộ tách ra. Khí vận 6 đi hắn một, tất nhiên sẽ kinh động Đại La Vương, dưới mắt hắn nơi hy vọng liền là Cổ Nguyên bộ lạc vương giả đến. Trên thực tế Thiên Phương trong lòng đồng dạng là đang không ngừng kích động, chờ đợi Tiêu Thần nhanh chóng đến, bằng không một ngày Đại La Vương bộ phủ xuống, hắn bày ra đây hết thảy có thể liền không dễ chơi. Hắn đang đào Đại La Vương bộ góc tường, mấu chốt là còn để hắn thật cho đào thành, chủ nhà người há có thể buông tha hắn. Cảm thụ Thiên Phương khí cơ, Vân Vi không khỏi cười khẽ, dọc theo đường đi đều là nhìn thấy bản thân sư huynh một bộ tính trước kỹ càng hình dạng, hiện tại cuối cùng có một chút sợ hãi. Đào Vương giả góc tường, nếu là không có vài phần lá gan thật đúng là không làm thành. Đương nhiên phía sau mình thực lực đủ cứng mới được. Đạt được Thiên Phương ý bảo, Phượng Cửu Thiên dồn khí khí hải, sau một khắc một đạo tiếng quát vang vọng thiên địa. Tán. Thanh âm này đâm phá thương khung, tiếp thiên liên địa, thậm chí nhập không biết thời không bên trong. Ngang. Thuộc về Phượng Lâm Hầu bộ khí vận linh mãng, theo sát ngửa mặt lên trời thét dài, thiên khung đỉnh, không biết thời không giữa, có một đạo màu vàng tím lưu quang bắt đầu chậm rãi buông xuống. Ngang. Ngang. Ngang. Đại La Vương bộ bầu trời, một đạo màu vàng kim khí vận thần long cơ hồ là đồng nhất thời gian ngửa mặt lên trời rít gào, mênh mông quần quận thiên uy quần quận kinh động toàn bộ Đại La Vương bộ. Phát sinh chuyện gì? Thần long không ngừng mà rít gào, toàn bộ Đại La Vương bộ đều bị bao vây trên một tầng nồng nặc tử quang. Giang giác. Thiên khung bên trên, dĩ nhiên nứt ra một đạo cái khe lớn, thông hướng không biết thời không, khí vận thần long hướng này đạo không biết thời không liên tục rít gào, mang vô cùng phẫn nộ. Loại này phẫn nộ mỗi một danh Đại La Vương bộ võ giả đều có thể rõ ràng cảm thấy. Không tốt, ta Đại La Vương bộ khí vận đang trôi đi. Có kinh khủng vang lên, Đại La Vương bộ tộc dân nhìn thấy một bộ để cho bọn họ vô cùng kinh khủng tràng cảnh. Không. Chỉ thấy một đạo to như trụ trời mây tím dĩ nhiên hướng chỗ này không biết thời không quán trú, thậm chí khí vận thần long bên trên, có điểm điểm kim quang ở tách ra. Rõ ràng liền là thần long trên người lân thiến. Quất đi thuộc về khí vận thần long khí vận. Thần Long Há có thể không tức giận, giờ khác này kéo toàn bộ Đại La Vương bộ tất cả tộc dân, đều vô cùng bạo nộ. Đến tột cùng là ai? Là ai? Ai làm? Cái nào tiếp tục đối ta Đại La Vương bộ xuất thủ? Đoạt ta Đại La Vương bộ khí vận, tất nhiên không chết không ngừng. Cơ hồ là hô hấp trong lúc đó, toàn bộ khí vận thần Long bên trong kim quang liền bị rút đi 1/10. Điều này làm cho Đại La Vương bộ võ giả đến nói, đơn giản là ở quất hắn muôn huyết, lột bọn họ gân. Này vô số năm qua, bọn họ lao lực tâm tư, chính là vì tụ lại tộc vận, thế nhưng vạn năm vất vả cực nhọc vẹn vẹn mấy hơi thở liền hủy hoại trong chốc lát. Thật can đảm. Cuối cùng Đại La Vương thành phía dưới có một đạo kinh thiên khí thế dâng lên, mênh mông quần quận vương giả khí cơ kích động, trực tiếp phá tan thiên khung. Một thân màu tím chiến bào, thon dài thân thể, đứng ở đó liền đại biểu một phiến thiên địa. Đại La Vương. Sau một khắc, hắn thân thể dung nhập khí trời bên trên khí vận thần long bên trong, hướng vị trí kia không gian đánh tới. Phượng Lâm Hầu Bộ. Lúc này sớm đã là thiên địa cự biến, từng đạo thụy hà ở trong hư không hiện hiện, vô cùng mây tím lan mình, theo Đại La Vương Bộ tách ra khí vận xuyên thấu qua này không biết thời không, một lần nữa trở lại Phượng Lâm Hầu Bộ. Đương nhiên giống như vậy rút về tộc vận, bên trong tự nhiên là có hao tổn, có thể trở về cũng bất quá khó khăn một nửa, bất quá chỉ cần có thể thoát ly Đại La, những tổn thất này khí vận lực lượng, cuối cùng có thể chậm rãi bù đắp về. Trở về mây tím tự nhiên là trở về đến Phượng Lâm Hầu bộ khí vận linh mãng trên người, không nên xem thường bị Đại La Vương bộ phân đi khí vận. Nếu như toàn bộ Phượng La vực nơi đánh xuống khí vận là một, như vậy chỉ có một thành đến hai thành thuộc về phía dưới các bộ. Còn lại ước chừng đạt hơn 8 thành khí vận, Phượng Lâm Hầu bộ ít nhất phải chia đến một nửa giao cho Đại La Vương bộ, bất quá Đại La Vương bộ phân đi 4 thành vẫn là không thỏa mãn, muốn thu được càng nhiều. Cầm Biên Hoang vực cùng Phượng La vực đem so sánh, Phượng La vực diện tích so với Biên Hoang còn muốn lớn hơn chút, bộ lạc tộc dân số lượng tương ứng cũng nhiều, thế nhưng Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng chuyển kỳ nơi tụ lại khí vận linh mãng, chừng 990 trượng lớn nhỏ, đã đạt đến linh mãng cực hạn. Mà Phượng Lâm Hầu bộ khí vận linh mãng chỉ có không đủ 400 trượng lớn nhỏ. Lúc này không ngừng theo Đại La Vương bộ trở về khí vận không ngừng dung nhập, cũng vẹn vẹn miễn phòng đến 550 trượng tả hưu. Ông ông ông, đầy trời mây tím buông xuống, đến từ mạc danh thời không giữa ba động càng lúc càng lớn, một cổ vô cùng kiểm chế khí cơ bắt đầu từ trong đó thấu phát ra, không chỉ là chen lẫn khí vận huyền ảo, càng mang một cổ vô cùng khủng bố khí cơ phủ xuống. Cuối cùng mây tím lăn mình bên dưới, một đạo hoàn toàn do mây tím hội tụ thân ảnh xuất hiện, cùng bạo khí thế để thiên địa thần phục. Phượng Lâm Hầu bộ thật lớn mật, dám thoát ly ta Đại La Vương bộ, bản vương xử ngươi tộc diệt. Chương 1156, Phượng La trọng yếu phong vân cuối cùng kết thúc. Mênh mông quần quận khí cơ trực tiếp để thiên địa làm một thành, thậm chí nguyên bản rít gào khí vận linh mãng đều bị đè xuống, toàn bộ trong thiên địa cũng chỉ còn lại có này một đạo thân ảnh. Đại La Vương. Phượng Cửu Thiên kinh hô, tiếp theo trong mắt lóe lên một màn sáng trắng. Hết. Đại La Vương hiện thân, Cổ Nguyên bộ lạc vương giả còn chưa tới, Phượng Lâm Hầu bộ hết. Trong hư không thanh niên thân ảnh thon dài, toàn thân mây tím lượn lờ, trong tròng mắt dường như hai quả ngôi sao chuyển động, đứng ở đó giống như một tòa thái cổ núi cao, đoạn tuyệt toàn bộ thiên địa, phát ra một cổ làm người hít thở không thông khí cơ. Thanh niên ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua mênh mông mây tím, rơi tại Phượng Cửu Thiên trên người, giống như lợi kiếm ngang đao đánh xuống, nhất thời Phượng Cửu Thiên từ trên cao trong trực tiếp rơi thẳng đại địa. Tộc trưởng, Phượng Lâm Hầu bộ tộc nhân hô to. Nhưng là bọn hắn nhưng là bị mênh mông khí thế uy áp khó có thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem Phượng Cửu Thiên miệng lớn thổ huyết. Mà sau một khắc, Đại La Vương thân ảnh rơi xuống thiên phương, nhất thời thiên phương cảm giác đến mình bị này phiến đại địa cô lập, mặc cho làm sao đều là phí công, cứ việc đây không phải là Đại La Vương bản thể, chỉ là ý chí cùng khí vận hiển hóa một đạo chiếu hình. Thế nhưng vương giả liền là vương giả, chỉ là ánh mắt liền có một loại đao phủ ra thân đau nhức, để hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể nhịn chịu này mà đau nhức. Thậm chí tâm linh thế giới đều mộng trên một tầng bóng ma. Gây xích mích ta Đại La Vương vực dung chuyển, coi như là sau lưng ngươi vương giả cũng cứu ngươi không được. Ông. Nhất thời đầy trời mây tím chiếu xuống, có một đạo màu vàng tím lưu quang theo Đại La Vương trong tay rơi xuống. So sánh với Phượng Lâm Hầu bộ tộc trưởng Phượng Cửu Thiên, Đại La Vương đối với thiên phương sát cơ nặng hơn. Cứu được, cứu không được cũng không phải dùng miệng nói. Nương theo một giọng nói, mau như thiểm điện tử quang ở trong hư không chôn vùi. Trong thiên địa mênh mông quần quận khí cơ dường như nước gợn sóng dập dờn, dĩ nhiên bắt đầu tăng dã. Nghe được này đạo thanh âm vang lên, từ lâu đã bị áp bách khó có thể tự chế thiên vương, ánh mắt lộ ra mừng như điên. Thanh âm này đơn giản là quá quen thuộc, cơ hồ là sau một khắc thốt ra. Sư tôn, Cổ Nguyên bộ lạc vương giả đến. Bị đánh rơi trên đất Phượng liền thiên đại miệng phun máu tươi, trong mắt có một màn sống sót sau tai nạn vui sướng, có cứu. Trên thực tế Tiêu Thần cũng sớm đã chạy tới. Thậm chí so với này Đại La Vương khí vận ý chí chiếu hình phủ xuống thời gian còn phải sớm hơn, bất quá lần này hắn mấy cái này đệ tử gây ra tai họa cũng không nhỏ. Trực tiếp đảo vương bộ góc tưởng, đối với mình đệ tử hắn vẫn là hết sức giải, chợt hắn mới phát hiện hắn bị bản thân đệ tử tính toán, lần này há có thể không nhường hắn chịu một lần giáo huấn. Lúc trước hắn phái ra bộ lạc người mang tin tức thông báo thiên phương, mà thiên phương đồng dạng là để người mang tin tức trở về bộ lạc hồi bẩm cùng hắn, đến là không nhiều nói, liền một câu nói, đệ tử gây họa. Sư tôn cứu mạng. Nam vực vương giả ngươi qua giới, quả nhiên là có cái gì dạng sư tôn sẽ có cái đó dạng đệ tử. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, Đại La Vương con ngươi mãnh lùi, biết chuyện hôm nay đã không tốt thỏa, Tiêu Thần đột nhiên quật khởi đồng dạng là chuyển tới đông vực nơi. Đông hoang đại địa đều là ta nhân tộc lĩnh địa, bản vương làm sao không biết còn có giới hạn phân chia, chẳng lẽ là ngươi vẽ được. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trên, trực diện Đại La Vương. Hắn ngược lại là thật không ngờ, bản thân tấn thăng vương giả sau phải đối mặt không phải là chư thiên bách tộc, mà là đồng tộc vương giả. Trên thực tế Đông Hoang Đông Nam Tây Bắc bốn vực nơi, chính là Đông Hoàng Cung vì dễ dàng cho quản lý nhân tộc chư vực, mới phân ra, nhân tộc cũng không có chính thức đi minh văn phát hành. Đương nhiên dưới mắt toàn bộ Đông Hoang Đại Địa sớm đã là thói quen loại này phân chia, thế nhưng muốn chân chính nghiên cứu lên, còn thật không biết từ đâu lúc lên liền xuất hiện loại này phân chia phương thức. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng, không hổ là ta nhân tộc thiên kiêu khí thịnh như lửa, nơi này cũng không phải bách tộc nơi có thể tùy ý sát phạt, nhân giới đại địa tự có quy tắc, Phượng La vực chính là ta Đại La Vương bộ địa bàn, coi như là đi tới nhân hoàng cung, điểm này không cách nào cải biến. Đối mặt Tiêu Thần, lúc này Đại La Vương có tự mình hiểu lấy không có lại động thủ, huống chi dưới mắt hắn bất quá là một đạo khí vận phân thân. Cùng Tiêu Thần một đường hát vang tiến mạnh so với, Đại La Vương thuộc về cái loại này dần dần từng bước thiên tài, mỗi một bước đều là tiêu hao tâm huyết dần dần từng bước đi cho tới hôm nay bước này. Tuy rằng hắn tấn thăng đến vô thượng vương giả đã có tiếp cận vạn năm, thế nhưng thực lực cùng Tiêu Thần không sai biệt nhiều, đều là vương giả bốn trọng thiên trung hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng Tiêu Thần chiến tích ở bãi, sớm đã là danh dương chư thiên bách giới, trong tay dính đầy vương huyết, chân chính đổ vương, đây là khí thế. Ngươi chứng minh như thế nào Phượng La vực thuộc về Đại La Vương bộ, bản vương ngược lại có thể chứng minh này Phượng La vực muốn đầu đến ta Cổ Nguyên bộ lạc dưới trướng. Ngươi. Nhất thời, Đại La Vương chán nản, dưới mắt Phượng Lâm hầu bộ tình nguyện hao tổn đại lượng khí vận, theo Đại La Vương bộ bên trong đem khí vận đi ra ngoài, sớm đã không có phụ thuộc chi thực. Đêm này ruồng bỏ ta Đại La Vương bộ phản bội tộc giao cho ta Đại La Vương bộ, lại rời khỏi Phượng La vực, ta Đại La Vương bộ cũng không hề nhúng chàm Phong Hỏa vực, chuyện hôm nay xóa bỏ toàn bộ, thậm chí ta Đại La Vương bộ còn có thể dâng lễ trọng, nếu là không phải vậy. Không có khả năng. Tiêu Thần mười phần kiên định lắc đầu. Đùa gì thế, nếu là Phượng Lâm hầu bộ không có thoát ly Đại La Vương bộ khá tốt nói, tự nhiên là không có Cổ Nguyên bộ lạc chuyện gì, thế nhưng dưới mắt Phượng La vực đã là một tòa không vực, đưa đến bên mép sao lại không ăn chi lý. Đương nhiên Tiêu Thần cũng không phải thiện cận người, làm một tòa bộ lạc liền cùng Đại La Vương bộ đấu trên, thật sự là Phượng La vực mảnh đất này, đợi đến Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo vương bộ, chỉnh hợp chư vực lúc, tác dụng sẽ hiển hiện ra. Hơn nữa vô cùng trọng yếu. Phượng La vực cùng Phong Hỏa vực thông qua Liệt Sơn hình tương liên, nếu là không có Phượng Lâm hầu bộ chi biến, theo Nam vực thông qua Liệt Sơn hình tiến nhập Đông vực sau, liền là trực tiếp tiến vào Đại La Vương bộ thực lực phạm vi, nếu là muốn tiến hành đại hình tộc dịch, Đại La Vương bộ tất nhiên là nhiều không ra. Mà khoảng cách Liệt Sơn hình gần nhất một cái tiến nhập Đông vực cửa ải xa ở Trung Nam vực, Cổ Nguyên bộ lạc thực lực có thể mở rộng không tới nơi đó, cho nên chỉ có thể nắm chặt điều này tiến nhập Đông vực thông đạo. Thuận Phượng La vực một mực hướng đông, cùng hai tòa địa vực giáp giới, một tòa là Đại La Vương bộ bản thổ Đại La vực, mặt khác một tòa tên là Càng Lộc vực, chính là thuộc về mặt khác một tòa vương bộ thống trị. Mà Phượng La vực hướng đông bắc phương hướng, có một đoạn ngắn biên giới cùng mặt khác một tòa tên là Thanh Phong vực giáp giới, mà ở Phượng La vực tây nam bộ cùng hai tòa địa vực giáp giới, phân biệt là Phù Sơn vực, Thanh Sơn vực. Như thế chiếm giữ Phượng La vực, Cổ Nguyên bộ lạc vậy có thể thông qua Phượng La cùng Đông vực đại địa sản sinh liên hệ, mà không phải bị chặt chẽ ngăn ở Liệt Sơn hình lấy tây không thể tiến thêm. Dưới mắt vừa khéo có như thế cơ hội tốt, Tiêu Thần có thể sẽ không buông tha. Ngươi coi là thật muốn cùng ta Đại La Vương bộ huyên náo không chết không ngừng? Đại La Vương trong mắt thấu phát hàn quang. Bất quá uy hiếp đối với Tiêu Thần đến nói, có thể không có chút nào tác dụng. Tốt, tốt, tốt. Xem ra bản vương coi là thật phải thật tốt lãnh giáo một chút, uy chấn chư thiên bách tộc Tiêu Thần Vương đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Sau một khắc, Đại La Vương ngược lại cũng thẳng thắn, khí vận hóa thành hóa thân trong khoảnh khắc vỡ nát. Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng phía dưới, nhìn phía bị người đỡ lên tới Phượng Lâm hầu bộ tộc trưởng, nhàn nhạt nói rằng, đã gia nhập ta Cổ Nguyên, bản vương tự nhiên bảo ngươi chu toàn. Phượng Cửu Thiên bái tạ vương giả đại ân. Hô lạp lạp mặt bên trên quỳ xuống một tảng lớn, Phượng Lâm bộ lạc này một đám võ giả giống như mới từ quỷ môn quan đi một chuyến thông thường. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng Thiên Phương, nhìn thấy Tiêu Thần dường như chế nhạo ánh mắt, Thiên Phương không khỏi ra đầu tê dại, hiển nhiên bản thân tiểu thủ đoạn bị Tiêu Thần nhìn thấu. Sư tôn, đệ tử. Đệ tử. Làm sao không chỉ trích Phương Tù, nếu là ngươi dẫn tới, tiếp xuống Phượng Lâm hầu bộ lệ thuộc chuyện liền giao cho ngươi tới làm. Đệ tử tuân mệnh. Thiên Phương gục xuống mặt lên tiếng nói, hiển nhiên minh bạch chờ trở lại bộ lạc tất nhiên không có ngày tốt lành qua. Sau một khắc, Tiêu Thần thân ảnh hư không tiêu thất, muốn bắt được Phượng La vực cũng không phải đơn giản như vậy, vừa không có động thủ, đó là bởi vì Đại La Vương không phải là bản thể, hiện tại hắn tất nhiên hướng Phượng La vực chạy tới. Đến nỗi Phượng La vực giao cho ai, nói cho cùng còn phải xem ai nắm tay cứng. Mà Phượng Lâm hầu bộ đem khí vận theo Đại La Vương bộ rút về, có thể nói đồng dạng là nguyên khí đại thương. Tổn thất khí vận không thể nào là thời gian ngắn có thể bổ sung trở về. Hơn nữa thuộc về Phượng La vực khí vận bây giờ còn không thể đưa vào Cổ Nguyên bộ lạc dưới trướng, cần phải chờ tới Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ lúc, thế nhưng dưới mắt như trước có một ít chuyện có thể làm, nói thí dụ như khu trừ Đại La Vương bộ đối này phiến đại địa lực ảnh hưởng. Phải biết toàn bộ Phượng La vực tất cả lớn nhỏ mạch khoáng, cũng đều có Đại La Vương bộ nhúng tay, cơ hồ là mỗi một tòa mạch khoáng bên trên đều có Đại La Vương bộ tộc nhân làm trông coi. càng là đem mỗi một năm chia đến tài nguyên mang về Đại La Vương Bộ. Dưới mắt đã thoát ly Đại La Vương Bộ, này chút tồn tại ở Phượng La vực hấp huyết trùng tự nhiên là không có tồn tại cần phải. Rất nhanh, Phượng La Hầu Bộ rất nhiều bộ lạc trưởng lão, phân biệt mang một đội chiến binh ly khai bộ lạc, hướng Phượng La vực các nơi đi tới, muốn cướp ở những võ giả này không có phản ứng qua trước, bắt lại mạch khoáng, đương nhiên cũng muốn phòng ngừa bọn họ phá hư. Trừ lần đó ra, toàn bộ Phượng La vực trừ Phượng Lâm Hầu Bộ, cái khác tất cả lớn nhỏ bộ lạc đếm lấy nghìn tính, Phượng La trước kia phụ thuộc Đại La, mà những bộ lạc này liền phụ thuộc với Phượng Lâm Hầu Bộ, dưới mắt Phượng La vực cự biến, tự nhiên cần trấn an này chút phía dưới bộ lạc. Một ngày sau, Tiêu Thần lần nữa hiện thân Phượng Lâm Hầu Bộ, lưu lại một câu nói, liền rời đi Phượng La vực trở về bộ lạc. Phượng La từ đây thuộc về cổ nguyên giới trướng. Vương giả một lời, tự nhiên là nặng như núi cao. Chỉ này một lời, điều này nói do cổ nguyên bộ lạc cùng Đại La Vương Bộ hai vị vương giả đại chiến giữa, Đại La Vương thất bại. Như thế tới nay, Phượng Lâm Hầu Bộ cuối cùng an tâm, thoát ly Đại La Vương Bộ sau cuối cùng có bảo đảm. Cổ nguyên bộ lạc cùng Đại La Vương Bộ tranh phong, Tiêu Thần cùng Đại La Vương đại chiến mặc dù không có người bàng quan, thế nhưng kết quả đã là không cần nói cũng biết. Đại La Vương Bộ bại, nhưng lại bại phi thường triệt để, chẳng những không có bắt lại phong hỏa vực, càng là đem nguyên bản quyền sở hữu đều bị cổ nguyên bộ lạc cướp đi. Chương 1157, bộ lạc dung hợp tích lũy nội tình. Lão bài vương giả đại tộc cùng mới phát bộ lạc trong lúc đó tranh phong, bởi vì một chút xíu tiểu ma sát mà lên, bất quá ngắn ngủi trong vòng 2-3 tháng liền thay đổi bất ngờ, cuối cùng mới hưng cổ nguyên bộ lạc hổ khẩu đoạt thực, phân đi lão bài vương bộ địa bàn. Đối với một ít tiểu bộ tộc đến nói, mịt mờ đại hoang ngăn cách, thế nhưng đối với chân chính trưởng khống một vực truyền kỳ hầu bộ, trấn áp nghìn vạn dặm sơn hà, diện tích kéo dài mấy vực thậm chí 10 nhiều vực vương giả đại bộ phận đến nói, tin tức còn là vô cùng linh thông. Cổ nguyên bộ lạc quật khởi, thế không thể đỡ. Một bộ hai vương. Đông Hoang Nam vực nhân tộc thế yếu đã lâu, hiện tại muốn quật khởi. Cổ nguyên bộ lạc. Nhóm đầu tiên theo phong hỏa vực tới tộc dân, trừ đi ven đường hao tổn, hơn nữa bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi lưu tại di chuyển dọc đường điểm tụ tập, bình an đến cổ nguyên bộ lạc có 6 vạn hơn 5.000 người. Số lượng rất nhiều phụ nhân cùng thiếu nữ chợt gia nhập cổ nguyên bộ lạc, nhất thời để trong bộ lạc một ít chiến binh còn có trắng hán, dường như lang thông thường lập lòe màu đỏ con người xông tới. Mãng hoang đại địa có thể không có gì một vợ một chồng chế độ, chỉ cần võ đạo cường đại, có thể nuôi sống lên. Cũng may bộ lạc trưởng lão nghiêm lệnh dưới, không có ra loạn gì, là bởi vì này chút di chuyển đến phụ nhân thiếu nữ mỗi người suy yếu vô cùng, cũng may rốt cục tới đến cổ nguyên bộ lạc. Coi như là bộ lạc võ giả muốn cưới vợ, cũng phải đợi đến các nàng điều dưỡng tốt không phải là, lại nói cũng phải nhìn nhân gia có tình nguyện hay không, nhớ lúc trước cổ nguyên bộ lạc còn rất nhỏ yếu thời gian, nhập vào Niêm Hoa bộ lạc. Hơn nữa Niêm Hoa trở thành cổ nguyên bộ lạc hai vị phu nhân một trong, tuy rằng cũng không thế nào quản sự, thế nhưng Niêm Hoa bộ lạc mấy vạn thiếu nữ dung nhập cổ nguyên bộ lạc, toàn bộ gả với bộ lạc Tráng Đinh làm vợ, để lúc đó cổ nguyên bộ lạc nhanh chóng ổn định lại, hôm nay tốt một ít sinh con nối dòng đều đã muốn thành niên. Đương nhiên lấy hôm nay cổ nguyên bộ lạc tự nhiên không cần hướng lúc trước như vậy, thế nhưng này chút di chuyển tới phụ nhân thiếu nữ, có còn mang hài tử, thậm chí còn có kéo nhà mang miệng, dưới mắt mỗi người thân thể suy yếu, đều là cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chiến sư điện nơi nghĩ ra được biện pháp, tự nhiên là không sai, hơn nữa nguyên bản đến từ phong hỏa vực cản tay đã biến mất, coi như là cựu tuyển thế gia còn có quanh thân các vực một ít bộ tộc xuất thủ, thế nhưng phong hỏa vực ước vạn tộc dân số lượng rất nhiều. Hướng ra phía ngoài vực di chuyển tháng 1 năm 2.000 vạn cũng không thành vấn đề. Huống chi dưới mắt lấy phong hỏa vực hình thức cũng cung nuôi không nổi nhiều như vậy tộc dân số lượng, đợi đến cổ nguyên bộ lạc đem này chút địa vực toàn bộ cất vào dưới trướng, vô luận là phong hỏa vực còn là cái khác vực, đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói lòng bàn tay cánh tay đều là thịt, tộc dân di chuyển vẫn là ở bản thân thống trị hoạt động. 3 tháng sau, cựu tuyển thế gia 2 vạn tượng sư chạy tới cổ nguyên bộ lạc, lần này cựu tuyển thế gia có lẽ là minh bạch đã đến gia tộc thời khắc nguy cơ. Ngay cả trong gia tộc duy nhất một chiếc đại chiến hạm phái ra. Dài đến 1.300 trượng, rộng nhất chỗ 490 trượng, cao cũng có 1.000 trượng, chỉ là hạm tháp liền có 90 trọng cao, toàn bộ liền là một tòa di động núi cao. Không chỉ là chiếc chiến hạm này, còn mang 10 nhiều chiếc loại nhỏ chiến hạm, thế nhưng nhỏ nhất cũng có 450 trượng lớn nhỏ, một lần liền đem 2 vạn danh tượng sư còn có một đám võ giả trưởng lao đưa đến cổ nguyên bộ lạc. Đương nhiên còn có chế tạo tinh không đại hạm các loại khí cụ. Từng chiếc chiến hạm che toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bầu trời, trực tiếp che khuất bầu trời mặt trời, cự hạm như lông nhím, khí thế kinh người. Phá thuyền còn có 3.000 đinh, rách nát cựu tuyển thế ra nơi tàn lưu xuống nội tình, vẫn là toàn bộ cổ nguyên bộ lạc cảm thấy chấn động. Đương nhiên lần này trực tiếp vận dụng của cải phái ra một chi hạm đội, cựu tuyển thế ra không khỏi không có chấn nhiếp ý vị. Đối với này chút tiêu thần cũng không có để ý, cổ nguyên bộ lạc cùng những thế gia này đại tộc so sánh, thiếu hụt bất quá liền là nội tình, cùng thời gian lắng đọng, hơn nữa cổ nguyên bộ lạc chính tại bổ đủ khối này ngắn bản. Rất nhanh hơn 2 vạn cựu tuyển thế gia tượng sư, trực tiếp bị an bài tiến nhập thần binh điện bí cảnh bên trong, mà mấy ngày nay thần binh điện há có thể dỗi dánh, đạt được tiêu thần mệnh lệnh, điện chủ trực tiếp là bất chấp, trừ đi hàng ngày vì bộ lạc chế tạo chiến binh giáp trụ tượng sư ở ngoài. Theo cổ nguyên bộ lạc lại chiêu mộ 5 vạn danh võ giả, đương nhiên này chút số lượng học đồ cũng không thể không mở rộng tiêu chuẩn, một ít thanh tráng niên cũng đồng dạng thu vào trong đó. Này chút người toàn bộ gia nhập thần binh điện giữa, từ giờ khắc này, mai cho đến tinh không đại hạm chế tạo ra trước, này chút người đều là theo cựu tuyển thế gia tượng sư trước mặt học đồ, bọn họ mục tiêu duy nhất, liền là theo cựu tuyển thế gia tượng sư học được chế tạo tinh không đại hạm. Tượng sư đến nơi, tiếp xuống tự nhiên là cấu tạo tinh không đại hạm chế tạo nhà xưởng. Mà cổ nguyên bộ lạc thần binh điện những địa hỏa đó rõ ràng liền không đủ. Cổ nguyên bộ lạc võ giả bắt đầu liên tiếp qua lại với lạc long núi chỗ sâu, còn có nam vực các đại nhân tộc địa vực sơn mạch hiểm địa. Không khác, bắt đầu tìm kiếm quáng tàng cùng địa hỏa. Đương nhiên này một ít tự nhiên có bộ lạc thủ hạ người đi làm. Dưới mắt cổ nguyên bộ lạc chỉ còn lại 2 chuyện, đó chính là thu nạp tộc dân, cùng chế tác tinh không đại hạm, toàn bộ bộ lạc đã toàn bộ đều chuyển động lên. 3 tháng sau, mặt trời lên cao giữa trời, chiếu xuống đầy trời quan mang, cổ nguyên bộ lạc bên trong một đám người tiếng ồn ào, mấy tháng này lục tục theo phong hỏa vực đến hơn 20 vạn tộc dân. Có bộ lạc hữu tâm nhân coi một cái, này 10 vạn nhiều vạn tộc dân giữa, có chừng hơn một nửa chính là phụ nhân cùng thiếu nữ, còn có một nửa số lượng thiếu niên hài đồng. Đến nỗi còn lại này chút thanh tráng niên, cổ nguyên bộ lạc cũng không phải là tùy ý thu nạp, này chút thanh tráng niên nhất định phải kéo nhà mang miệng, có thê nhi, như thế bọn họ gia nhập cổ nguyên bộ lạc, trong lòng có ràng buộc, mới có thể nhanh chóng ổn định lại. Nương theo này chút tộc dân dung nhập, mỗi một ngày trong cổ nguyên bộ lạc bên trong đều là tiếng người ồn ào, bộ lạc bên trong chuyên môn đem này chút di chuyển đến tộc dân an bài ở bộ lạc Tây Phương, điều này làm cho trong bộ lạc một ít người thanh niên, cơ hồ là cũng không có việc gì liền hướng bộ lạc Tây Phương chạy đi. Loại này ý đồ há có thể không rõ, cơ hồ là mỗi một ngày đều có võ giả ôm mỹ nhân về. Cái gì? Ôm một cái mỹ nhân về còn không thỏa mãn, còn nhiều hơn ôm mấy cái. Vậy phải xem bản thân bản lĩnh, chỉ cần nam nữ song phương đều nguyện ý, bộ lạc cao tầng căn bản lười đi quản, hận không thể mỗi người đều kín đáo đưa cho ngươi 10 cái 8 cái, bước lên 1-2 năm sinh ra 10 cái 8 thằng ngãi con. Bằng không vì sao di chuyển bên trong đại đa số đều là phụ nhân chiếm đa số, còn không phải là vì càng thêm dễ dàng dung nhập bộ lạc, chỉ cần này phụ nhân này cách cái 1-2 năm sinh hạ tiểu sinh mệnh, liền có lo lắng, như thế là nhất dễ dàng dung hợp bộ lạc. Trên thực tế đối với mãng hoang đại địa phổ thông phụ nhân thiếu nữ đến nói, có thể có một cái cường đại dựa vào, áo cơm không lo không cần cả ngày chờ đợi lo lắng, còn có cái gì không thỏa mãn đây? Tiêu Võ Khôn, ngươi tại sao lại tới? Ồn ào trong bộ lạc, có một tiếng quát to, chính là một đạo tráng phụ thanh âm, bất quá thanh âm này nhưng là càng thêm xu hướng với nam nhân. Hắc hắc, Lưu Đại Thẩm, ta tới xem một chút Quỳnh Thảo. Bị tráng phụ vừa quát, trước mặt thanh niên ngược lại là có chút ngượng ngùng. Chiến sư điện ngày mai sẽ phải xuất phát, chuyến đi này phong hỏa vực ngắn thì cũng muốn 2-3 tháng. Người ba ngày nay đều đến xem 3 lần, nhân gia cô nương kia nhìn ngươi cũng rất thuận mắt, hai người đều ưa thích còn không cưới về nhà, ngươi không sợ 3 tháng không ở bộ lạc, không thảo bị người đoạt đi. Đối với Tiêu Võ Khôn hình dạng, vị này họ Lưu Đại Thẩm không để ý chút nào, tùy tiện nói rằng. Này! Nghe vậy, Tiêu Võ Khôn thoáng cái nghẹn lời. Nhìn quen thô lộ hán tử Lưu Đại Thẩm, không khỏi như là xuống đến hy hữu động vật thông thường, trên dưới quan sát Tiêu Võ Khôn, trong mắt có một mạt tiểu ý, nói, nhiều cô nương có nhiều là, chính là Quỳnh Hoa chỉ có một người a, đi qua cũng không chỗ về phía sau hối hận, huống chi Võ Khôn ngươi muốn dáng dấp có răng dấp, còn là chiến sư điện thống lĩnh, nhăn nhăn nhó nhó cũng như là cái nữ nhân, trực tiếp ôm đi thả trong nhà nhìn lại nhiều bất lo, cần gì như vậy canh cánh trong lòng. Huống chi cô nương kia trong lòng đối ngươi còn có hảo cảm, coi như là không có hảo cảm. Đàn ông can sự không thể thống khoái một chút, chỉ cần vào các ngươi nhà vậy còn không được, nhớ lúc trước ngươi Lưu Đại Thúc. Làm. Trong Lưu Đại Thẩm này phó tôn vinh, Tiêu Võ Khôn không khỏi toàn thân dùng mình một cái, đối với Lưu Đại Thúc anh dũng cuối cùng có một cái rất sâu thể hội. Này này, ta còn chưa nói hết đây, ban đầu là ngươi Lưu Đại Thẩm trước. Trong chạy chối chết Tiêu Võ Khôn, Lưu Đại Thẩm chính là cười quát lên. Nhìn thấy Tiêu Võ Khôn đi xa, Lưu Đại Thẩm lại khôi phục một bộ môn thần răng dấp, có các nàng này đám người ngăn cản. Coi như là bộ lạc một ít thiên phu trưởng quản sự, thậm chí là trưởng lão cũng không dùng, này chút phụ nhân phía sau đứng là tộc trưởng phu nhân. Phu nhân có lệnh không được khi dễ này chút cô gái yếu đuối, thế nhưng không phản đối gả cưới, bọn họ cũng không có gan này mạnh cướp. Bằng không để trong bộ lạc này chút thô lỗ các hán tử điên lên, này chút vừa tới phụ nhân thiếu nữ có thể liền tao hương, này chút tên lô mãng không được đều cũng mặc kệ bản thân có bao nhiêu cân lượng, cũng đều muốn ôm về nhà mình. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Võ Khôn cười ha hả theo một cái nhà đá giữa đi ra, phía sau dắt một vị sắc mặt e thẹn thiếu nữ, ở Lưu Đại Thẩm cười mắng giữa ly khai. Liên như thế, mỗi một lần theo phong hỏa vực di chuyển đến tộc dân, trừ có kéo nhà mang miệng, còn có một chút có hài tử không nguyện ý hủy thân ở ngoài, đại bộ phận phụ nhân cùng thiếu nữ, đối với gả nhập cầu nguyên, cũng không có bao nhiêu chống lại. Bộ lạc Tây Phương này phó tiếng người ồn ào trắng cảnh, tự nhiên là bị người để ở trong mắt, đối với này chút di chuyển đến phụ nhân thiếu nữ, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa mười phần quan tâm, so sánh với bộ lạc trưởng lão, thân là nữ nhân nhà, tự nhiên là cẩn thận một ít. Hai người đứng ở thanh thạch viên một tòa lầu các bên trên, trông trong bộ lạc chẳng cảnh. Chờ bộ lạc đem này chút đám phụ nhân toàn bộ hấp thu, qua cái hơn 10 năm, đời kế tiếp liền có thể lớn lên, người đều nói ba đời mà sinh tụ, trăm năm sau, này chút người liền có thể sinh sôi ba bốn đời, đến lúc đó bộ lạc sẽ triệt để tương dung. Mộ Thanh thanh âm vang lên, mang theo ý cười. Đúng vậy, chỉ cần có thể đem di chuyển tới tộc dân toàn bộ đều thu nạp, chỉ cần dùng trăm năm thời gian, sinh sôi ra ba bốn đời người, chúng ta cổ nguyên bộ lạc tích lũy liền coi như hoàn thành. Chương 1158, 5 năm thời gian bộ lạc thần thành. Lâu đài đỉnh, hai đạo thiến ảnh như ngọc, trong sinh cơ dũng động bộ lạc trong mắt lộ ra vui sướng, Tiêu Thần theo Đại La Vương vực trở về sau, liền lần nữa rơi vào bế quan bên trong. Bộ lạc sự tình đều là giao cho các vị trưởng lão. Nếu không phải là bởi vì này rất nhiều phụ nhi, Mộ Thanh hai người cũng sẽ không nhúng tay. Thời gian trôi qua, thoáng qua chi liền đã qua 5 năm lâu. Có vương giả tọa trấn đại địa, tự nhiên là thái bình lên, đặc biệt cổ nguyên bộ lạc còn có hai vị vương giả tọa trấn. Hôm nay ở biên hoang đại địa, dị tộc có thể nói đã không sai biệt lắm tuyệt tích, thật sự là nhân tộc giết được quá ác, hiện tại chỉ cần vừa phát hiện dị tộc tung tích, các bộ còn có du hiệp gần như đều là chen nhau mà tới. Địa vực ổn định, để càng nhiều võ giả cũng bắt đầu đi ra bộ lạc, hơn nữa biên hoang võ giả đã bắt đầu hướng quanh thân trừ vực rời đi. 5 năm thời gian, cổ nguyên bộ lạc tổng cộng theo phong hỏa vực di chuyển mà để tới gần 200 vạn phụ nhi lao hấu, mà này chút người toàn bộ đều bị cổ nguyên bộ lạc nuốt vào, thậm chí một ít trước hết đi tới cổ nguyên bộ lạc phụ nhân, sớm có sinh hạ hải tử. Chính là vì để bộ lạc có thể an ổn tiêu hóa, cho nên bộ lạc di chuyển tốc độ cũng không có nhanh cỡ nào, thế nhưng cứ việc như vậy, 100 vạn nhiều phụ nhân toàn bộ đưa vào cổ nguyên bộ lạc, điều này cũng làm cho bộ lạc bên trong chiến binh, mỗi cái đều có 2-3 vị thế tử. Cổ nguyên bộ lạc hôm nay đã bắt đầu điều chỉnh di chuyển sách lược, đem thu nạp thiếu niên hài đồng tỷ lệ gia tăng. Mà toàn bộ Đông Hoang đại địa ở ngoài, 5 năm thời gian, đã Đông Hoang Nam vực chiến kết thúc sau, Đông Hoang Trung vực chiến trường cũng hạ xuống màn che. Không có cái gọi là thắng bại, vô luận là nhân tộc còn là bách tộc, đều là hao tổn đại lượng sinh lực. Mà Tiêu Thần đã từng lưu lại uy chấn chư thiên danh tiếng không vực đại lục, nhưng là di động đến nhân giới Bắc Hải bầu trời động hư thế giới, theo sát tòa này chúng sinh thành đồng dạng là di động đến Bắc Hải ở ngoài. Ông ông ông. Cổ nguyên bộ lạc trung ương thanh đồng tháp đỉnh, có một đạo kim quang long lánh, trực tiếp bao phủ toàn bộ lạc, thậm chí thanh đồng cổ thành vào giờ khắc này đều biến đến run lên bần bật. Xem ra phu quân bế quan trước khai báo có rơi, tỷ tỷ chúng ta không ngại cùng đi nhìn một chút. Trong thanh thạch viên, nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Thanh trong mắt có một mạt tiểu ý, thân thể lăng không mà lên, màu xanh váy phiêu phiêu như tiên, Nghiêm Hoa theo sát mà tới. Thanh đồng cổ thành khống chế hạch tâm, một đạo hư huyễn thân thể hiển hóa, loang thoáng cùng cổ thành khí hồn thanh linh có một mạt tương tự, nhưng là lại thấu phát thần huy. Màu xanh giữa chen lẫn kim quang, phía sau có 6 đối màu vàng kim trong suốt cánh, trên người có thần huy giống như dòng nước thông thường lưu động, thấu phát một loại năm tháng tăng thương, mơ hồ giữa lập lòe lưu quang có lờ mờ thần văn như ẩn như hiện. Thanh linh Mộ Thanh hai nàng thân ảnh xuất hiện ở đây phiến không gian bên trong, nhìn thấy dường như một tôn thần linh thông thường hình chiếu, nhẹ giọng la lên. Phu nhân. Thanh linh hơi ý bảo, lúc này thanh linh thấu phát tang thương ở ngoài, càng mang một loại cơ trí, này không khỏi để Mộ Thanh hai nàng trong lòng có nghi hoặc, lẽ nào phát sinh cái dạng gì biến cố. Hi hi, không cần phải lo lắng, thanh linh ở ta dưới sự trợ giúp, không chỉ hấp thu này đoàn thần năng, thậm chí trong đó này mạt yêu ớt linh thức cùng nhau dung nhập trong đó. Lưu Ly thân thể hiển hóa, cười hì hì nói rằng. Nghe vậy, lúc này mới để Mộ Thanh hai người yên tâm lại, khống chế thanh đồng cổ thành khí hồn xuất hiện biến cố, đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói chính là cái vấn đề lớn. Đã như vậy, lúc trước phu quân nơi quy hoạch mới bộ lạc thành trì, có hay không liền có thể trở thành hiện thực. Mộ Thanh mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng nói rằng. Dư giả, không chỉ có thể đủ thực hiện, quy mô cùng đẳng cấp đều muốn vượt qua rất nhiều. Lưu Ly vũ động tiểu thân thể ở Mộ Thanh trước mặt bay lượn, càng là nói với Thanh Linh, "Thanh Linh ngươi đến nói, chủ nhân nơi quy hoạch thành trì quy mô, chia làm nội thành cùng ngoại thành toàn bộ có thể quy hoạch ra, hơn nữa Thanh Linh dung hợp này đoàn thần năng, đạt được trong đó vận chuyển thần cung này mặt thần thức, có thể nói hiện tại Thanh Linh đã không phải là trước đây Thanh Linh, có một nửa cũng có thần tính. Tòa này đã từng thần cung giữa có còn có một tòa tên là Nam Minh Lý Hỏa Thần Hoàng Trận, đồng dạng là cấn ở Thanh Linh hồn thể bên trong, bất quá muốn đem cả tòa thành trì hoàn toàn chế tạo thành công, đã không phải là Thanh Linh một người có khả năng, cần quá nhiều thần liệu. Hi hi, ta đã là đem chủ nhân tỉnh lại, muốn chế tạo thần thành, không có chủ nhân trợ giúp làm sao có thể được. Này lúc, Lưu Ly chen miệng nói. Phu quân. Rất nhanh, tiêu thần thân ảnh hiện hóa mà ra, nhất thời dẫn tới hai nàng tiểu quát một tiếng. Bế quan 5 năm, tiêu thần trên người khí cơ càng thêm thâm trầm như thủy đàm, nguyên bản trên người này mà sát phạt cuối cùng lần nữa ẩn đi xuống. Bị Lưu Ly tỉnh lại lúc, trên thực tế hắn cũng không có đi cảm ngộ cái gì, mà là ở cắt tỉa, nói cho đúng ở cắt tỉa bản thân cùng nhau đi tới kinh lịch. Đáng tiếc, ngắn ngủi tháng 2 năm 305 đi hết toàn bộ mãng hoang thiên địa ước triệu sinh linh mấy nghìn trên vạn năm lộ trình hắn, nhân sinh kinh lịch thật là ít ỏi, võ đạo trọng lâu như trước ở cùng tiểu thế giới tương dung bên trong. Mà tiểu thế giới trong đã đản sinh ra một chu thụ miêu. Này chu thụ miêu chính là lúc trước viên kia cỏ nhỏ tiến hóa đến, thậm chí hắn cũng không nhận ra này là một gốc cái dạng gì cây, thế nhưng vô cùng sung mãn sinh cơ, dường như kéo toàn bộ tiểu thế giới đều sống. Thanh Nhi, Nghiêm Hoa. Tiêu thần nhẹ nhàng nắm nắm hai nàng tay sau, đem ánh mắt chuyển hướng thuế biến sau Thanh Linh. Hắn vốn là tu thần nói, lúc này Thanh Linh thân thể phát ra khí cơ, để hắn vô cùng quen thuộc. Khí hồn, lúc này nên xưng là khí thần. Càng xác thực, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây đã là không phải là trước đây thanh đồng cổ thành Thanh Linh, trong đó có quá nhiều thần tính, bất quá mặc dù như thế, đối với dưới mắt tiêu thần đến nói, vẫn là tính đều không được cái gì. Trừ phi thần tính có thể phá thiên địa ràng buộc, dường như kiến mục như vậy liền là chân chính có thể thoát ly thành trì, tiêu giao trong thiên địa, mà cổ nguyên bộ lạc sẽ có một tòa chân chính vương giai đại thành. Chủ nhân, ta xem muốn xây thành, liền muốn sửa cũ thành mới, đã bộ lạc muốn chú tạo vương bộ. Đến lúc đó bộ lạc liền là cả Nam vực trung tâm, liền muốn xây một tòa trước đó chưa từng có đại thành. Lần này, liền Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng đều không khỏi khẽ gật đầu, hiển nhiên là mười phần tán thành. Lúc trước, chủ nhân nơi quy hoạch còn là quá nhỏ, hơn nữa Thanh Linh cho ta nói đến tòa này thần cung giữa đại trận, đây chính là một tòa thần trận, không so hiện tại vương giai đại trận kém bao nhiêu, có Thanh Linh, chúng ta mới chú tạo đi ra thành trì liền là một tòa thần thành. Thần thành. Tiêu thần trong mắt lóe lên một mạt tinh quang, ngắn ngủi chốc lát liền làm ra quyết đoán, làm. Thần thành, tự nhiên cần rất nhiều đỉnh cấp thần tài thần liệu, đến nỗi những tài liệu này, cổ nguyên bộ lạc không phải là còn có hắn cái này vương giả sao. Trực tiếp đi vào tinh không. Muốn xây liền xây một tòa đại thành. Một tòa đông hoang đại địa không có thần thành. Bất quá sau một khắc, tiêu thần lên tiếng nói rằng, muốn chú tạo một tòa đại thành, trừ tài liệu ở ngoài, ta cổ nguyên bộ lạc nhưng mà cái gì cũng không có à. Chúng chi còn muốn cho Thanh Linh có thể hoàn toàn trưởng khống tòa thành lớn này. Phu quân, ta cổ nguyên bộ lạc không có, nhân tộc tổ đỉnh chưa hẳn không có, hơn nữa Đông Hoàng Thành chưa hẳn không có a, chỉ cần ta chúng ta mở được giá. Nghe vậy, tiêu thần trong mắt sáng ngời, đối với cổ nguyên bộ lạc việc khó, thế nhưng đối với nhân tộc tổ đỉnh đến nói, cũng không phải việc khó. Hắn chính là liên trạm ba vị dị tộc vương giả, nay chút chiến công trị có bao nhiêu, hắn có thể không tin nhân tộc không có khí vương, coi như là tổ đỉnh không có. Nhưng là cả Đông Hoang đại địa trên, có thể người quá nhiều, chỉ cần mở được giới cách, tự nhiên là liền có thể mời được. Làm. Không phải là đại đại giới sao? Hiện tại cổ nguyên bộ lạc mở được. Một ngày sau, tiêu thần thông qua Na Di đại trận tiến nhập nhân tộc tổ đỉnh chiến công điện. Tuy ý tiến nhập rộng lớn đại địa bên trong rậm rạp chẳng chịt trong sân nhỏ một tòa. Thật sao, lần này tiêu thần còn không có bước vào đại điện, một tên trong đó võ giả liền đã bước nhanh ra đón. Hàn võ bái kiến vương giả. Võ giả mười phần cung kính, ngược lại là để tiêu thần không khỏi nghi hoặc, bản thân mới vừa tiến vào Đông Hoàng, đã bị người biết. Chật, tiêu thần liền hiểu được, nhân tộc vương giả ở Đông Hoàng cung đều có ghi lại, huống chi muốn tiêu thần như thế danh tiếng chính thịnh vương giả, có lẽ địa phương khác không biết, thế nhưng Đông Hoàng cung mỗi cái bộ môn, hắn hình dạng sớm đã là nhớ ở trong lòng. Không biết vương giả lần này tới muốn đổi cái gì? Cung kính đem tiêu thần mời nhập đại điện, Hàn Võ lên tiếng nói rằng, ta cổ nguyên bộ lạc muốn chú tạo vương bộ. Tự nhiên muốn xây dựng một tòa vương thành. Tiêu thần một câu nói, Hàn Võ liền minh bạch. Một lát sau, Hàn Võ theo bên trong phòng xoay người đi ra, trong tay nâng một sấp ngọc sách đặt ở ngọc trên bàn, sau đó cầm lên phía trên nhất ngọc sách. Nhẹ nhàng kích phát, nhất thời trong điện có ông minh, một tòa mông lung thành trì hình chiếu hiện hiện. Này là tứ phương thiên địa thành, dài rộng các 150 dặm, thành tường cao 150 trượng, cách mỗi 10 dặm nơi, có một tòa to lớn tiễn tháp, mỗi 5 dặm chế tạo một môn hậu thổ dung trời pháo, hỏa lực đã đủ bao trùm 4 phương thành phương viên 500 dặm. Tiêu Thần hơi từ nơi này ngồi cấp độ mặt trên đảo qua, khẽ lắc đầu. Lập tức, Hàn Võ lần nữa cầm lên mặt khác một tòa ngọc sách, lại một tòa thành trì hư ảnh hiển hóa. Sơn Hà Cự Mục Thành, dài 180 dặm, rộng 100 dặm, có. Quá nhỏ. Tiêu Thần hơi nhíu mày, nhất thời để Hàn Võ run lên bần bật, mà Tiêu Thần nguyên bản chính là tới tìm kiếm xây thành người, nhìn thấy vẫn còn có thành trì hàng mẫu, thật không ngờ nhưng là không vào được hắn pháp nhãn. Chỉ thấy Hàn Võ trực tiếp cầm lên sau cùng một chương ngọc sách, một tòa thật to thành trì lượn lờ mà ra, này là một tòa Sơn Thủy Chi Thành. Sơn Hà Thành, dài rộng các 300 dặm, dựa vào nước mà xây, núi liền là thành, thành liền là núi. Nói đến đây, Hàn Võ ở tòa thành trì này hư ảnh trên hơi tìm tòi, nhất thời đem thành trì hư ảnh bên trong, có núi sông chấn động, nước đầy thiên cung. Sơn Hà tòa thiên trận, này là một tòa chuẩn vương giai trận pháp, một ngày phát động, phong thiên tòa địa. Bất quá Tiêu Thần ánh mắt rất nhanh thì ảm đạm xuống, tòa thành trì này không sai, bất quá như trước cách trong lòng hắn quy hoạch có chút chênh lệch. Cổ Nguyên Bộ Lạc cần chế tạo là một tòa chấn động Đông Hoang đại địa thần thành, càng là có thần trận, tòa này Sơn Hà trận đã không vào được hắn pháp nhãn. Chương 1159, Khí Vương Tử Vân thành trì giáng dấp. Mãng Hoang đại địa bên trên một ít vương bộ thành trì, liền là căn cứ này chút thành trì giáng dấp sửa chữa sau xây, nói thí dụ như tăng lớn diện tích, bố trí khác nhau hộ thành đại trận. Vô luận như thế nào, đều là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Tiêu Thần không nói gì, Hàn Võ liền hô hấp đều biến đến đè nén. Đã như vậy, trong tổ đình phải có xây thành đại sư, còn cần ngươi báo cho ở nơi nào? Tự nhiên là có, ta Đông Hoang trên mặt nổi khí vương liền có 3 vị, chỉ là... Nói đến đây Hàn Võ đón đến, nhìn một chút Tiêu Thần tiếp nói rằng, chỉ là mấy vị này khí vương đều là tính tình cổ quái, tại hạ vừa đề cử cho vương giả này chút thành trì mô hình, chỉ cần thuê Đông Hoàng cung dưới thiết khí điện liền có thể chế tạo, cho nên tại hạ tự ý chủ trương. Nghe vậy, Tiêu Thần khoát khoát tay, không có để ý chút này. Một lát sau, Tiêu Thần ly khai chiến công điện, vốn định dùng chiến công đổi để giải quyết xây thành phiền phức, hiện tại xem ra muốn chân chính hoa đại đại giới. Mấu chốt là, Tiêu Thần nguyện ý tốn hao, nhân gia còn chưa nhất định cam tâm tình nguyện tới. Ly Hòa Vương. Này là Tiêu Thần chuyến này thứ nhất mục đích, bất quá chờ hắn kéo dài 10 vạn dặm xa rơi vào một mảnh núi lửa bên trong lúc, nhưng là bị Ly Hòa Vương môn nhân báo cho, Ly Hòa Vương chính đang bế quan để thăng kết giới, trực tiếp cho đuổi ra núi lửa. Để Tiêu Thần rất phiền muộn, cho tới nay xuôi gió xuôi nước, cuối cùng có bị sập cửa vào mặt thời gian. Có lần này giao hấn, Tiêu Thần không có lại mạo muội đi bái phỏng mặt khác 2 vị khí vương, trên thực tế 3 vị này khí vương môn hạ đệ tử rất nhiều, sớm đã là rất ít xuất thủ. Coi như là vị này Ly Hỏa Vương lần trước xuất thủ cũng là ở ngàn năm trước, còn là giúp một vị vương giả chế tạo vương binh, đương nhiên Đông Hoang nhân tộc có thể luyện khí đại sư, tuyệt sẽ không chỉ là chỉ có 3 vị này, 3 vị này chỉ là lệ thuộc với Đông Hoàng cung, trừ lần đó ra ẩn giấu thế gia bên trong tất nhiên sẽ có. Nhưng những này Tiêu Thần càng không rõ ràng. So sánh với chư thiên vương giả, hắn còn quá trẻ tuổi. Tiêu Thần trực tiếp trở về thần hầu cung, khí vương không biết, nhưng là cùng thần hầu cung cung chủ quen thuộc a. Gần nửa ngày sau, Tiêu Thần cảm thấy mỹ mãn theo thần hầu cung đi ra, trực tiếp hướng hư không na di đại trận đi tới, lập tức chuyển giao đến Đông Hoàng Thành. Lần này hắn không có đi bái phỏng 3 vị giữa mặt khác 2 vị, mà là trực tiếp tiến vào một tòa hư không phù đảo bên trên. Phù đảo bên trên, có một tòa thiên không chi thành. Tử Vân Thành. Trong Đông Hoàng Thành trong thành thành, nơi này chính là hắn tới mục đích, nơi này có một vị tự do ở Đông Hoàng Cung ở ngoài đúc khí đại sư. Tử Vân Thành Trung ương có một ngôi đại điện, lộ ra đầy trời ngọn lửa màu tím, giống như một tòa tùy thời đều ở phun trào núi lửa. Tiêu Thần không chút do dự tiến nhập tòa đại điện này, bất quá so sánh với ngoài điện sóng người rung động, trong đại điện nhưng là không có chút nào bóng người. Vị đại nhân này, không biết tới có chuyện gì. Đọc truyện ở Thuận Thanh Âm. Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy trước mặt hỏa diễm nhẹ quyển, hóa thành một đạo hỏa diễm đồng tử, thân thể nho nhỏ tuy rằng mi thanh mục tú, thế nhưng lộ ra một mặt tăng thương. Xây thành đi trong thành chế tạo các là được, nơi đó có rất nhiều tượng sư cùng đại tượng sư, Đông Hoang đại địa đếm không hết hầu bộ, thậm chí còn có vương bộ xây thành lúc, đều do chế tạo các chế tạo. Bọn họ không đạt được ta muốn yêu cầu. Tiêu Thần nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng nói rằng, các hạ khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi. Coi như là thông linh vương thành ta chế tạo các đều chế tạo ra. Vậy nếu là thần thành đây? Tiêu Thần mảy may không buồn, nhàn nhạt nói rằng. Thần thành. Cuối cùng hỏa diễm đồng tử trong mắt lên một mạt biến hóa, bất quá lập tức liền biến đến cười lạnh. Khẩu khí thật là lớn, thần thành, này mãng hoang đại địa thần linh tuyệt tích, nơi nào tới thần thành? Nếu là ta bộ lạc bên trong có một tôn thần linh lúc lưu lại thành trì khống chế hạch tâm đây. Tiêu thần lên tiếng hồi đáp, không biết tiền bối có bằng lòng hay không xuất thủ, đương nhiên tiền bối quy củ tự nhiên sẽ không phá. Lúc này tiêu thần đã phản ứng kịp, trước mắt này danh đồng tử, trên thực tế miễn cưỡng được cho hắn muốn tìm người, này đầy trời bay lên tử diễm, liền là vị này vương giả bất tử võ hồn. Đương nhiên chỉ là bất tử võ hồn một bộ phận, bị hắn tách ra. Tử Vân Vương, so sánh với cái khác ba vị vương giả, vị này Tử Vân Vương tương đối với càng thêm con buôn, duy lợi là đồ, nhưng là còn có điểm mấu chốt, đó chính là thu chỗ tốt sẽ an ổn đem sự tình làm tốt, đương nhiên đại giới so với cái khác ba vị khí vương muốn lớn hơn nhiều. Trừ lần đó ra, vị này Tử Vân Vương không chỉ đúc khí là hành gia, còn là một tên trận sư, chỉ cần mời được hắn một người, liền không cần lại đi làm phiền cái khác trận vương xuất thủ, tương đối với này điểm đến nói, tốn hao lớn một chút đến là nói được. Mặc dù như thế, muốn mời được vị này vương giả cũng không phải dễ dàng như vậy, đại giới đại còn chưa nhất định có thể mời được động, thực để người cảm thấy thất bại. Vị này vương giả có 7 vị đệ tử, đến nỗi đồ tử đồ tôn liền nhiều đến không xuể, ở Tử Vận Thành mở ra chế tạo cát, chuyên môn làm chế tạo chuyện. Không có hứng thú, ngươi đi đi. Sau một khắc, tiêu thần bị nghẹn một cái, bất quá hắn cũng không có chút nào biến sắc, dường như sớm liền ngờ tới loại kết quả này, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, thần hầu cung cũng không phải đi không. Vị này Tử Vân Vương tính nết sớm đã là bị hắn hỏi thăm rõ ràng vô cùng. Ông! Tiêu thần đưa ra một ngón tay, liền như thế ở đầy trời trong hỏa diễm phát hỏa, rất nhanh xây dựng ra một đạo hỏa diễm trận tuyến. Đã vị này vương giả có tốt, muốn nhượng hắn động tâm tự nhiên là đầu hắn sở thích, hắn nơi phát hỏa chính là một tòa trận pháp biên góc, bất quá hắn cuối cùng không phải là trận pháp sư, nơi phát hỏa ra thậm chí ngay cả rất giống cũng không tính. Này là một tòa thần trận trận pháp, làm vì lần này vương giả xuất thủ thủ lao, làm sao? Tiêu thần thoại âm rơi xuống, bất quá trong đại điện rơi vào một mảnh yên lặng, này hỏa diễm đồng tử xem chậm rãi tiêu tán trận đồ một góc, mấy cái hô hấp sau liền một lần nữa hóa thành hỏa diễm. Tiêu thần cũng không nổi, liền như thế đứng ở trong hỏa diễm chờ, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, có một giọng nói theo trong đại điện bốn phương tám hướng truyền ra. Không đủ. Tiêu thần trong lòng cười lạnh, quả thật là danh bất hư truyền, một tòa thần có thể so với vương giai đại trận thần trận, dĩ nhiên thỏa mãn không được khẩu vị, bất quá đã nói động. Tốn hao ở nhiều đại giới chỉ cần có thể đem thần thành chế tạo đi ra, cũng là đăng giá. Hắn không có lên tiếng, ở chờ Tử Vân Vương mở ra tăng giá cả. Chư tòa này thần trận, ta còn muốn chế tạo thành chỉ một nửa số lượng thần liệu. Quả nhiên, không có bao lâu, thanh âm lần nữa vang lên. Nghe vậy, tiêu thần mặt không khỏi hơi giật giật, quả nhiên là công phu sư tử ngoạm, bất quá hắn cũng không phải mặc cho kẻ bên làm thịt người, lập tức lên tiếng nói rằng, tối đa 1/5. Tốt. Một lát sau. Tiêu thần xuất hiện trước mặt một đạo lão giả thân ảnh, râu tóc trắng bệnh, một bộ cười híp mắt khuôn mặt, giống như nhà bên lão ông. Lão phu Tử Vân, xem ra các hạ chính là ta Đông Hoang danh tiếng chính vang Tiêu thần vương đi. Tiêu thần hơi ý bảo, lập tức nói rằng, ta cần chế tạo chính là thần thành, cùng mãng hoang đại địa những bộ lạc khác vương thành mặc dù có tương tự, thế nhưng. Thần vương yên tâm, đã lão phu đáp ứng, chế tạo thành chỉ tự nhiên sẽ cho ngươi hài lòng, bằng không lão đầu tử mày may không lấy. Lao đầu tử ta ở Đông Hoang Đại Địa những năm gần đây, tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, thế nhưng tín dự nhưng là có bảo chứng. Tiêu thần trong chốc lát liền phản ứng kịp, thật sự là hắn gặp nhiều cùng dị tộc chém giết nhân tộc vương giả, đối với trước mắt như thế vương giả còn có chút không thích ứng. Đến nỗi làm sao xây thành, còn cần lao đầu tử tự mình đến quý bộ mới có thể làm ra quyết đoán, không biết tiêu thần vương lúc nào xuất phát, nếu là không nổi, liền chờ 1-2 ngày, xây thành chính là một hạng rườm rà công trình, huống chi còn là chế tạo một tòa thần thành. Lao đầu tử cần mang một đám đồ tử đồ tôn đi, chỉ là lao đầu tử bản thân lại làm không được. Tiêu thần đáp ứng, bất quá hắn cũng không có dội danh, mà là lại trở lại Đông Hoàng cung chiến công điện, đem trong tay mình chiến công trị trắng trận dùng. Chiếm lấy đổi trở về chất đầy sơn hà ấn các loại thần tài thần liệu, tử quang kim, hỏa liệt kim tinh, đại địa âu ngân, thạch cương sa, thủy tinh lưu quang thiết, các loại ngũ hành thần kim. Thế nhưng này chút đối với chú tạo một tòa thành trì đến nói xa xa không đủ. Tiếp xuống hắn chỉ có thể đi tinh không chỗ sâu tìm kiếm, nơi đó mới là chân chính to lớn bảo khố, chỉ có tâm không mới có khối lớn thần liệu. Đương nhiên này chút thần liệu đối với phổ thông võ giả đến nói là 10 phần khó có thể thu được, có lẽ cần đánh bạo ngôi sao, lấy hắn hạch tâm. Xây thành không so đúc khí tài liệu nhất định phải tinh, hơn nữa phẩm cấp cao, thế nhưng xây thành cần lượng đại, hơn nữa tài liệu phẩm cấp cũng không phải muốn rất cao. Cơ hồ là đem bản thân chiến công trị tiêu hao không còn một mảnh, tiêu thần mới ly khai. 10 ngày sau, Cổ Nguyên trong bộ lạc đại điện, dẫn đầu chính là Tiêu Thần cùng Tử Vân Vương. Rất nhanh Tử Vân Vương thanh âm vang lên, nói, căn cứ Tiêu Thần Vương miêu tả, lão phu làm ra một thành trì hình chiếu, nhìn một chút nơi nào còn cần cải tiến. Ông! Lập tức Tử Vân Vương vung tay lên, nhất thời ở trước mặt mọi người xuất hiện một đạo hỏa hải, hô hấp trong lúc đó, này phiến hỏa hải hóa thành một tòa thành trì hình chiếu. Lấy nguyên bản quý bộ cổ thành làm căn cơ, bất quá muốn bố trí đại trận, nhất định phải có đầy đủ địa phương điêu khắc trận văn, sắp đặt trận cơ, cho nên đem nguyên bản thanh đồng cổ thành mở rộng đến dài rộng các 490 dặm, thành tường cao 180 trượng, cách mỗi 5 dặm chế tạo một môn ngũ hành tinh thạch pháo, 5 dặm bên trong hóa thành một cái tuần hoàn, cấu thành kim mộc thủy hỏa thổ 5 môn tinh thạch pháo, cách mỗi 50 dặm xây dựng một tòa to lớn tiễn tháp, cao 1000 trượng. Nương theo Tử Vân Vương thanh âm, trước mặt mọi người thành trì tràng cảnh bắt đầu biến hóa. Tiêu Thần khẽ gật đầu, tuy rằng đại giới lớn một chút, bất quá này Tử Vân Vương làm chuyện nhưng là 10% chăm chú, xài giá trị. Căn cứ Tiêu tộc trưởng ý tứ, tại tòa này mới thành trì trung gian, vạch ra giải rộng các trăm dặm nội thành, sau cùng lấy quý bộ vương mục làm dựa vào, thực căn thành trì chỗ sâu, đem nội thành bao vây lại. Toàn bộ bộ lạc bên trong, cấu tạo một tòa Nam Minh Lý Hỏa Thần Hoàng đại trận, tại bên trong thành cấu tạo một tòa Chư Thiên Tinh Đấu Hư Không đại trận. Đợi đến tất cả thành trì cùng kiến trúc đều chú tạo hoàn thành, sau cùng lại dẫn linh, đem mới cấu tạo cùng trọng trúc bộ lạc thành trì, cùng nguyên lai thanh đồng cổ thành dung hợp với nhau, do cổ thành thần hồn tới trưởng không cả tòa thành trì. Tiêu Thần khẽ gật đầu, lần này Tiêu Thần cấu tạo tân thành, nội thành làm cổ nguyên bộ lạc tộc dân nghỉ lại nơi, ngoại thành liền là thống trị các bộ tới giao dịch nơi, hội tụ các bộ tài nguyên. Như thế đồng thời, đem chiến thần cung cùng bộ lạc hư không na di đại trận để đặt bên ngoài thành, nhắc tới ngoại thành mới coi như là chân chính cổ nguyên vương thành. Bất quá sau một khắc Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, đem nội thành nương tựa thành trì phía bắc thành tường, đơn độc chừa lại một tòa cửa thành, như thế ta cổ nguyên bộ lạc phổ thông tộc dân nếu là muốn ly khai bộ lạc không cần ở chọn tuyến đường đi ngoại thành. Lúc này ở bộ lạc bên trong, Tử Vân Vương sở mang liên quan đồ tử đồ tôn sớm đã là công việc lưu đủ lên, đến nỗi cổ nguyên bộ lạc tộc dân từ lâu đã tiến nhập bí cảnh bên trong. Thanh đồng cổ thành những năm gần đây mặc dù có chữa trị, thế nhưng vẫn là chưa có hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà bây giờ cần lấy cổ thành làm dựa vào tới cấu tạo mới đại thành, tự nhiên là cần đúc lại liền cổ thành, đánh tốt căn cơ. Chương 1161, điên cuồng ngự thú tộc ma tộc muốn ra tay. Chương 1161, điên cuồng ngự thú tộc ma tộc muốn ra tay. Thanh đồng cổ thành bên trong, Tử Vân Vương đồ tử đồ tôn vung vẩy lửa cháy ngập trời, trực tiếp hóa thành từng tòa đường kính đạt đến trăm trượng to nhỏ hỏa diễm cự đỉnh. Ông ngong, không ngừng hướng về trong đỉnh vứt các loại thần tài thần liêu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, những này trong ngày thường dễ dàng trong lúc đó khó có thể hòa tan thần liêu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trực tiếp hóa thành dĩ vãng kim thủy, sau đó trực tiếp rót vào thanh đồng cổ thành bên trong. Ông ngong ngong, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc chung quanh, có tới hơn trăm ngồi như vậy hỏa diễm cự đỉnh đang phun ra nuốt vào lửa, hỏa trong đỉnh hỏa diễm bốc lên, từng tòa giống như núi nhỏ đại địa thần kim, hóa thành như tương hồng giống như dung dịch, đầy trời hỏa khí tràn ngập toàn bộ cổ nguyên bộ lạc. Không chỉ có như vậy, cả tòa thành cổ đồng thành nền đất bị lại bắt đầu lại từ đầu rèn đúc, thậm chí Tử Vân Vương đô tự mình ra tay, trên người hắn bốc lên một đoàn ngọn lửa màu tím, trực tiếp liền tiến vào thanh đồng cổ thành bên trong, hầu như là trong chớp mắt cổ thành phong vân biến sắc. Một con ngọn lửa màu tím du long, ở bên trong tòa thành cổ du đãng, du tới chỗ nào cái nào một chỗ cổ thành liền vang lên xì xì âm thanh, đầy trời hắc khí bốc lên. Mà cổ nguyên bộ lạc lịch từ năm đó chứa đựng các loại thần kim, còn có Tiêu Thần từ tổ đỉnh sử dụng chiến công hối đoái, vẹn vẹn chống đỡ không tới 5 ngày, liền tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ là rèn đúc thành trì, mà trong bộ lạc cùng cựu tuyển thế gia cộng đồng rèn đúc tinh không đại hạng, tương tự là cần đại lượng thần kim, hơn nữa cấp bậc cùng độ tinh thuần đô muốn tăng lên rất nhiều. Đồng thời mở kiến 2 chiếc tinh không đại hạng, hơn nữa ở 3 năm trước cũng đã là phô rơi xuống 2 đạo long cốt, mỗi một cái long cốt đều dài đến vạn trượng, khoan ngàn trượng, chính là Tiêu Thần tự mình thâm nhập phía xa trong trời sao, đánh nổ ngôi sao loại nhỏ, lấy ra trong đó hạt nhân, rèn đúc mà thành. Mà trước mắt, vì rèn đúc bộ lạc thành trì, hắn lại muốn thứ thâm nhập tinh không, cũng may không cần tìm kiếm tinh không đại hạm như vậy phẩm chất cực cao tinh hoạch, chỉ cần một ít phổ thông ẩn chứa thần kim ngôi sao loại nhỏ liền có thể. Vô tận tinh hải, rộng lớn vô ngần, nơi này chính là so với mãng hoang đại địa còn muốn to lớn vô ngần thời không, nhân tộc cùng chư thiên bách tộc tranh đấu, tương tự là ở trong tinh không kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng. Dù cho là cường như nhân tộc, cũng không dám nói chân chính trưởng khống lấy vô tận tinh hải. Trên thực tế bởi vì tinh hải quá to lớn, coi như là hoàng giả đều khó mà khảo sát chu toàn, vì lẽ đó bất kể là nhân tộc, vẫn là chư thiên bách tộc trong lúc đó, có lúc giao lưu đều là từ trong tinh không tìm lộ. Đương nhiên nếu là ngươi vận may không được, gặp phải một luồng mạnh mẽ dị tộc, liền chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Ngoại trừ ở mãng hoang nhân giới đại địa, ở vô tận trong tinh không, nhân tộc đồng dạng là chiếm cư không ít tinh cầu, những này tinh cầu có thích hợp ở lại, có sản vật phong phú, thậm chí một ít từ mãng hoang thời kỳ tàn lưu lại tinh cầu bên trong, chính là có mãng hoang di loại lưu lại. Đương nhiên bây giờ cái thời đại này, có thể có mãng hoang di loại lưu lại tinh cầu, đã rất khó nhìn thấy rồi. Không chỉ nhân tộc sẽ chiếm cư tinh cầu, bách tộc trong lúc đó đồng dạng có từng người tinh cầu, khai thác đầy đủ tài nguyên cung cấp toàn bộ chủng tộc tiêu hao, bằng không chỉ cần là các tộc tiểu thế giới, căn bản không dùng người tộc ra tay, bọn họ đã sớm chết đói rồi. Xích luyện tinh. Đây là một mảnh tối tăm thế giới, chu vi lít nha lít nhít đều là từng viên một tinh thần, những ngôi sao này có bộc lộ ra sinh cơ, có bộc lộ ra khô bại, mà nơi này duy nhất bất biến khí thế chính là tang thương khí. Vùng này tổng cộng có 1,300 ngôi sao, ở trong tinh không hình thành một cái thật dài màu đỏ thấm đeo duy bằng, nhưng mà, cũng chỉ có này một viên tên là xích luyện đại tinh bên trên ẩn chứa tài nguyên, bị hai đại dị tộc chiếm cứ. Hạt nhân tộc, ngự thú tộc. Hai tộc tổ tiên chiếm cứ hành tinh lớn này, hợp lực chống đối nhân tộc cùng bách tộc những chủng tộc khác, đối với trên hành tinh này tài nguyên nhỏ nó. Ở xích luyện tinh chu vi, gần vạn ngôi sao đều là phế tinh, vì bảo vệ hành tinh lớn này, hai tộc ở hành tinh này bên trên, mỗi người có một vị vương giả tọa chấn, coi như là ngự thú giới phong giới, ngự thú tộc vương giả đồ không hề rời đi. Bởi vì hành tinh lớn này bên trên có vương liêu, xích thần vương thiết, vẹn vẹn là nhân vì là danh tự này, này như vậy đủ rồi. Ở bất luận chủng tộc nào vương liêu đều là chiến lược tài nguyên. Dù cho mỗi cách trăm năm, thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm, mới sẽ đào ra to bằng nắm tay một khối, ở tính cả cái khác thượng vàng hạ cám phối hợp mỏ quặng, cũng đủ để cho hai tộc tập trung vào. Ngự thú tộc đương đại ngự thú đế quân vương binh, chỉ qua chiến mâu, chính là từ này có thể đại tinh bên trên thu được vương liêu, tiền tiền hậu hậu tiêu hao 5.000 năm lâu dài mới đúc thành, thế nhưng chiến mâu đúc thành thời gian, cách ngàn tỷ dặm tinh không, bị ngự thú đế quân ném, liền nhiễm nhân tộc vương huyết. Xích luyện tinh bên trên vô cùng cằn cỗi, đâu đâu cũng có cắt bay đá chạy, khô tịch là nơi này duy nhất đặc sắc, nếu không phải là có vương liêu, căn bản sẽ không chút nào sinh mệnh tồn tại. Toàn bộ đại tinh bên trên lít nha lít nhít che kín thiên khanh, mỗi một hố trời đều là sâu không thấy đáy, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng khai thác, tinh cầu đã bị hai tộc đào không được dạng. Ở một cái thiên khanh bên dưới, đầy đủ xuống ngàn trượng, đã biến thành nhất ngồi lớn vô cùng không gian, tòa này không gian càng bị chế tạo thành một tòa hành cung răng rớp, đầy đủ bao phủ trăm dặm. Đèn đuốc sáng choang, có nô buộc thị vệ, cùng mãng hoang đại địa bên trên một ít thế gia đại tộc không có một chút nào khác nhau. Tận cùng bên trong một tòa bên trong cung điện, nhưng có 3 bóng người, tuy rằng đô chặt chẽ áp chế khí thế, thế nhưng như trước là như vực sâu như ngục. Vương giả. Đốt 3 vị vương giả, hơn nữa là 3 vị không giống tộc vương giả. Hạt nhân tộc, ngự thú tộc, còn có một vị dĩ nhiên là một vị ma vương. Quỷ ma vương, cân nhắc làm sao? Có một thanh âm vang lên, chính là ngự thú tộc vương giả, phong hào Lạc Sơn vương. Lạc Sơn, ngươi. Ngược lại là già thiên ma vương không nói gì, mà một bên hạt nhân tộc xích mâu vương lên tiếng, trong mắt có một vệ kinh hãi, còn có một vệ bất đắc dĩ. Cùng ma tộc hợp tác chính là tranh ăn với hổ, toàn bộ chư thiên bách giới bên trong, duy nhất không kiêng rẻ gì chủng tộc chính là ma tộc. Đây là một người điên chủng tộc, không giống với thần tộc truy tìm thần linh phong, mà là triệt triệt để không kiêng rẻ gì, không hề chú ý hậu quả. Mà Lạc Sơn vương trong mắt nhưng là có một vệ sắc cơ, chính là mang theo vô cùng oán độc. Hắn đương nhiên biết cùng ma tộc hợp tác liền tranh ăn với hổ, thế nhưng toàn bộ chư thiên bách giới, cũng chỉ có ma tộc dám làm. Không đủ. Rốt cục quỷ ma vương ngẩng đầu lên buông xuống tỏa ra bên trong, lộ ra hai đạo ma quang. Tòa này vương liêu mỏ quặng còn chưa đủ. Lạc Sơn vương hừ lạnh. Không đủ. Quỷ ma vương lắc lắc đầu, khoe miệng có một vệ tàn nhẫn, lên tiếng nói rằng, chỉ là một tòa vương liêu mỏ quặng, làm sao so với được với một vị chân thế yêu nghiệt. Ẩm. Quần quần ma khí bốc lên. Nhất thời bao phủ đại điện, hai vệt ánh sáng màu tím trực tiếp rơi vào Lạc Sơn hướng về trên người. Ta người của ma tộc tuy rằng điên cuồng, thế nhưng cũng không nốc, huống chi tòa này vương liêu mỏ quặng lại không phải chỉ thuộc về ngươi ngự thú tộc, đào móc lâu như vậy, cả viên đại tinh đã sớm bị các ngươi đào gần đủ rồi, ai biết còn có thể hay không thể đào được xích thần vương thiết. Ra ra đi, ta ngự thú tộc để hắn chết. Lạc Sơn vương gào thét, có chút điên cuồng, nói, chỉ cần hắn tử. Tòa này mỏ quặng không đủ. Ở Lưu Phong tinh vực ta ngự thú tộc còn có 10 viên tài nguyên đại tinh, đô cho ngươi. Toàn bộ đô cho ngươi. Mang theo điên cuồng, Lạc Sơn vương liên thanh rít gào. Chỉ cần có thể để người kia tử, trả giá cả cao bao nhiêu ngự thú tộc đô cam lòng. Chính là vậy cũng ác nhân tộc, bức tử Thương Lam Vương, đánh nổ Hắc Hồ Vương, làm cho cả ngự thú tộc trở thành chư thiên bách giới trò cười. Chính là bởi vì hắn, có nhân tộc thần vương giết vào ngự thú giới, đem ngự thú đế quân đánh cho trọng thương, triệt để bị mất ngự thú giới hy vọng, vô vọng lên cấp hoàng đạo. Ngự thú đế quân chính là mấy kỷ nguyên tới nay, duy nhất có vọng hoàng đạo ngự thú đại đế, liền như vậy bị mất. Làm cho ngự thú giới không thể không phong quan tỏa giới. Lẽ nào này liền xong chưa? Không, này không có xong. Giết ngự thú giới vương giả, đem ngự thú tộc tương lai bị mất, loại này bắt nguồn từ chủng tộc đại hận, há có thể tiêu trừ. Dù cho ngự thú phong giới, mối thù này nhưng là sẽ không tha hạ. Còn có chết tiệt yêu tộc, ngự thú tộc những này năm tháng tới nay vẫn đồng thời như thiên lôi sai đầu đánh đó, thế nhưng ngự thú tộc bị nhân tộc đại náo, yêu tộc dĩ nhiên không chút nào hỏi. Yêu tộc nếu không ra tay, vậy thì đi mẹ kiếp yêu tộc. Bọn họ tìm tới ma tộc, vùng thế giới này trong lúc đó, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, vẫn không có ma tộc chuyện không dám làm. Không đủ. Đối mặt Lạc Sơn Vương điên cuồng, Quỷ Ma Vương nguyên bản bước lên ma khí thu lại, trở nên bình tĩnh lại, thế nhưng ánh mắt như trước tỏa ra kiệt ngạo khí. 10 viên tư nguyên tinh thần không đủ, ngươi ra giá đi, ta ngự thú tộc chỉ cần hắn tử. Ở thêm vào Khảm Thủy Đại Tinh, cùng 10 viên tinh cầu tư nguyên. Quỷ Ma Vương lên tiếng, trong mắt của hắn mang theo một vệ tinh mang. Khảm Thủy Đại Tinh, ngự thú tộc trong tay mặt khác một viên có thể khai quật ra vương tài đại tinh, hơn nữa hành tinh lớn này vừa bị ngự thú tộc phát hiện bất quá hơn 3 và 5. Khảm Thủy Tinh 9 phần 10 đều là lục địa, thế nhưng bí mật ngay khi những ngôi sao này thượng hồ nước dòng sông bên trong, hành tinh lớn này bên trong thủy có thể lấy ra một loại vương liêu. Thâm Lam Vương Tinh. Đây là một loại cấp thấp vương liêu, so với Xích Thần Vương Thiết muốn thấp một cái cấp độ, thế nhưng vương liêu chính là vương liêu, liền không phải cái khác thần kim có thể so với. Đương nhiên coi như là muốn để luyện ra Thâm Lam Vương Tinh, cũng không phải dễ dàng như vậy, coi như là vương giả muốn để luyện ra to bằng móng tay một khối, chí ít cũng cần 100 năm thời gian. Được, Khảm Thủy Đại Tinh cũng cho ngươi. Không có do dự chút nào, Lạc Sơn Vương liền đồng ý, chỉ muốn cái kia để ngự thú tộc chịu đến đại nạn nhân tộc có thể chết, coi như là trả giá 10 viên tài nguyên đại tinh, 2 viên vương giai đại tinh đô đăng giá. Muốn hắn tử. Đây là toàn bộ ngự thú tộc cho tới vương giả, cho tới võ giả bình thường. Tất cả mọi người tiếng hô. Bây giờ ngự thú tộc đã phong giới, không có thủ đoạn đặc thù, không cách nào ra vào, những tư nguyên này đại tinh dĩ nhiên là không rảnh bận tâm, cùng với để yêu tộc lấy không đi, còn không bằng thuê ma tộc, đến chém chết ngự thú đại địch. Lạc Sơn, ngươi điên rồi, ngươi ngự thú tộc lẽ nào đô điên rồi sao, ngươi biết ngươi đang làm gì hả? Xích Mâu Vương giả kinh ngạc thốt lên, trong mắt của hắn mang theo kinh hãi, này đã không thể dùng điên cuồng để thay thế, 2 viên sản xuất vương liêu đại tinh, dĩ nhiên liền như vậy đưa đi. Không sai, ta là điên rồi, toàn bộ ngự thú tộc đô điên rồi, ngự thú tộc mấy ngàn vạn chiến sư máu nhuộm động hư, ngàn tỷ tộc dân huyết cốt táng địa, 2 vị vương giả hải cốt không còn, không bắt nhân tộc đầu lâu, như thế nào tế điện bọn họ. Lạc Sơn Vương rít gào, mang theo một vẻ sự thù hận. Không muốn cho ta nói cái gì yêu tộc, ta ngự thú tộc chịu khổ thời gian, yêu tộc ở nơi nào, yêu hoàng ở nơi nào, ta ngự thú tộc bất quá là kỳ môn hạ một con chó, ngươi hạt nhân tộc đồng dạng là... Những này đại tinh cùng với bị yêu tộc lấy đi, còn không bằng dùng để giết cái kia tiểu xuất sinh, ta ngự thú tộc huyết không thể bạch lưu. Chương 1162, tinh không truy sát Khảm Thủy Tinh Bản. Chương 1162, tinh không truy sát Khảm Thủy Tinh Bản. Lạc Sơn Vương tiếng gầm gừ không dứt, để cả tòa bên trong cung điện khí thế khuấy động, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm hàn lệ. Đúng đúng đúng, còn có, không chỉ là người này tộc xuất sinh mệnh, còn muốn sau lưng của hắn bộ lạc thân tộc tất cả mọi người mệnh. Đúng rồi, còn có biên hoang vực, hắn để ta ngự thú tộc giới ngàn tỷ giảm sơn hà trầm luân, ngàn tỷ tộc dân đẫm máu, món nợ máu này muốn nợ máu trả bằng máu, ta ngự thú tộc muốn toàn bộ biên hoang vực triệt để sinh linh đồ thán, muốn dùng trên vùng đất này tất cả mọi người tộc huyết cốt, để tế điện ngã xuống ngàn tỷ tộc dân. Lạc Sơn Vương nhìn chằm chằm Quỷ Ma Vương, nhìn thấy hắn không có lên tiếng, lộ ra một tia khinh bỉ, nói, lẽ nào Ma Vương sợ rồi? Ngự thú tộc còn có thể lấy ra cái gì? Đối với Lạc Sơn Vương coi rẻ, Quỷ Ma Vương trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ, lập tức một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Quỷ Ma Vương, ta ngự thú tộc ở tinh không có 37 viên đại tinh, cùng với tiện nghi người khác, toàn bộ đô cho ngươi ma tộc, ta chỉ cần thấy được nhân tộc đấm máu. Lạc Sơn Vương trong mắt có điên cuồng, khoảng cách ngự thú tộc phong giới đã qua 6, 7 năm lâu dài, những này 5 tháng tới nay, hắn không ngừng đi khắp ở chư thiên bách giới, duy nhất mục đích liền muốn để người kia tộc xuất sinh chém đầu. Toàn bộ chư thiên bách giới duy nhất có can đảm giết vào nhân tộc mà bất chấp hậu quả, cũng chỉ có ma tộc. Ma tộc mỗi cái làm việc quái đản, bất chấp hậu quả, đặc biệt trước mắt vị này Quỷ Ma Vương, hắn là thuộc về ma tộc 3 đại ma đế một trong giả thiên ma đế dưới trướng. So với đã từng xuất thân từ nhân tộc Vấn Tâm Ma Đế, còn có thân phận bí ẩn Tiên Linh Ma Đế, vị này Già Thiên Ma Đế mới là chính tông sinh trưởng ở địa phương ma tộc. Hơn nữa nghe đồn bên trong vị này Ma Đế đã từng cùng hiện nay Thánh Tâm Ma Hoàng tranh quá đạo quả, cứ việc cuối cùng không địch lại, thế nhưng Thánh Tâm Ma Hoàng lai lịch bất chính, thuộc về ma giới ý chí nhưng là ở vị này Già Thiên Ma Đế trên người. Già Thiên, Già Thiên, như thế nào Già Thiên, toàn bộ thiên địa đô không để vào trong mắt. Như thế nào ma, không kiêng dè gì, làm việc thích làm gì thì làm, chân chính đại tự tại thiên ma đạo thống, hết thể làm việc đều là dựa vào chính mình yêu thích. Vị này quỷ ma vương chính là xuất từ Già Thiên Ma Đế dưới trướng Vạn Ma Điện, mà toàn bộ Vạn Ma Điện không phải sinh trưởng ở địa phương ma tộc võ giả không thu, không phải tội ác tẩy trời giả không thu, không phải tội ác tẩy trời giả không thu, không phải vô tình vô nghĩa giả không thu. Phàm nhập Vạn Ma Điện giả, trước tiên muốn lấy thân thí ma, mỗi một vị trên người đô nhiễm đếm không hết sinh linh tính mạng, Vạn Ma Điện sát phạt, không câu nệ vu bất kỳ chủng tộc, bất kể là người đối địch tộc, vẫn là chư thiên bách tộc, thậm chí là cùng tộc đều có thể giết, dòng họ đều có thể giết, phụ tử đều có thể giết, thầy trò cũng có thể giết. Đây chính là một đám không có một chút nào kiêng kỵ xuất sinh cũng không quá đáng. Chính là bởi vì như vậy, ngự thú tộc mới sẽ tìm được Già Thiên Ma Đế dưới trướng, bằng không mênh mông mạng hoàng, chư thiên bách giới, cũng không có một chủng tộc có can đảm giết vào nhân giới. Được, từ thời khắc này bắt đầu những kia tư nguyên tinh thần liền thuộc về ta Vạn Ma Điện. Quỷ Ma Vương âm thanh nhàn nhạt, tiếp theo trong tay hắn đã nắm Lạc Sơn Vương vứt tới được một tòa tinh bản, mặt trên che kín điểm điểm tinh mang, tinh không mịt mùng, nếu là không có vật này chỉ dẫn, làm sao có thể tìm tới những kia tư nguyên tinh thần, đương nhiên nếu là quen thuộc vậy thì coi là chuyện khác. Ma tộc làm việc từ trước đến giờ đều là trước tiên lấy tiền đang làm việc. Sau một khắc, Quỷ Ma Vương hóa thành một đoàn ma khí, liền như vậy biến mất ở bên trong cung điện, độc lưu lại âm thanh vang vọng. Trăm năm bên trong, tất nhiên khiến người ta giới biên hoang máu chạy thành sông, sinh linh đồ thán, nhân tộc yêu nghiệt chém đầu. Được, được, được, giết giết giết. Nương theo Quỷ Ma Vương lưu lại âm thanh, Lạc Sơn Vương liên thanh sát cơ quát tầm, mang theo một vẻ vui sướng. Lạc Sơn, ngươi đem xích luyện tinh lấy ra đi, nghĩ tới ta hạt nhân tộc không có. Nhìn thấy Quỷ Ma Vương rời đi, hạt nhân tộc Tử Mâu Vương trong mắt rốt cục hiện hiện ra một vẻ tức giận. Mặc cho người nào không biết Già Thiên một mạch ma tộc chính là chó điên, hiện ở tại bọn hắn thay thế được ngự thú tộc cùng hắn hạt nhân tộc cộng đồng khai quật hành tinh này, kết quả cuối cùng để hắn không rét mà run. Vẹn vẹn là ma tộc Già Thiên một mạch liền không phải hắn hạt nhân tộc có thể chống đối, những năm gần đây xích luyện tinh sở dĩ vững vàng, còn không phải là bởi vì ngự thú tộc cùng hạt nhân tộc thực lực không phân cao thấp, lẫn nhau cả tay, mới để mảnh này mỏ quặng an ổn xuống. Hắn có thể không tin ma tộc đám người điên này không có chiếm đoạt cả viên xích luyện tinh dự định. Ta ngự thú tộc đã như vậy, còn nơi nào quản được hắn tộc hồng thủy ngập trời. Lạc Sơn Vương trong mắt tàn nhẫn từ từ thu lại lên, đối với Tử Mâu Vương chất vấn, không quan tâm chút nào, cả người liền như vậy tựa ở ghế đá bên trên. Bốn ba mấy năm, rốt cục cùng ma tộc Già Thiên một mạch liên lụy tuyến, đem ngự thú tộc hết thể tài nguyên đại tinh đô phụ vào, trên thực tế ngự thú tộc cũng không chỉ là này 37 viên tài nguyên đại tinh. Cái khác linh linh toái toái ngôi sao loại nhỏ, có gần trăm viên. Thế nhưng nương theo ngự thú tộc phong giới, những này ngôi sao nhỏ từ lâu liền bị những tộc khác bỏ vào trong túi, bao quát những này đại tư nguyên tinh cũng có bị hắn tộc chiếm cứ, trong đó có trước mắt hạt nhân tộc. Ngự thú tộc chán nản, ai cũng không thể chờ đợi được nữa muốn tới cắn một cái, bất quá hiện tại được rồi, những này đại tinh đô giao cho ma tộc làm chu diệt nhân tộc cái kia chấn thê yêu nghiệt thù lao, xem cái nào một chủng tộc dám trắng trợn chiếm cứ không phương ra. Trên thực tế ngoại trừ những tư nguyên này tinh thần, ngự thú tộc ở trong tinh không còn có mấy chỗ tinh không di tích, như vậy di tích đều là cửu viễn trước để lại, so với tư nguyên tinh thần càng thêm bí mật, những này đương nhiên sẽ không lấy ra. Giờ khắc này, hắn chỉ cần chờ ma tộc ra tay, lần này tất nhiên sẽ là trời long đất lở, chỉ cần có thể vì là tộc nhân báo thù rửa hận, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Vì xây dựng bộ lạc thành trì, tiêu thần vị vương giả này cũng không thể không tự mình động thủ. Dù sao phía xa trong trời sao, không phải là những võ giả khác có thể tùy tiện thâm nhập. Trong tinh không tinh thần, còn có một ít thiên thạch đều là ẩn chứa các loại kim loại thành phần, hơn nữa ẩn sâu vu trong tinh không, cả ngày lẫn đêm chịu đến tinh thần chi lực rèn luyện, nhiễm một chút thần tính hoặc là nói là ánh sao. Loại này thần liêu hay là rèn đúc thần binh còn chưa đủ, thế nhưng đúc ra thành trì nhưng là đầy đủ. Đương nhiên một số thời khắc, cần phá tan tinh thần, mới có thể hiện lộ ra chủ yếu nhất kim loại thành phần. Mà đường kính vượt quá ngàn dặm đại tinh thần, cũng không phải dễ dàng có thể phá tan. Tiêu thần mục tiêu liền đặt ở những kia khá nhỏ tinh thần hoặc là nói thiên thạch bên trên, tiến vào vùng sao trời này, đã có 10 ngày thời gian, chu vi toàn bộ đều là lóng lánh ánh sao. Đúng là 2 ngày trước gặp phải một nhánh nhân tộc hạm đội, tổng cộng 3 chiếc loại nhỏ tinh không chiến hạm, chính là từ nhân giới Nam Cương mà đến, đi tới Đông Hoàng Thành, thuộc về Nam Cương một tòa vương giả đại bộ phận. Coi như là này 3 chiếc hư không chiến hạm, cũng làm cho Tiêu Thần không ngừng hâm mộ, có chiến hạm, trực tiếp ngang qua hư không, coi như là đi tới nhân giới trung thổ đều sẽ không hề ngăn cản. Dù sao đại kiện hàng hóa, căn bản khó có thể vận dụng dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, vì lẽ đó đều là lấy tinh không chiến hạm ngang qua tinh không, đương nhiên có thể vượt địa vực tiến hành giao dịch bộ lạc, không có chỗ nào mà không phải là bộ tộc lớn đại thế gia. Sau một ngày, Tiêu Thần tiến vào hỗn loạn tương bừng tinh mang, này một mảnh chưa hoàn chỉnh tinh thần, nói chuẩn xác chính là do vỡ vụn tinh thần mà thành, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít, không xuống 100 vạn viên, mà trong đó có không ít lập lòe tinh mang. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần không khỏi vui vẻ, những này lập lòe tinh mang thiên thạch, đủ để chứng minh ẩn chứa khoáng thạch thành phần, hơn nữa so với đại tinh, nơi này thiên thạch càng thêm dễ dàng cho thu thập. Ầm. Tiêu Thần tiện tay một đòn, nhất thời hóng ánh thần lực lóa mắt, quả thực so với trong tinh không lưu tinh còn muốn chói mắt, trong nháy mắt rọi sáng này một mảnh thiên thạch khu vực. Từng khối thiên thạch trực tiếp bị đánh trúng nát tan, thần quang dương kích vạn dặm, trực tiếp hóa thành một đạo khu vực chân không, Tiêu Thần liền như vậy theo khu vực chân không, hướng về thiên thạch nơi sâu xa mà đi. Khối này miễn cưỡng có thể. Không ngừng đánh giá chu vi thiên thạch, Tiêu Thần vung tay lên, đem một khối có ngàn trượng to nhỏ thiên thạch trực tiếp thu hồi, này vẹn vẹn là thô khoáng, đợi được trong bộ lạc, tự nhiên có Tử Vân Vương một đám đồ tôn đem tinh luyện ra. 100 vạn viên thiên thạch mảnh vỡ, coi như là chỉ có 1 phần vạn có thể dùng, Tiêu Thần đồng dạng có thể có được 100 khối thiên thạch, bất quá đáng tiếc đợi được Tiêu Thần hao tốn sức, đem mảnh này vẫn thạch đái phân biệt hoàn toàn sau khi, mới phát hiện trong tay thu được thiên thạch bất quá 18 khối, hơn nữa còn có một nửa vẹn vẹn hơn 10 trượng to nhỏ. Ở này điều vẫn thạch đái một đầu khác, đầy trời lấp loe ánh sao bên trong, nhưng là có 2 chiếc loại nhỏ tinh không chiến hạm cắt ra tinh không. Nói chuẩn xác là, một đuổi một chạy. Ầm ầm ầm. Phía trước loại nhỏ chiến hạm không hơn 100 trượng to nhỏ, dường như trong gió phiêu nhứ, thoải mái chập trùng, thế nhưng tốc độ không giảm chút nào chậm, ở phía sau hắn có một con màu đen phượng hoàng cắt ra hư không, không ngừng hướng về phía trước phun ra nuốt vào lửa. Yêu tộc. Đứng ở một khối thiên thạch bên trên, Tiêu Thần ánh mắt trực tiếp đâm thủng vạn dặm tinh không, đầu kia tỏa ra hắc diễm vượng hoàng, tương tự là một chiếc chiến hạm, hẳn là thuộc về yêu phượng bộ tộc. Bất qua phía trước cái kia trốn chạy một chiếc chiến hạm, nhưng là để Tiêu Thần làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là cùng hắn ngọn nguồn thâm hậu ngự thú tộc. Này ngược lại là để Tiêu Thần trong mắt nổi lên ý cười, coi là thật là chó căn chó. Ngự thú tộc đã phong giới, hiện tại này lưu lại ở bên ngoài ngự thú tộc, hiện ra nhưng đã thành chó mất chủ, trước mắt dĩ nhiên chịu đến chính mình chủ nhân truy sát. Xem ra trong đó tất nhiên là có khiến người ta cảm thấy hứng thú sự tình phát sinh. Sau một khắc, bóng người của hắn biến mất, đánh vỡ tinh không, hướng về phía trước mà đi. Ngự thú tộc chiếc chiến hạm này, đã đến đèn cạn dầu hoàn cảnh, toàn bộ thân tàu không ngừng có tốc tốc tiếng truyền ra, nói không chắc sau một khắc liền muốn tan vỡ, không có chiến hạm che chở, những này ngự thú tộc võ giả kết cục có thể tưởng tượng được. Đại nhân chiến thuyền đã kiên trì không tới xích luyện tinh, cùng những yêu tộc này liều mạng đi. Uổng ta ngự thú tộc những này 5 tháng tới nay lấy yêu tộc dẫn đầu, bây giờ dĩ nhiên rơi vào kết cục như thế, trong tộc vừa phong giới bất quá mấy năm, yêu tộc liền đem ta ngự thú tộc chỉ hạ các đại tư nguyên tinh thần chiếm cứ hơn nữa, bây giờ lại còn muốn biết khảm thủy tinh vị trí. Một tên cả người mang huyết võ giả, một cái tay của hắn cánh tay đã chật khớp, điều này là bởi vì thao túng hạm thượng tinh thạch pháo phản chấn mà bị thương thế. Bọn họ đã ở trong tinh không chạy trốn thời gian 1 tháng, mà phía sau yêu tộc nhưng là theo sát không nghỉ, không đem bọn họ bắt thể không bỏ qua. Được lắm yêu tộc, ta ngự thú tộc vì ngươi đấm máu dĩ nhiên không hề chú ý cùng, hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi này quần ăn tươi nuốt sống xúc sinh thực hiện được. Ở chiến hạm trên bong thuyền, một tên ngự thú tộc bán vương run lập cập từ trong lồng ngực lấy ra một khối bị máu tươi dính đầy tinh bản, trong mắt lóe ra một vệ tàn nhẫn. Coi như là phá hủy tinh bản cũng không sẽ giao cho các ngươi, muốn biết khảm thủy đại tinh vị trí, nằm mơ đi thôi. Võ giả rít gào, tàn phá thân thể bùng nổ ra một luồng gợn sóng, hướng về trong tay tinh bản mà đi. Cái gì? Nhưng mà, sau một khắc hắn phát hiện trong cơ thể bạo động khí thế, dĩ nhiên im bặt đi, trong tay tinh bản không cánh mà bay. Chương 1163, trăng trận cướp đoạt xích luyện tinh chiến hai tộc vương giả. Chương 1163, trăng trận cướp đoạt xích luyện tinh chiến hai tộc vương giả. Nhuốm máu tinh bản dĩ nhiên rơi xuống một người khác trong tay, đây là một đạo thân ảnh màu xanh. Nhân tộc vương giả. Từ yết hầu bên trong phun ra lời nói, tên này ngự thú tộc bán vương trong khoảnh khắc sắc mặt như cho tàn. Một chiếc yêu tộc tinh không chiến hạm không tính, lại vẫn ở tinh không mịt mùng bên trong gặp phải nhân tộc, coi là thật là mệnh nên tuyệt. Cái gì? Nương theo tên này ngự thú tộc bán vương quá khẽ, chỉnh chiếc trên chiến hạm tàn lưu lại ngự thú tộc võ giả, có thể nói là đều là hơi ngưng lại, thậm chí ngay cả phản kích đô quên mất. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ở phía sau một đạo màu đen lưu quang, cắt ra tinh không, đụng vào chiến hạm bên trên, chiến hạm phần sau trực tiếp bị tức mất 10 trượng, liên đối hai môn tinh thạch đại pháo, cộng thêm hơn 10 tên ngự thú tộc võ giả hóa thành cho tàn. Tiêu Thần có thể không có một chút nào khách khí, quần quần khí thế trực tiếp bao vây chỉnh chiếc chiến hạm, tiếp theo này chiếc trăm trượng to nhỏ chiến hạm liền biến mất không còn tăm hơi ở trong tinh không. Cái gì? Mãnh liệt phun ra nuốt vào lửa màu đen vượng hoàng, nhìn thấy này một màn kinh người, triệt để là kinh sợ. Đáng chết, người đâu? Yêu tộc chiến hạm bên trên, có một tên cả người bao vây ngọn lửa màu đen võ giả, vô cùng đẹp trai, thế nhưng trong mắt nhưng là hiển hóa ra cực kỳ bạo ngược. Biến mất không còn tăm hơi, lẽ nào rơi vào tinh không trong hố đen? Một đám yêu phượng bộ tộc võ giả xuống tới, trong mắt có một vẻ không xác định, trong tinh không đồng dạng là có cấm kỵ tồn tại, hố đen nuốt chửng tinh không, một khi tiến vào bên trong, căn bản không biết đi tới phương nào. Một ít loại cỡ lớn hố đen, coi như là vương giả tiến vào bên trong đâu có bị thôn vệ nguy hiểm, hơn nữa hố đen trải rộng tinh không, cũng không ai biết xuất hiện ở nơi nào, lẽ nào liền như vậy trùng hợp bị bọn họ gặp phải. Đình chỉ đi tới. Nhất thời yêu tộc võ giả hét lớn, chỉnh chiếc chiến hạm đình trệ ở trong tinh không, trùng kích cực lớn lực dập dờn lên đạo đạo hư không sóng gợn, chiến hạm đình chỉ, nguyên bản cái kêu biến ảo ra đến màu đen phượng hoàng biến mất, hiện hóa ra một chiếc tỏa ra màu đen lưu quang chiến hạm, hạm thủ nơi có một con dương cánh bay lượn phía chân trời thần hoàng tượng đáp. Chết tiệt ngự thú tộc, bất quá ta là ta yêu tộc một cái chó săn, bây giờ lại dám phản bội chủ nhân, coi là thật là đáng ghét đến cực điểm. Yêu phượng tộc võ giả sắc mặt có chút dữ tợn, vậy cũng là một viên vương liêu đại tinh. Minh U đại nhân, những này ngự thú tộc võ giả biến mất rồi, khảm thủy tinh vị trí làm sao bây giờ? Tuy tung phượng tộc võ giả đồng dạng là sắc mặt có dữ tợn, bọn họ truy sát này một nhánh ngự thú tộc đầy đủ hơn một tháng thời gian, dĩ nhiên là như vậy kết quả. Còn có thể làm sao, lần này không thể thiếu để yêu bằng cùng bạch hổ hai tộc võ giả rút thứ nhất. Được gọi là Minh U võ giả, sắc mặt hàn lệ, ngoại trừ hắn phượng tộc truy sát lần này ngự thú tộc, yêu tộc cái khác mấy cái chủng tộc đều là ra tay, một viên có thể sản xuất vương liêu đại tinh, bất luận chủng tộc nào đô sẽ không bỏ qua. Ai bảo hắn phượng tộc như vậy xui xẻo, truy sát người dĩ nhiên rơi hố đen. Không được, thay đổi phương hướng, không thể liền từ bỏ như vậy, đi chặn giết cái khác ngự thú tộc. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉnh chiếc phượng tộc chiến hạm đồng dạng bị một luồng quần quận khí thế trong nháy mắt bao vây. Không được. Nhưng mà, nương theo trong tinh không không gian rung động, nơi nào còn có phượng tộc chiến hạm cái bóng. Khô tịch đại tinh bên trên, Tiêu Thần bóng người xuất hiện, ở bên cạnh hắn có nhất đạo bóng người màu vàng nóng xuất hiện. Tiêu đại ca. Cổ Linh, lắng động thế nào rồi? Tiêu Thần cười đối với Kiến Mộc Chi Vương nói rằng, yên tâm đi, bản thể đồng dạng đã rèn luyện đến cực hạn, tuy rằng còn đánh nữa thôi đến như cánh tay sai khiến mức độ, bất quá ta bản thể coi như là cùng phổ thông vương binh so ra, đều đủ để chống lại. Cổ Linh cười hì hì nói, dáng dấp chính là một thiếu niên 15-16 tuổi, chút nào không nhìn ra đây là một vị vương giả. Tiêu đại ca, ngươi liền nói ba chúng ta đi làm gì? Vậy thì tốt. Tiêu Thần khẽ gật đầu, lập tức lần thứ hai lên tiếng nói rằng, lần này rất đơn giản, chúng ta đi cướp. Cướp. Nghe vậy, Cổ Linh con mắt tranh lượng, bộc lộ ra một vệt nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Giờ khác này Tiêu Thần cũng không khỏi cảm giác mình vận may, lại có thể rộng lớn trong tinh không gặp phải yêu tộc cùng ngự thú tộc chó căn chó. Hiển nhiên là hai tộc trong lúc đó đã phát sinh ác tha. Duy nhất để hắn cảm thấy không rõ chính là, ngự thú tộc phong giới. Thế nhưng này sổ từ năm đó vẫn có một vị ngự thú tộc vương giả ở chư thiên bách giới, ngày nhót tương bừng. Nay ngự thú tộc nhìn đến tột cùng có mục đích gì? Tiêu Thần có một vệ tâm huyết dâng trào, trong lòng hắn có một loại rất sâu cảm ứng, này ngự thú tộc ở bên ngoài vương giả, tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Đã như vậy, nhất định phải muốn tra tra rõ ràng, đối với ẩn tại uy hiếp, Tiêu Thần cũng sẽ không tùy ý phát triển. Đọc T.E.R. Tiêu Thần nhẹ giọng nỉ non, thế nhưng ngựa khí nhưng là bộc lộ ra không tên ý nhị. Đi thôi. Sau một khắc, nhất thanh nhất kim hai đạo lưu quang, biến mất trong tinh không mịt mờ. Xích luyện tinh. Trôi nổi ở đông đảo trong tinh thần, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nhưng là có thêm một con đường sống, cả viên đại tinh đường kính có 5.000 dặm xa, bất quá từ bên ngoài xem, đại tinh bên trên đã sớm là thủng 100.000 lỗ. Mà từ hành tinh lớn này bên trên vặt hái vương liêu, chí ít rèn đúc hai binh vương binh, đương nhiên bằng vào xích thần vương thiết không thể được, cần cái khác các loại vương liêu cùng mới có thể đúc ra. Tinh thần ở ngoài, có một tầng nhàn nhạt màu xanh đen tinh ngất, dường như một cái quang mang giống như vậy, che kín vỡ vụn thiên thạch. Tiêu đại ca, chính là chỗ này. Cổ Linh có chút không hứng lắm, đây cũng quá phá, lít nha lít nhít thiên khanh, vừa nhìn liền không biết đã khai thác bao lâu. Cổ Linh, ngươi mang theo Sơn Hà Ấn, lẻn vào hành tinh này, có Lưu Ly trợ giúp, tự nhiên có thể lấy mức độ lớn nhất thu thập được vương thiết, ta ở này ngăn cản mặt trên dị tộc vương giả. Nói, Tiêu Thần đem Sơn Hà Ấn giao cho Cổ Linh, chặn được ngự thú tộc cùng yêu tộc hai tộc chiến hạm, Tiêu Thần được rất nhiều tin tức, nói thí dụ như này viên bị ngự thú tộc cùng hạt nhân tộc chiếm cứ đại tinh. Tiêu Thần cũng không nghĩ chiếm cứ hành tinh này, lấy hắn cổ nguyên bộ lạc thực lực trước mắt cũng không thủ được, huống chi không biết trong đó còn có thể sản xuất bao nhiêu xích thần vương thiết, có Lưu Ly ở, lặng lẽ vơ vét một lần là có thể rồi. Yên tâm đi, ta nhưng là linh mục, bên trong đất trời có linh tính đồ vật, ta đều có thể nhận biết được, huống chi còn có Lưu Ly. Nói, cổ linh hóa thành một vệ sáng biến mất ở thiên thạch bên trên, hắn cũng không có gấp tiến vào tinh thần bên trong, mà là đang đợi Tiêu Thần hấp dẫn mặt trên dị tộc vương giả. Lập tức, Tiêu Thần hóa thành một đạo lưu quang hướng về Xích Luyện Tinh Thượng đánh tới, hành tinh này bên trên có hạt nhân tộc Tử Mâu Vương, ngự thú tộc Lạc Sơn Vương. Hắn muốn đi gặp nhất chính là này ngự thú tộc Lạc Sơn Vương. Nhìn đến tột cùng có ra sao âm mưu. Ầm. Sau một khắc, Tiêu Thần ở vạn dặm trên không ra tay. Một cây chín màu thần thương ngang qua tinh không, cuồn cuộn thần lực nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành vạn trượng to nhỏ, thời khắc này toàn bộ tinh không đô bị này thần quang che đậy. Giết. Thời gian 5 năm. Cái này thần thương bị Tiêu Thần lại tế luyện, cựu tắc thần kim hòa làm một thể, luận kiên cố trình độ không thể so vương binh kém bao nhiêu, khiếm khuyết chính là diễn sinh binh hồn. Đâm ra một thương, đấu chuyển tinh di, tinh thần tịch diệt, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu đổ nát, một đạo hiện ra chín màu thần quang vô thượng công kích, liền như vậy rơi xuống phương tinh thần. Ầm ầm ầm. Thần thương ngang trời, tựa hồ muốn đâm thủng cả viên đại tinh. Là ai? Cuồng bạo khí thế vừa nhất bạo phát, tự nhiên là xúc động Xích Luyện Tinh bên trên tọa trấn hai tộc vương giả. Ầm. Ầm. Tiếp theo hai đạo vương giả khí thế từ phía dưới bốc lên, đón Tiêu Thần thần thương đánh tới. Ầm ầm ầm. Dường như tinh cầu tận thế giống như vậy, thần thương đâm thủng hai người công kích, như trước là không thể chống đối rơi xuống phương. Núi lở đất nước, từng đạo to lớn cực kỳ vết nứt ở Xích Luyện Tinh bên trên bắt đầu lan tràn, bởi vì tinh thần đã sớm là ngàn xuyên bách khổng, chịu đến sức mạnh mang tính hủy diệt công kích, theo khe lớn có đầy trời dòng tương bắt đầu tuôn ra, trực vào mây trời. Quần quần hỏa diễm sông dài, có khói đặc quần quận, nóng rực khí thế thậm chí bước lên đến trên không, đem thiên thạch đánh nát. Quần bạo khí thế đâm thủng địa mạch, trực tiếp dẫn động dung nham chảy ngược, nguyên bản còn ở tinh thần dưới đáy đào móc mỏ quặng võ giả, tự nhiên là hóa thành cho tàn. Đầy trời bụi mù, che kín toàn bộ tinh thần bầu trời, liền dường như muốn hủy diệt. Là ngươi. Lúc này, một đạo quát tầm như khắp, căn bản là không có cách hình dung trong thanh âm oán hận. Vương giả vòm trời bên trên, bóng người mơ hồ kia, che đậy toàn bộ tinh thần hào quang, Lạc Sơn Vương trong mắt lập lòe đủ để tiêu diệt tất cả sát quang. Cảm thụ này đủ để nuốt chửng tinh không sát cơ, Tiêu Thần không có một chút nào biến sắc, bất quá hắn nhưng là nghiệm chứng một chuyện, này ngự thú tộc tất nhiên đối với hắn có âm mưu lớn. Từ vị này ngự thú tộc vương giả trên người, liền có thể cảm thụ đi ra, đây rõ ràng chính là không chết không thôi. Hủy ta ngự thú tộc ngàn tỷ dặm sơn hà, lục ta ngàn tỷ tộc dân muốn dân. Ta muốn cho ngươi lột ra chóc thịt, đời đời kiếp kiếp nhận hết ta ngự thú tộc giàn vạt. So với Lạc Sơn Vương điên cuồng, một bên hạt nhân tộc Tử Mâu Vương nhưng là vô cùng bình tĩnh, đương nhiên chẳng bằng nói là kiên kỵ. Tiêu Thần tuy rằng vừa lên cấp vương giả, thế nhưng chiến tích nhưng là danh dương chư thiên bách giới, đây là một vị sát thần. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, liền nhìn ra giữa hai người một tia không hài hòa. Sau một khắc, Tiêu Thần tay phải hư nắm, nhất thời sau lưng một tòa tiểu thế giới hiện ra, sinh cơ bừng bừng. Hiển hóa ra đầy trời thần thái, tiểu thế giới giới bích bên trên có từng vị thần linh huyễn ảnh đang gầm thét. Kinh thiên thần thương xuất hiện lần nữa, ánh sáng thần thánh che lấp toàn bộ tinh không sáng lạ, trực tiếp nhắm ngay Lạc Sơn Vương. Nếu ngươi muốn báo thủ, vậy thì đi chết đi. Bóng người giữa trời chấn động, một thương ném, đấu chuyển tinh gì, tinh thần tối tăm, một đạo hiện ra sát cơ chín màu thần đạo trực tiếp phô đến Lạc Sơn Vương trên người. Giết! Đối mặt Tiêu Thần công kích, vị này Lạc Sơn Vương không có một chút nào né tránh. Nhất thời phía sau có đầy trời núi thần cổ sơn hiện ra, mỗi một ngọn núi cổ đô có ít nhất cao vạn trượng thấp, trực tiếp đâm thủng tinh không. Xuất sinh, bản vương đại nạn sắp tới, không sợ vừa chết, hôm nay dùng ta vương huyết chu diệt ngươi này yêu nghiệt, đáng giá. Đối mặt Tiêu Thần, vị này Lạc Sơn Vương không có nương tay chút nào, cả người giấy lên ngọn lửa màu đen, sau lưng chống trời cự phong đồng dạng là giấy lên đầy trời hắc diễm. Một cái xương giả, bản vương tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Thần thân thể theo sát Kình Thiên Thần Thương phô ra chín màu sát đạo, một cước hướng về phía dưới đạp hạ. Chương 1164, sinh mệnh thụ hoàng đạo chi cơ. Chương 1164, sinh mệnh thụ hoàng đạo chi cơ. Xèo. Thời khắc này, một bên Tử Mâu Vương phát hiện cảm nhận của chính mình, dĩ nhiên theo không kịp Tiêu Thần ra tay tốc độ, chín màu thần quang khuynh thiên liệt địa, một đạo nhanh đến cực hạn bóng người trực tiếp từ trời cao quét xuống. Đầy trời thần quang bắn tóe, để không gian nhấc lên cơn sóng thần, chỉ ngôi sao tại này cố uy coi hạ trở nên rung động lên. Đây chính là vị này chấn động bách giới nhân tộc vương giả uy thế. Cái này không thể nào. Tiết hầu bên trong có quắc khẽ, Tử Mâu Vương hai con mắt đã sớm là hóa thành hai đạo tử diễm, thế nhưng như trước khó có thể ngừng lại kinh hãi trong lòng. Tiêu Thần danh dương bách giới lúc này mới thời gian mấy năm, nay chút thời gian đối với vương giả đến nói không lại chính là ngủ gật một khắc, thế nhưng bây giờ bùng nổ ra sức mạnh, càng hơn năm xưa. Nhưng mà ngay khi hắn kinh ngạc trong chốc lát, xích luyện tinh bầu trời lôi âm hưởng triệt tinh không, dường như khô tịch bên trong phóng ra đầy trời thần quang, không chỉ là bao trùm toàn bộ đại tinh, chính là đâm thủng vô tận tinh không, thẳng vào phía xa trong trời sao. Kinh thiên thần thương trực tiếp đâm thủng thiêu đốt liệt diễm dãy núi thế giới, đây là Lạc Sơn Vương tiểu thế giới, sơn thế giới, nhưng là bị thần thương chát ra một cái động. Tiếp theo toàn bộ quần sơn run lên, lấy thương lỗ thủng xuyên ra làm trung tâm, lít nha lít nhít phủ vết nứt cùng mạng nhện giống như vậy, trực tiếp trải rộng toàn bộ tiểu thế giới. Theo sát chi Tiêu Thần một cước đạp hạ, sụp đổ rồi đầy trời sơn hỏa, trực tiếp đem phạm vi hư không đổ nát, sụp xuống, chớ đừng nói chi là tiểu thế giới, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Ầm. Sụp đổ rồi ngọn núi, Tiêu Thần một cước trực tiếp hướng về Lạc Sơn Vương đỉnh đầu đạp hạ. Không được. Lạc Sơn Vương bỗng nhiên đại biến, không lo được thế giới đổ nát trong cơ thể khí thế phản vệ, trên đỉnh đầu đạp hạ bàn chân, liền dường như toàn bộ vòm trời sắp sửa sụp đổ. Ầm. Đối mặt Tiêu Thần công kích, Lạc Sơn Vương dường như điên cuồng giống như vậy, trong tay không ngừng vùng quyền đón nhận trên không, để chống đỡ rơi dụng bàn chân. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Cưỡng chế trong cơ thể sôi trào khí thế, đem toàn thân sức chiến đấu hội tụ thành nắm đấm, không ngừng bắn ra quần quận sức mạnh. Lạc. Nhưng mà, hắn quyền phong cũng không có chống lại Tiêu Thần đạp hạ bàn chân. Ầm. Trong phút chốc, hai tay giao nhau ngang trời liền như vậy nên không mà thượng. Ầm. Thời khắc này, toàn bộ tinh không đô trở nên bất động lên, hai tay ngang trời hóa thành tấm khiên chặn lại rồi Tiêu Thần hạ xuống một cước, đầy trời thần quang bắn tóe, nhấn chìm không gian chung quanh. Ca ca ca. Thần quang bên trong, có xương cốt ép chặt thanh âm vang lên, Lạc Sơn Vương hai con mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, thế nhưng đi vô lực ngăn cản ép loan thân thể. Chen. Chen. Chen. Không chỉ có như vậy, Tiêu Thần trụy xuống sức mạnh, trực tiếp đem Lạc Sơn Vương từ giữa không trung hướng về đại địa đè xuống. Ở trong hư không ma sát ra long lánh hỏa tinh bắn tóe, hầu như là trong chớp mắt liền từ trời cao áp đảo đại địa bên trên. Ầm ầm ầm. Nhất thời đại địa bên trên nứt ra rồi từng đạo dữ tợn vết nứt, đầy trời dung nham cuốn ngược mà ra. Giết. Tiêu Thần dễ dàng đánh vỡ sự công kích của chính mình, Lạc Sơn Vương trong mắt có nhục nhã, dường như mãng hoang hung thú bình thường từ yết hầu bên trong phun ra sát âm. Một luồng ngọn lửa màu đen trực tiếp bao phủ ép tới toàn thân, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đi. Chấn. Ở tại ra tay trước mắt, Tiêu Thần thậm chí nhanh hơn hắn, chín đạo thần quang trực tiếp hội tụ ở bàn chân bên trên, có màu tím lôi đỉnh phụ doanh, có màu đen giết chóc hóa hắc long rít gào, bùng nổ ra không gì sánh kịp uy nghiêm, vọt thẳng soạt mà xuống. Chen. Đầy trời nổ vang, dường như cựu thiên sét, lan truyền phía xa trong trời sao, cuồn cuộn thần quang lại một lần nữa nhấn chìm toàn bộ vòng trời. Phúc. Đầy trời thần quang bên trong, một bóng người màu đen trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lạc Sơn. Tử Mâu Vương kinh ngạc thốt lên, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Tử Mâu Vương muốn đem Lạc Sơn Vương đỡ lấy, thế nhưng đụng vào thân thể thời gian, tương tự là như bị sét đánh, đầy đủ cắt ra ngàn dặm hư không, hai người vừa mới ngừng lại bước chân. Được cứu Lạc Sơn Vương hai tay đạp kéo xuống, liền dường như không có chút nào gân cốt thịt giữa, sắc mặt trắng bệnh, chợt lui ngàn dặm vương huyết rơi ra, bất quá máu của hắn nhưng là trở nên hơi lờ mờ, hiển nhiên đại nạn sắp tới, vương giả lực lượng bắt đầu khô cạn. Hắn bất quá là tầng 4 đỉnh cao vương giả, nếu có thể phá tầng 5, tự nhiên là có thể ở thu được vạn năm tuổi thọ, thế nhưng hắn đã sớm là tiêu hao hết thảy, lại không lên cấp khả năng, vì lẽ đó lần này ngự thú giới phong giới, hắn mới sẽ lưu lại. Bởi vì hắn căn bản cũng không có lần thứ 2 trở về ngự thú giới dự định. Hắn chính là một người điên, một cái bị ngự thú giới thả ra họa loạn người điên. Hắn nên vì ngự thú giới báo thù, giết cái kia để ngự thú giới hổ thẹn người, coi như là bỏ mình cũng sẽ không tiếc. Muốn hướng về chư thiên bách giới chứng minh, ngự thú tộc cũng không phải mềm yếu không thể tả. Mà một mặt khác, mượn Tiêu Thần cùng Lạc Sơn Vương giao chiến mà gây nên đẩy trời rung chuyển, cổ linh nhưng là trực tiếp tiến vào xích luyện tinh nơi sâu xa. Mà chỉnh ngôi sao bị Tiêu Thần đánh nứt bộ phận bất quá vẹn vẹn chiếm cứ một phần nhỏ, lít nha lít nhít thiên khanh, nơi sâu xa chính là bốn phương thông suốt, bất quá cho dù chết lộ, đối với cổ linh mà tới nói cũng không tính là gì. Hắn bản thể chính là linh mục, cắm rễ đại địa, đối với đại địa bên dưới hiểu rõ nhất bất quá, bây giờ hắn siêu thoát rồi sinh mệnh cấp độ, lần thứ hai không xuống đất để, tự nhiên là như cá gặp nước. Hơn nữa tiêu thần đem Sơn Hà ấn giao cho hắn, tự nhiên là không kiêng dè gì, bất kể là bất kỳ mỏ quặng đúc tài, thần kim thần liêu, chỉ cần có kim loại thành phần, hết thảy bắt. Đương nhiên trong đó thợ mỏ, chỉ có thể là bị mất mạng. Hô! Thoát khỏi Tử Mâu Vương nâng, Lạc Sơn Vương trong cơ thể bạo phát ra một luồng quần quần khí thế, nguyên bản bị đánh nát hai cái tay cánh tay lần thứ hai trở nên hoàn hảo, tuy rằng không đến nỗi khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ít ra có thể lần thứ hai đối chiến. Đương nhiên đây là tiêu hao tự thân huyết lực. Nhìn chằm chằm tiêu thần trong con ngươi có một vẻ toán độc, không nghĩ tới tiêu thần dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như vậy, mà hắn nhưng là đã già loạn khọn, sức sống không lại. Như thế toán độc hóa thành một vẻ quyết tuyệt, hắn đúng là lão, thế nhưng còn có một cái mạng. Tử Mâu Vương ngươi ta quen biết hai vạn năm, hôm nay bang bản vương ngăn cản nhân tộc, ta ngự thú tộc ở động hư thế giới có hai nơi mãng hoang di tàng, đô giao cho ngươi hạt nhân tộc. Lạc Sơn Vương rõ ràng, chỉ bằng vào mượn mình coi như là liều mạng, hay là cũng không cản được tiêu thần, thế nhưng ở một bên có võ giả ngăn cản tiêu thần, loại này lấy mệnh bắt tên chiến pháp, hay là thì có không giống. Cho tới lúc trước đã dùng mấy chục viên tài nguyên đại tinh đổi được ma tộc ra tay, hiện tại lại muốn cho hạt nhân tộc ra tay. Trên thực tế ở trong mắt Lạc Sơn Vương, nếu là hắn có thể tự mình lôi kéo tiêu thần chôn cùng càng tốt hơn. Cho tới những kia giao cho ma tộc tài nguyên đại tình, coi như là không cho ma tộc cũng là vô cớ làm lợi những chủng tộc khác, hiện tại đem ma tộc dẫn ra vừa vặn, bị ma tộc nắm ở đồ vật trong tay, là sẽ không khoan dung những chủng tộc khác chia sẻ, như vậy tự nhiên sẽ bước lên ma tộc cùng những chủng tộc khác tranh cướp. Ngự thú tộc tài nguyên không phải là dễ cầm như vậy. Nhân tộc đáng chết, ta ngự thú tộc truyền thừa vạn cổ. Dù cho không sánh được thánh tộc ma tộc, thế nhưng cũng không phải tùy ý một tên nhân tộc có thể làm đủ. Ta muốn dùng máu của ngươi đến cọ rửa toàn bộ chủng tộc xỉ nhục, lão phu không sợ bỏ qua một thân thể tàn phế. Vụ. Đối với Lạc Sơn Vương oán độc chi ngữ, tiêu thần nhưng là lại ra tay, trong hư không đãng nổi sóng, dĩ nhiên có một cây tiểu miêu bóng mở hiện ra, bắt đầu sinh trưởng vì một cây linh mục thượng lưu quang doanh chuyển, bộc lộ ra vô tận sinh cơ. Sinh mệnh thụ. Một đạo kinh tiếng quát vang lên. Hạt nhân tộc Tử Mâu Vương con ngươi màu tím bên trong, tử diễm nhảy lên con mắt càng khiến người ta khó có thể thấy rõ, thế nhưng lần này này đôi tròng mắt bên trong, tựa hồ để hắn nhìn thấy khó có thể tin đồ vật. Cái gì? Không chỉ là hắn, nguyên bản trận mắt Lạc Sơn Vương đồng dạng là đột nhiên hơi ngưng lại. Cái này không thể nào. Tại sao lại như vậy? Tử Mâu Vương trong mắt tử diễm vụt sáng, thất tiếng quá to, đây đối với một tên vương giả tới nói, căn bản vậy thì là không thể tưởng tượng. Tử Mâu Vương thuộc về hạt nhân tộc năm mạch bên trong huyết mâu hạt nhân, bọn họ này một thân sức chiến đấu có thể nói hơn nửa ngay khi này đôi tròng mắt bên trên, thậm chí này đôi tròng mắt nghe đồn bên trong tiến hóa đến mức tận cùng, có thể phá năm tháng sông dài, câu thông quá khứ vị lai. Thế nhưng từ xưa đến nay ngoại trừ vị kia hạt thần ở ngoài, nhưng là cũng không còn hạt nhân tộc có thể tái hiện loại này vĩ đại. Thế nhưng hạt thần đã sớm qua đời, hay là quá mức nghịch thiên, sau khi hạt nhân tộc cũng không có xuất hiện nữa hoàng giả. Hạt thần sau khi, hạt nhân tộc chia thành 5 phần, phân biệt kế thừa hạt thần một phần năng lực, huyết mâu một nhánh chính là kế thừa con mắt năng lực. Thế nhưng coi như mất đi loại kia có thể phá 5 tháng sông dài sức mạnh to lớn, này đôi huyết mâu cũng là 5 mạch hạt nhân bên trong, mạnh nhất thần thông. Được xưng một chút phá vạn pháp. Ngay khi tiêu thần sau lưng cái kia cây linh một cây giống hiện ra sinh trưởng thời gian, liền bị nhìn thấu. Hảo một nhân tộc chấn thế yêu nghiệt, chẳng trách ta chư thiên thiên kiêu đô thành người đá đặt chân. Sinh mệnh thụ, ngươi tiểu thế giới dĩ nhiên tiến hóa đến trình độ như thế này. Áp chế kinh hãi trong lòng, Tử Mâu Vương ánh mắt như trước là nhìn chằm chằm tiêu thần sau lưng vòm trời bên trên, hiện ra cây nhỏ, liền như cùng ở tại nhìn hy thế chân bảo. Nghe đồn bên trong, chỉ có vương giả đạp lâm đỉnh cao, đem tiểu thế giới diễn biến đến cực hạn, được thiên địa thanh khí gột rửa, ở lên cấp hoàng đạo thời điểm, liền có thể có cơ hội ở thế giới bên trong sinh ra chân chính sinh mệnh, loại này sinh mệnh cũng không hạn chế vô loại nào trạng thái. Thế nhưng chỉ có sinh mệnh thụ, là tất cả khởi nguồn của sự sống khởi nguồn. Khí. Hai đại dị tộc vương giả hít vào một ngụm khí lạnh, lên cấp hoàng đạo mới có cơ hội sinh ra sinh mệnh, còn chưa chắc chắn liền có thể đản sinh ra thế giới chi thụ. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy gì? Nhìn thấy một cây hoàn chỉnh sinh mệnh thụ ở khỏe mạnh sinh trưởng. Tiêu thần sau lưng bóng mờ chính là bên trong tiểu thế giới chân thực khắc họa, sẽ không sai. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ một vị vương giả đã bắt được lên cấp hoàng đạo giấy thông hành. Không, mà là chỉ cần bất tử, chính là nhất định sẽ lên cấp hoàng đạo. Hai người nghĩ đến một cái đáng sợ truyền thuyết, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia mạt khiếp sợ. Hoàng giả bên trong tiểu thế giới sinh mệnh hay là không phải sinh mệnh thụ, thế nhưng bên trong tiểu thế giới sinh ra sinh mệnh thụ, toàn bộ đô bước vào hoàng đạo. Giết! Nay đã không phải một chủng tộc cứu hận, mà là toàn bộ chư thiên đại địch. Tin tức này nhất định phải truyền đi, bằng không toàn bộ chư thiên bách giới tương lai đem phát sinh cực kỳ rung động, loại kia hậu quả, đem khó có thể tưởng tượng. Một vị hoàng giả chiến đủ sức để xuyên qua kỷ nguyên, bao phủ chư thiên thời không. Chương 1165, ngươi nếu bất tử chư thiên bất an. Chương 1165, ngươi nếu bất tử chư thiên bất an. Nhìn Tiêu Thần sau lưng thế giới huyễn ảnh, Lạc Sơn Vương cùng Tử Mâu Vương âm trầm bất định. Lạc Sơn huynh, ngươi ta quen biết 2 vạn năm, tuy rằng không cùng loại tộc, thế nhưng 20.000 qua tuổi mệnh giao tình, vì lẽ đó lao đệ ta không có ngăn cản ngươi đem xích luyện tinh giao cho ma tộc, thế nhưng lần này thuộc lao đệ ta không thể giúp ngươi ngăn cản người này tộc yêu nghiệt. Tử Mâu Vương lời nói trong khoảnh khắc hiện ra ở Lạc Sơn Vương tâm linh thế giới. Ngươi huynh đệ ta ngang dọc tinh hải 2 vạn năm, đáng giá. Lạc Sơn Vương giờ khắc này tuy rằng như trước là sát cơ bán tóe, thế nhưng là có một tia thanh minh. Ta đại nạn sắp tới, hôm nay liền ở phía này, sau đó nếu là sự tình không thể làm Tử Mâu ngươi liền kịp lúc rời đi, đem tin tức này chuyển khắp chư thiên bách giới, trước đây bách tộc đều là có kiêng rẻ, không muốn ra tay, bây giờ nhìn bọn họ còn dám hay không nuôi hổ thành hoạn. Sinh mệnh thụ, đây chính là sinh mệnh thụ, đặt vững hoàng cơ nguồn gốc của sự sống, ha ha. Thiên muốn khiến cho diệt vong, tất trước hết để cho tùy tiện, chân chính cấm kỵ, chân chính chấn thế yêu nghiệt làm sao, đây chính là ngươi đòi mạng độc dược, ta chư thiên sẽ không lại khiến loài người sinh ra hoàng giả. Ngươi nếu bất tử, chư thiên bất an. Giờ khác này Lạc Sơn Vương trong mắt dĩ nhiên có một vẻ vui sướng, thiên phú yêu nghiệt làm sao, càng là một người chấn thế, bách tộc liền càng sẽ không để cho ngươi chân chính đi tới cuối cùng, coi như hôm nay giết không được Tiêu Thần, thế nhưng chư thiên bách giới là sẽ không trơ mắt nhìn hắn sinh trưởng lên. Đương nhiên tiền đề là, nhất định phải đem tin tức này đưa đi. Vụ, vụ, vụ. Tiêu Thần sau lưng, xanh ngắt cây nhỏ sinh trưởng đến 2 trượng to nhỏ, tiếp theo một vệt ánh sáng điểm hiện ra, từ ngọn cây bay lên càng cao, đợi được treo lơ lửng vòm trời bên trên, hóa thành một vòng màu bạc đại nhật, có thời gian khí thế bắt đầu trôi đi. Cùng lúc đó, thế giới vòm trời có đầy trời lôi hỏa bắt đầu bốc lên, từng luồng mấy vị đáng sợ khí thế dập dờn. Từng vị mấy ngàn trượng to nhỏ pháp tắc ảo giác hiện ra, bạo phát nhiều tiếng rít gào. Thời không chi nguyệt. Tiêu Thần sau lưng dị tượng càng ngưng tụ, Tử Mâu Vương ra mặt liền không khỏi co rúm một phần. Nay đến tột cùng là nơi nào đến yêu nghiệt, sinh mệnh thụ còn chưa đủ, đạo kia đạo hư huyễn gợn sóng, rõ ràng chính là thời gian gợn sóng. Điểm này hay là người khác sẽ cho rằng ảo giác, thế nhưng đối với huyết mâu hạt nhân tới nói, cái kia tiềm tàng ở nơi sâu xa một tia không gian rung động, nhưng là không gạt được hắn. Ông ngong. Giờ khắc này Tử Mâu Vương một đôi huyết mâu đã sớm là do hỏa diễm hóa thành màu tím của sáng, thậm chí lông mày của hắn có từng tia màu tím huyết châu tràn ra, thế nhưng Tử Mâu Vương như trước không có dừng lại. Trong lòng có của hắn một vệ kinh ngạc thốt lên, hắn muốn nhìn một chút người trước mắt tộc vương giả, đến cùng có loại nào khủng bố. Đạo pháp hiện ra, Tiêu Thần sau lưng tiểu thế giới hiện ra, Tử Mâu Vương không ngừng trầm ngâm, ở trong mắt hắn, thế giới bích trướng bên trên không ngừng rít gào người khổng lồ. Chính là từng đạo pháp tắc đạo pháp. Giết! Giết! Giết! Giờ khác này Lạc Sơn Vương trong mắt sát cơ bắt đầu một lần nữa hội tụ, hắn lại ra tay, một quyền đánh ra, sau lưng thế giới tùy theo chuyển động, có sơn thế giới gia trì, quyền phong như núi thần lâm thế. Ở trong mắt Tiêu Thần chính là một tòa thái cổ núi thần, liền như vậy vượt qua không gian trước mặt đánh tới. Giết! Mà Tử Mâu Vương đồng dạng chuyển động, trong mắt bắn tóe ra sát cơ, hắn muốn rời khỏi không giả. Thế nhưng cũng là ở không thể làm tình huống hạ, nếu là hai người toàn thân trở ra càng tốt hơn. Tử Mâu Vương tiểu thế giới, chính là một đôi mắt, nói chuẩn xác chính là 2 cái hố đen, bộc lộ ra vô tận lực cắn ướt, nhưng cũng là từ này hố đen nơi sâu xa nhìn thấy 2 viên ngang qua nhãn cầu, hầu như là nhìn một chút, liền muốn lạc lối ở trong đó. Hừ, Tiêu Thần hừ lạnh, sau lưng có một tòa tiểu thế giới ở chuyển động, che chắn đầy trời tinh thần, hắn cả người thần lực lượn lờ, liền dường như một vị thần vương, một bước bước ra. Thế giới bên người động, sau lưng thần lực thế giới trôi nổi vòng trời. Ầm ầm ầm. Hắn ra tay rồi, Kình Thiên Thần Thương hội tụ 9 loại pháp tắc thần kim, đủ để đem hắn thần lực ra chỉ đến trạng thái đỉnh cao nhất. Giết. Đâm ra một thương, thần thương bắn tóe ra đáng sợ 9 màu trùng sáng, theo sát sau lưng thế giới chuyển động, pháp tắc thần linh rít gào, đem thế giới lực lượng ra chỉ đến thần thương bên trên. Ầm ầm ầm. Không có một chút nào tránh né, thần thương cùng Lạc Sơn Vương quyền phong tương đụng vào nhau, đầy trời thần quang bắn tóe. Oanh kích bị trung hòa, thế nhưng không có một chút nào lưu dừng lại, Lạc Sơn Vương quyền phong ở giáng lâm. Quyền thế như núi thần, dày nặng mà mênh mông, ẩn chứa hắn đối với đại địa chi đạo cảm ngộ. Đồng dạng Tiêu Thần cũng không có dừng chút nào hết, trong tay thần thương không ngừng bắn tóe ra quần quần thần lực, liên tục thương mang xuyên thủng không gian. Ầm, ầm, ầm. Cuồng bạo khí thế một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cắt ra tinh không, cũng may là ở trong tinh không, song phương đều là không hề e dè, mỗi một kích đô như thiên cổ sấm dậy, bắn tóe ra đầy trời thần quang. Xuyên thủng. Ngay khi Tiêu Thần không ngừng cùng Lạc Sơn Vương va chạm thời gian, một bên Tử Mâu Vương ra tay rồi, hai đạo màu tím ánh mắt xuyên thủng đất trời, hướng về hắn đánh tới. Tiêu Thần ánh mắt nhấp bẩm, thần thương long long, phun ra nuốt vào thương mang trực tiếp đâm thủng tinh không. Sau lưng bên trong tiểu thế giới nhất đạo pháp tắc thần linh rít gào, thoát ly tiểu thế giới bích trướng đi ra, trực tiếp bước vào Tiêu Thần trong cơ thể, cùng Tiêu Thần hòa làm một thể. Kinh thiên thần thương tỏa ra phát sinh cực điểm thần quang, bao phủ toàn bộ tinh không, bao phủ cả viên xích luyện tinh. Vụ. Đối với bắn nhanh mà đến hai vệt ánh sáng màu tím, Tiêu Thần thương nhanh như thiểm điện, hướng về Lạc Sơn Vương đâm tới. Không được. Nhìn thấy Tiêu Thần cử động, Tử Mâu Vương ám kêu không tốt, hắn vốn định bức bách Tiêu Thần né tránh. Thế nhưng Tiêu Thần nhưng là lựa chọn kế tục tiến công, trực tiếp ép vỡ Lạc Sơn Vương, tương tự là có thể tránh thoát sự công kích của hắn. Ở trong mắt hắn, Tiêu Thần liền dường như một vị thần vương, nắm một cây thần thương đâm thủng thiên địa, thời khắc này thời không đảo ngược, thiên địa biến sắc. Sau một khắc, Tử Mâu Vương không chút do dự hướng về phương xa lao đi, hắn phải đi. Tiêu Thần vĩ đại mang cho hắn quá to lớn chấn động, Lạc Sơn Vương đã cứu không được, hắn muốn chạy đi. Trốn! Trốn! Trốn! Sẽ có quan Tiêu Thần tin tức tung ra ngoài, liên hợp chư thiên bách giới cùng trù diệt hắn. Vụ. Giờ khắc này, Tiêu Thần cùng Lạc Sơn Vương giao thủ đã sớm bị đầy trời thần quang nhấn chìm, này cỗ thần quang trực tiếp bước lên đến phía xa trong trời sao, đâm thủng tinh không lạnh lẽo. Phúc. Một bóng người từ đầy trời thần quang bên trong đánh bay, trên cánh tay có một cái lô máu, thậm chí đã đâm thủng, trực tiếp đâm tới lồng ngực phụ cận. Khắc khắc. Lạc Sơn Vương phun ra một bãi nghịch huyết, ánh mắt bên trong nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Mang theo một vệ thất bại, càng mang theo vô tận tiếc nuối. Ta chết không hết tội, nhưng đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy ngươi tên xuất sinh này bỏ mình tộc diệt, không cam lòng vậy, khắc khắc khắc. Búi tóc giải rác, khoe miệng chảy máu, mang theo một vệ suy yếu, Lạc Sơn Vương kêu thảm. Ha ha, ngươi cản rỡ không được bao lâu, chư thiên bách tộc là sẽ không cho phép sự tồn tại của ngươi, sinh mệnh thụ hoàng đạo chi cơ, ngươi nếu bất tử, chư thiên bất an, lão phu ở phía dưới chờ ngươi, ta ngự thú tộc ngàn tỷ vong linh ở phía dưới chờ ngươi. Khắc khắc. Không chỉ là ngươi, ngươi bộ tộc, còn có toàn bộ trì hạ, đều sẽ là hóa thành một mảnh bạch cốt, nợ máu chung quy muốn dùng trả bằng máu. Chờ xem, không tốn thời gian giải tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ chư thiên bách giới, xem nhân tộc có thể bảo vệ ngươi khi nào. Có đúng không? Tiêu Thần cười gằn. Cái gì? Sau một khắc, không đợi Lạc Sơn Vương ngôn ngữ, chỉ cảm thấy toàn bộ xích luyện tinh chấn động mạnh một cái, một vệt kim quang thông thiên triệt địa, trực tiếp từ xích luyện tinh dưới nền đất nơi sâu xa bay lên. Đâm thủng tinh không. Mà đào tẩu Tử Mâu Vương vừa vặn bị này đạo thông thiên triệt địa kim quang ngăn lại. Hôm nay các ngươi liền đô lưu lại đi, ai cũng đi không rồi. Tiêu Thần nói rằng, ánh mắt bắn tóe ra sắc cơ. Ngươi. Từ hắn hiện ra tiểu thế giới thời gian, sinh mệnh thụ một khi xuất hiện, trước mắt hai vị này vẻ mặt liền không đúng, Tiêu Thần cũng đã là trong lòng có tính toán. Nguyên lai hắn bên trong tiểu thế giới này viên không biết tên cây giống gọi là sinh mệnh thụ. Căn cứ hai người nói, Tiêu Thần trong khoảnh khắc rõ ràng này sinh mệnh thụ tầm quan trọng, lần này hiển hóa ra này cây mầm cây nhỏ hiển nhiên là cực kỳ liều lĩnh cử chỉ. Trước mắt chỉ có diệt khẩu. Vì vậy hắn bí mật truyền âm cho Cổ Linh, mới có vừa nãy ngăn lại Tử Mâu Vương một màn. Sau một khắc, Lạc Sơn Vương rít gào, trên người quần quận vương giả khí thế khuấy động, nguyên bản bị đâm xuyên hang lớn trong khoảnh khắc khép lại, một luồng huyền hoàng sắc lưu quang bày kín toàn thân, hóa thành một bộ sơn văn giáp trụ răng rớp. Đứng ở Tiêu Thần trước mặt Lạc Sơn Vương trong cơ thể, có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí thế bốc lên, Tiêu Thần thời khắc này rốt cục có một tia bắt nguồn từ tâm linh áp bức. Sơn Vương vỡ sơn. Lạc Sơn Vương ra tay rồi, cái này có thể là hắn suốt đời bên trong nóng ánh nhất một đòn, một quyền đánh ra, một đạo huyền hoàng sắc hư huyền bóng người xuất hiện, cùng hắn có mấy phần tương tự, càng như là lúc còn trẻ. Quyền phong gào thét, dường như lôi đình giáng thế, một cái huyền hoàng sắc thần long xoay quanh hóa thành một ngồi thái cổ núi thần. Giết. Sau một khắc, Tiêu Thần không có dừng chút nào lưu ra tay rồi, Lạc Sơn Vương đã bắt đầu thiêu đốt bất tử võ hồn, đem đổi lấy to lớn nhất sức chiến đấu. Tiêu Thần cả người bắn tóe ra chói mắt thần quang, lần này sau lưng bên trong tiểu thế giới, sổ đạo pháp tắc thần hình bóng mờ trong khoảnh khắc hòa làm một thể, mênh mông thần lực rót vào thần thương. Một thương này có xé rách toàn bộ tinh không trạng thái, một khi hiện ra vòm trời bắt đầu đổ nát, lộ ra đen thùi động hư, căn bản khó có thể đi hình dung, tựa hồ toàn bộ tinh không đô ở quay chung quanh một thương này ở chuyển động. Phúc! Một tiếng đâm thủng tiếng vang, trực tiếp đem đánh tới đến núi thần xuyên thủng đổ nát, tiếp theo có uy thế không giảm chút nào, về phía trước mà đi. Phúc! Lạc Sơn Vương dường như một đạo lưu tinh bình thường bay ngang mà đi, hướng về đại địa rơi rụng. Đầy trời máu tươi rơi ra giữa trời, những này rơi ra máu tươi đã không thể xưng là vương huyết, bởi vì trong đó tinh túy hầu như đã thiêu đốt sạch sẽ. Tiêu Thần một bước bước ra, hướng về đại địa mà đi, thần thương đâm thủng hư không rơi rụng, coi như là thân thể tàn phế, hắn cũng không có khinh thị chút nào. Thân thể trực tiếp đánh vỡ đại địa, chờ lần thứ hai trở lại hư không thời gian, Kình Thiên thần thương bên trên có một đạo lõm khổng bóng người chập chờn, vốn là đại nạn Lạc Sơn Vương, thiêu đốt còn sót lại tinh hoa, cuối cùng vẫn là ngã xuống ở Tiêu Thần thương hạ, còn bất tử võ hồn trực tiếp chôn vùi. Sau một khắc, Tiêu Thần một bước bước ra, dưới chân trực tiếp hiện hóa ra một cái chín màu thần đạo, hướng về Tử Mâu Vương mà đi. Biết hắn có sinh mệnh thụ liền còn lại này Tử Mâu Vương, tự nhiên là không thể để hắn chạy đi. Chương 1066, chém giết huyết mâu tiêu trừ mầm họa. Chương 1066, chém giết huyết mâu tiêu trừ mầm họa. Giết. Tiêu Thần theo thần đạo, trong phút chốc vượt qua thời không giáng lâm đến Tử Mâu Vương thân thể trước mặt, hầu như là trong chớp mắt sức chiến đấu liền lên tới đỉnh cao. Lần thứ hai triển khai cực điểm thảo phạt. Trước mắt dị tộc vương giả nhất định phải giết chết, này liên quan đến tính mạng của hắn an nguy. Cổ Linh bất quá là vừa bước vào vương cảnh ngưỡng cửa này, làm sao sẽ là Tử Mâu Vương đối thủ, cũng may Tiêu Thần chém chết Lạc Sơn Vương bất quá mấy hô hấp chuyện. Thế nhưng vẹn vẹn này mấy hơi thở, Cổ Linh cũng đã là không chống đỡ nổi, cũng may hắn ở đại địa bên dưới, lấy toàn bộ đại địa vì là chống đỡ. Lưu lại đi. Tiêu Thần tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị thô bạo. Trong tay Kình Thiên thần thương lần thứ hai xuyên thủng, mang theo đẩy trời sát cơ giáng lâm. Đáng chết. Tử Mâu Vương quá khẽ, Tiêu Thần mấy hơi thở chém chết Lạc Sơn Vương, tự nhiên là rơi vào trong mắt của hắn, liền Lạc Sơn Vương đô không phải là đối thủ, huống chi là hắn. Thực lực của hắn nói tới bất quá mới vừa bước vào vương giả tầng 4 cảnh giới, bởi vì vận may đến sớm xây dựng trúc tiểu thế giới, sức chiến đấu có 102 cùng cảnh giới không giả, thế nhưng cũng phải nhìn tiện tay là ai. Ẩm. Nhìn Tiêu Thần xuyên thủng thần thương, sau một khắc, Tử Mâu Vương sau lưng hai viên ngăm đen mắt to hiện ra. Hư huyễn thời không. Đây là bắt nguồn từ hạt nhân tộc huyết mâu một mạch huyết mạch thuật, trong khoảnh khắc, toàn bộ vòm trời ảm đạm đi, tựa hồ hóa thành một mảnh thế giới âm u, có cỗ cỗ lạc lối khí thế bắt đầu lan tràn. Kình Thiên thần thương như rơi vào nê trong đàm, đâm thủng thiên địa phong mang dĩ nhiên có nhấn chìm tư thế, thậm chí Tiêu Thần chính mình cũng chịu đến một tia ảnh hưởng. Bàng môn tiểu đạo. Tiêu Thần khẽ miệng lộ ra một tia ý lạnh. Kình Thiên thần thương một lần nữa bùng nổ ra thần quang, lăng không liền như vậy đánh xuống. Thử rồi. Quần quận khí thế cắt rời cả tòa thế giới, thần quang xé rách vòng trời, theo nước ra vòng trời, Tiêu Thần lần thứ hai giáng lâm đến Tử Mâu Vương trước. Giết. Nhìn thấy Tiêu Thần dễ dàng xé rách sự công kích của chính mình, Tử Mâu Vương trong tay xuất hiện một thanh dường như bia đá như thế cung ngọc. Ẩm. Hai người lần này rốt cục xung kích đến một chỗ, sức mạnh cuồng bạo bao phủ toàn bộ vòng trời, trong tinh không không hề e dè. Hai người thẳng vào xích luyện tinh bầu trời vẫn thạch đái. Bắn tóe mà ra vương giả khí thế, dường như sóng gợn bình thường dập dờn, mỗi một kích đều sẽ chôn vùi đếm không hết thiên thạch. Nếu muốn giết ta, không dễ như vậy, vĩ đại hạt thần, máu của ngươi duệ cần sức mạnh của ngươi đến chu diệt tà ma. Tóc thai bù xù, cả người giáp trụ rách nát Tử Mâu Vương, trong mắt có mang theo một vẻ điên, ôm trong tay cung ngọc, dĩ nhiên trở nên cực kỳ thành kính. Hắn cũng không muốn tử, tuy rằng vương giả không phải dễ dàng như vậy giết chết. Thế nhưng trước mặt hắn đứng nhưng là một vị sát thần, coi như là khó có thể tiêu diệt vương giả, đâu ngã xuống ở trong tay hắn mấy vị, điều này có thể không cho hắn sợ hãi à. Huống chi, còn có so với hắn tử chuyện quan trọng hơn, vậy thì là sống sót rời đi, đem tin tức lan truyền ra ngoài. Sinh mệnh thụ, hoàng đạo chi cơ. Đây là chỉ cần bất tử, liền có thể bước vào hoàng đạo, chân chính bước vào chư thiên trưởng ngự giả danh sách, không chỉ là hắn hạt nhân tộc đại địch, chính là chư thiên bách tộc bất luận chủng tộc nào bất thế đại địch. Này đã không phải cái gì cấm kỵ, có khả năng vấn đề, nếu như nói trước kia Tiêu Thần chính là chư thiên bách tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thế nhưng bởi vì có nhân tộc đỉnh cao thần vương hộ đạo, bách tộc không có cơ hội tốt, là sẽ không dễ dàng động thủ. Thế nhưng hiện tại, nếu là đem tin tức này đưa đi, như vậy coi như là không có cơ hội, bách tộc cũng sẽ chế tạo cơ hội, không đúng, phải nói trực tiếp là tuyệt sát. Coi như là xúc động hoàng giả ra tay rồi, đô không quá đáng. Tương lai một khi đăng lâm ngôi vị hoàng đế, đối với chư thiên bách tộc tới nói, chính là lớn lao tai nạn, chư thiên hoàng giả, sao lại để hắn trưởng thành, đứng ngang hàng. Vụ. Không thể không nói, Tử Mâu Vương cầm trong tay khối ngọc này khuyết bên trên, theo hắn nhỏ vào vương huyết, chợt bắt đầu có từng tia cựu viễn tang thương khí thế hiện ra. Một đạo hư huyễn ảnh hưởng bắt đầu hiện ra, chỉ cần là kim quang trực tiếp che đậy tinh không, mơ hồ có một đạo cực kỳ vĩ đại bò cạp hình ảnh hiện ra. Toàn thân mạ vàng, tám cánh tay bốn chân, một đôi kim ngao như kiểm trực tiếp xé rách tinh không, vẹn vẹn là một đạo hư huyễn như ẩn như hiện cái bóng, thì có chút để tinh không không chịu nổi. Không được. Lôi đỉnh vạn quân trong lúc đó, Tiêu Thần bàn tay lớn hướng về phía dưới một chảo, nhất thời phía dưới xích luyện tinh bên trên truyền đến kinh thiên nổ tung, vừa đến ánh sáng màu xanh hiện ra, thẳng vào vòng trời. Lần này Tiêu Thần chủ động ra tay, hung hăng mà phạt, sau lưng tiểu thế giới hiện ra, chư thần hình rít gào, hầu như là trong nháy mắt hắn cực điểm toàn bộ sức mạnh, rót vào đến Sơn Hà ấn bên trong. Trấn áp. Sơn Hà ấn hô hấp trong lúc đó tăng vọt, đầy đủ hóa thành sổ to khoảng 10 trượng, Sơn Hà đại địa ốc dã 1 triệu dặm, cự phong núi thần nguy nga như đuốc, trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh không, màu xanh thần quang rơi ra chỗ, tinh không bình phục không ở rung động. Chấn. Nương theo lóa mắt tinh không thần quang, Sơn Hà ấn hướng về Tử Mâu Vương trong tay cung ngọc đè xuống. Không. Nguyên vốn đã hiển hóa ra thần tính hạt thần bắt đầu chôn vùi, mênh mông thần quang trực tiếp đem hai người nhấn chìm. T. Một đạo kim thiết đụng nhau và âm thanh truyền ra, nhưng mà này còn chưa kết thúc, Tiêu Thần lại ra tay. Khoe miệng lóe qua một vệ tàn nhẫn, đối với hạt nhân tộc chi tin phụng hạt thần, theo thực lực tăng cường, Tiêu Thần càng cảm thấy thần bí, đến tột cùng là loại nào vĩ đại lực lượng, mới có thể ở không biết ngã xuống bao lâu sau khi, vẫn có thể lưu lại hạ thần lực. Chấn. Nương theo hắn quát tầm, Sơn Hà ấn ở lần thứ hai phóng ra mênh mông thanh huy, vi khẽ nâng lên lần thứ hai rơi dụng. T. T. T. Mỗi một kích đô có đầy trời thanh huy chen lẫn thần quang bắn tóe, mỗi một viên bắn tóe đi ra hỏa tinh, đô so với chu vi trong tinh không tinh thần chói lóa mắt. Hầu như là Sơn Hà ấn mỗi lạc lần sau, Tử Mâu Vương sẽ rên lên một tiếng, mà khối này cung ngọc không ngừng rung động, mơ hồ trong lúc đó tựa hồ có rên gì tâm ý. Giang giác. Rốt cục chính là giang giác vỡ vụn âm thanh truyền ra, coi như là có hạt thần gia chỉ cung ngọc, cũng ở không thể chịu đựng như vậy quần quần va chạm. Phúc. Sau một khắc, Tử Mâu Vương từ đầy trời thần quang bên trong bay ngược mà ra, triệu hoán hạt thần hắn cần tâm thần liên kết, hiện tại triệu hoán đến nửa đoạn, cung ngọc đổ nát, hạt thần chôn vùi, hắn chịu đến rất lớn phản vệ. Khoe miệng chảy máu, vẻ mặt hề hoài, thậm chí nắm cung ngọc bàn tay đô nứt toát, chỉ còn dư lại một khối mảnh vỡ, tựa hồ toàn bộ thân thể đô tan vỡ rồi. Không thể. Tử Mâu Vương giống to, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, vậy cũng là bị hạt thần gia chỉ quá cung ngọc, không phải là những kia nát nát hạt thần điều khác. Từ trình độ nào đó tới nói, khối ngọc này khuyết so với phổ thông vương binh đô không kém bao nhiêu. Dĩ nhiên liền như vậy bị Tiêu Thần đánh nát, này không chỉ một khối cung ngọc đơn giản như vậy, đối với hạt nhân tộc tới nói chính là ký thác tinh thần, hắn căn bản khó có thể tiếp thu trước mắt kết quả. Bản vương đã nói, ngày hôm nay các ngươi ai cũng trốn không ra. Tiêu Thần có thể không cho hắn chút nào thời gian thở dốc, người trước mắt biết rồi nội tình của hắn, tự nhiên là không lưu lại được. Sau một khắc, kình thiên thần thương đâm thủng hư không, hướng về Tử Mâu Vương mà đi. Chen. Tàn phá cung ngọc làm sao chống đối Tiêu Thần thương mang, tàn lưu lại nửa khối cung ngọc hoàn toàn tan vỡ, thần thương trực tiếp đâm thủng mi tâm của hắn, từ đầu lâu bắt đầu có vết nứt lan tràn khắp nơi. Nhưng mà, vương giả không phải là dễ dàng như vậy chém giết, vỡ vụn huyết nhục dĩ nhiên trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, quần quần tinh lực ở Tử Mâu Vương tiết lộ dâng lên động. Hừ. Tiêu Thần không có một chút nào bất ngờ, sau một khắc bàn tay lớn cầm lấy Sơn Hà ngân ấn xuống. Bản vương không cam lòng. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, Tử Mâu Vương có thể nói bắt đầu dùng hết hết thảy, cả người có hàn ý bắn tóe, đây là một loại ngưng tụ đến mức tận cùng hàn ý, đây là hắn lĩnh ngộ hàn băng pháp tắc, mỗi một tia pháp tắc đều có thể đóng băng vạn giảm, mơ hồ có pháp tắc đùa chú hiện ra. Chết. Sau một khắc, Tử Vong Thiên Âm rơi dụng, trực tiếp xuyên thủng tâm linh, Tiêu Thần trong tay Sơn Hà ấn thanh huy bùng lên, lần thứ hai có sơn xuyên đại địa hiện ra. Thuộc về Sơn Hà sức mạnh to lớn hướng phía dưới phương đè xuống. Không, ta. Tử Mâu Vương gào thét im bặt đi, một đám mưa máu ở đầy trời ánh sáng màu xanh bên trong bay lên, bóng ánh ướt át, huyết sắc như hỏa. Tiêu Thần vung tay lên, nhất thời đã bị chấn động chia năm xẻ bảy thi hải bị biến mất ở trong tinh không, thậm chí ngay cả giọt máu đô không chút nào còn lại. Lưu lại đi. Sau một khắc, Tiêu Thần bóng người phun trào, hóa thành lưu quang, lập tức va nát một mảnh thiên thạch, bàn tay lớn trực tiếp vồ xuống. Một đạo đạm bạc như khói xanh, thế nhưng khi thì lại lưu quang như thực chất. Chính là Tử Mâu Vương bất tử võ hồn. Giờ khắc này Tử Mâu Vương trong mắt mang theo một vẻ tiêu điều, càng nhiều chính là hối hận, hắn bất tử võ hồn có chút hề hoài, hiển nhiên là vừa nãy triệu hoán hạt thần chịu đến phản phệ gây nên. Tiêu Thần ánh mắt như điện, hắn phát hiện bị hắn nắm ở trong tay bất tử võ hồn, nhưng là mang theo một vẻ đặc biệt. Nay Tử Mâu Vương cảnh giới rõ ràng không bằng Lạc Sơn Vương, tuy rằng Lạc Sơn Vương đến đại nạn, thế nhưng Tử Mâu Vương sức chiến đấu cũng không nên vượt quá Lạc Sơn Vương, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tiêu Thần trong tay u ám võ hồn bên trên, nhưng là có từng tia một vóng ánh thần quang, tỏa ra một luồng mãnh liệt uy thế, thậm chí để hắn đều cảm thấy nhất nguồn áp lực. Hạt Thần. Tiêu Thần ánh mắt đông lạnh, rốt cục nghĩ đến này cố khí thế, hắn có thể nói cũng không xa lạ gì, thậm chí rất tin tưởng, bất quá trước đây hắn bản thân nhìn thấy nguồn sức mạnh này thực sự là quá mức nhỏ yếu. Thế nhưng một vị vương giả bất tử võ hồn bên trên, dĩ nhiên có loại này khiến người ta run sợ sức mạnh, thực sự là có chút quỷ dị, hiển nhiên hạt nhân tộc đồn đại không hẳn là không có lửa mà lại có khói. Lẽ nào hạt thần khi thật có thể phục sinh? Ý niệm đến, Tiêu Thần bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn, hạt thần đến tột cùng là cái nào một thời đại lão quái vật đều không thể xác định, dĩ nhiên có như vậy kỳ dị đạo thống truyền xuống, xem ra chư thiên bách tộc trong lúc đó có quá nhiều bí ẩn. Tiêu đại ca. Nhìn thấy Tiêu Thần chu diệt Tử Mâu Vương, Cổ Linh bóng người xuất hiện, giờ khác này khuôn mặt nhỏ của hắn có chút hư huyễn, hiển nhiên vừa nãy ngăn lại Tử Mâu Vương, để hắn có chút lực bất tòng tâm. Bất quá tất cả những thứ này đều là đáng giá, đem biết mình nắm giữ sinh mệnh thụ hai đại dị tộc vương giả diệt khẩu. Tiêu Thần trong lòng cũng không khỏi vạn phần vui mừng, hắn lần thứ nhất hiện ra sinh mệnh thụ, cũng chỉ có hai tên dị tộc vương giả biết được, hơn nữa bị hắn chém xuống, ngày sau dễ dàng trong lúc đó, không thể đem sinh mệnh thụ hiện ra ở bên ngoài. Chương 1067, vơ vét tài nguyên vương cốt xây dựng thành diệu kế. L chương 1067, vơ vét tài nguyên vương cốt xây dựng thành diệu kế. Liên tục đối chiến hai đại vương giả, đối với Tiêu Thần tiêu hao có thể nói là không nhỏ, thậm chí trong cơ thể chịu đến rất lớn rung động, tiếp theo hắn hướng về Xích Luyện Tinh rơi dụng. Đồng dạng Cổ Linh cũng có chút khí tức khuấy động, hai người trở lại Sơn Hà ấn bên trong, trực tiếp giấu vào Xích Luyện Tinh nơi sâu xa, trong tinh không rộng lớn vô tận, Xích Luyện Tinh chu vi chính là khắp nơi quảng hiệu tinh vực. Vì lẽ đó Tiêu Thần cùng Lạc Sơn Vương hai người đại chiến, tuy rằng chấn động tinh hải, thế nhưng cũng không có những võ giả khác quan tâm, còn Xích Luyện Tinh bên trên lấy quả người muốn rời khỏi chính là mơ hão. Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới, Tiêu Thần cầm trong tay cầm lấy thuộc về Tử Mâu Vương bất tử võ hồn thả ra, ở Sơn Hà ấn bên trong, mặc cho bọn họ có kinh thiên thủ đoạn cũng thành của trong giỏ. Nói đến, tiền tiền hậu hậu ngã xuống ở Tiêu Thần trong tay dị tộc vương giả đầy đủ đã có 5 vị, ngoại trừ lấy thân hiến tế thương làm vương, còn có lúc trước thiêu đốt võ hồn Lạc Sơn Vương ở ngoài. Còn có chưa lên cấp vương giả thời gian chém xuống yêu tộc Kim Bằng Vương. Hắn bất tử võ hồn bị Lưu Ly tiêu hao đại đánh đổi ma đi tới ý chí, giao cho kiến mục luyện hóa. Còn lại ngự thú tộc Hắc Hồ Vương, vẫn bị trấn áp ở Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới, hiện tại lại tăng thêm một cái Tử Mâu Vương. Ngoại giới mọi người, quần quận chư thiên, đều là cho rằng hắn Tiêu Thần có thể chém chết bất tử võ hồn, trên thực tế vẫn là dựa cả vào Sơn Hà ấn. Tiêu Thần sức chiến đấu đỉnh cao, có thể đánh nát vương giả chiến thể không giả, thế nhưng là không có thể chân chính dựa vào sức mạnh của chính mình đi tiêu diệt bất tử võ hồn. Võ hồn này đã là một loại siêu thoát sức mạnh, mang theo một tia bất hủ tính chất. Mà Lưu Ly biện pháp chính là trấn áp võ hồn, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, thời gian sử dụng tiêu diệt võ hồn, nói trắng ra rồi cùng bây giờ mãng hoang đại địa chư thiên bách giới, trấn áp vương giả phương thức gần như. Vương giả cửu trọng thiên, mỗi có thể phá tầng 1, sẽ thu được vạn năm tuổi thọ, thế nhưng coi như là đỉnh cao vương giả, cũng không có thể chân chính dựa vào tự thân vượt qua kỷ nguyên chi hạn. Đây chính là vương giả sức chiến đấu xuyên qua kỷ nguyên. Hoàng giả siêu thoát kỷ nguyên nguyên do, mặc cho sức chiến đấu ở người tiên, cũng không có thể đánh vỡ kỷ nguyên hạn chế. Dù cho ngươi sức chiến đấu đứng hàng đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng tuổi thọ đến kỷ nguyên cực hạn, võ hồn sẽ suy yếu chôn vùi, không thể tả phá cảnh giới, chỉ có thể bị năm tháng nghiên ép. Trước mắt Sơn Hà ấn thế giới, lại thêm một người chấn áp bất tử võ hồn, không chỉ có như vậy, Tiêu Thần chém chết mấy vị này vương giả, huyết nhục đô bị hắn thu thập lại. Vương giả huyết nhục đã sớm là siêu thoát rồi phàm linh. Bất kể là luyện khí vẫn là cái khác đâu có tác dụng không tưởng tượng nổi. Xích Luyện Tinh. Này viên đường kính có tới 5000 dặm tinh thần, bởi vì Xích Thần Vương thiết mà dương danh chư thiên, bất quá dưới mắt tọa trấn hành tinh lớn này hai tộc vương giả đã là ngã xuống. Tiêu Thần Hà Cổ Linh từ Sơn Hà ấn bên trong đi ra, toàn bộ tinh thần liền trở thành hai người cướp bóc nơi, có hai vị vương giả vơ vét, trực tiếp điều tra đến tinh thần đất nòng cốt, toàn bộ đều là không chỗ che thân. Hạt nhân tộc cùng ngự thú tộc hai tộc đối với hành tinh này khai thác vô số năm, mặc dù nhanh đem hành tinh này khai thác sạch sẽ, thế nhưng như trước có một phần lưu lại, hơn nữa nơi này tài nguyên chính là mỗi cách trăm năm mới sẽ đổi về từng người tiểu thế giới. Thông thường vật hái đều sẽ đặt trên đất động trong kho hàng, những này toàn bộ đều làm lợi Tiêu Thần. Xích hỏa bảo thạch, xích tinh ngọc, vàng dòng thiết, còn có một ít cái khác hỏa diễm thuộc tính phối hợp khoáng, nói thí dụ như xích hỏa đồng, lưu quang ô, những thứ này đều là có thể đem ra để cổ nguyên bộ lạc đúc ra thành trì. Dài tới 100 dặm hầm ngầm nhà kho, xích luyện tinh thượng đầy đủ nắm giữ 10 tòa, tuy rằng chỉ có một nửa chứa đầy quặng thô, thế nhưng đủ để gắn bó bộ lạc thành trì rèn đúc. Ngoại trừ 100 tòa loại cỡ lớn nhà kho ở ngoài, còn có mấy tòa mô hình nhỏ nhà kho, trong đó chứa đựng toàn bộ đều là một ít lên đẳng cấp thần liêu thần kim, kim hành thần kim, hỏa tinh thần kim, xích luyện thần kim các loại, những thứ này đều là rèn đúc thần binh thần liêu. Thu được xích luyện tinh lượng lớn quặng thô, trực tiếp thông qua sơn hà ấn đuổi về trong bộ lạc, nhưng mà nhất làm cho Tiêu Thần mừng rỡ chính là, ở cùng cổ linh hai người trắng trợn vơ vét hạ, dĩ nhiên phát xuống 6 khối xích thần vương thiết, to lớn nhất một khối có to bằng nắm tay, ít nhất chỉ có to bằng móng tay. Những này xích thần vương thiết, tuy rằng còn chưa đủ đánh tạo một cái loại nhỏ vương khí, thế nhưng này đã Tiêu Thần vơ vét toàn bộ tinh thần kết quả. Cho tới hành tinh này bên trên 2 tộc thợ mỏ, toàn bộ bị tập trung vào liệt diễm rong tương bên trong, mãi đến tận dò xét chỉnh hành tinh, lại vô sinh kỳ sau khi, Tiêu Thần vừa mới bỏ qua.